Chương 803 hắn không giống Huyết Vân. Vưu Hồng Linh trầm mặc một lúc rồi nói, hơn nữa, chuyện của Huyết Vân vẫn chưa kết thúc, hắn còn phải đối mặt với Huyết Sát Điện. Nếu không qua được, ép hắn vào bây giờ có ích gì? Nếu vượt qua được, ngươi nghĩ ta còn có thể áp chế được hắn sao? Đã như vậy, mọi người không bằng sống hòa thuận. Nói cho cùng, tất cả đều vì tu hành, nếu không có lợi ích lớn để tranh đoạt, thì đấu đá vì mặt mũi cũng không có ý nghĩa gì. Tướng quân nói đúng, Huyết Sát Điện chưa có động tĩnh, ta suýt nữa quên mất chuyện này. Bà lão nói, không chỉ là Huyết Sát Điện, trước mắt là thiên kiếp, hắn phải vượt qua trước tiên. Nếu không qua được, tất cả chỉ là phù vân, nói nhiều cũng vô ích. Tuy nhiên, với thực lực của hắn, vượt qua không phải vấn đề lớn, nhưng vẫn có hung hiểm. Vưu Hồng Linh nói, tại Hỏa Viên Cung trên Bình Tự Sơn, Chu Tuấn đang tu hành, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía nam, mắt toát ra kim quang. Phía nam, chẳng lẽ là tiểu tử kia độ kiếp, trước giết Huyết Vân, sau trấn áp Tất Đằng, bây giờ độ chân tiên kiếp, có chút thú vị. Nếu hắn vượt qua thiên kiếp, ta phải gặp hắn một lần. Chu Tuấn lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lại nhắm mắt chậm rãi. Khi Chu Tuấn nhắm mắt, tại phủ trấn Tây Tướng Quân, Bạch Huyễn vội vàng tiến vào phủ. Chuyện gì? Phù không thấy Bạch Huyễn vội vàng tìm mình, hơi nhíu mày. Ta vừa nhận được tin từ phía nam, Tần Tử Lăng đang độ chân tiên kiếp. Bạch Huyễn nói, Phù Không Tiên Đảo và Vô Cực Tiên Đảo kết thù kết oán sâu sắc. Bạch Huyễn luôn có người quan tâm tới tình hình phía nam hải vực của Vô Cực Tiên Đảo. Chân tiên kiếp gây động tĩnh lớn, làm nhiều địa tiên cảnh giới tiên anh kinh động. Hắn đang độ kiếp. Sắc mặt Phù Không trở nên âm trầm. Người này chưa là chân tiên đã âm hiểm như vậy. Nếu thành chân tiên, còn đến mức nào? Bạch Huyễn mắt lộ vẻ hung ác, nói, Sư Tôn, chúng ta có nên đến Vô Cực Đảo, thừa dịp hắn vừa vượt qua chân tiên kiếp, thân thể suy yếu, đánh vào Vô Cực Đảo, giết hắn. Phù Không nghe vậy lạnh lùng nhìn Bạch Huyễn. Bạch Huyễn rất nhanh cúi đầu, không dám đối diện. Từ lần tấn công Thanh Vân Đảo thất bại, tâm tình ngươi có chỗ không đúng lắm. Nghĩ đến chuyện này, sao Tần Tử Lăng có thể không nghĩ tới? Còn có Đại Vương, ngươi nghĩ hắn không quản. Đó chỉ là nhiều chuyện không vào pháp nhãn hắn thôi. Một khi Tần Tử Lăng thành chân tiên, không đủ lý do, ngươi nghĩ ta thân là Trấn Tây Tướng Quân, có thể mang binh tấn công Vô Cực Đảo sao? Phù Không lạnh giọng nói. Dứt lời, Phù Không đứng dậy, phất tay áo rời đi, nhưng khi tới cửa, lại nói, còn không đi cùng. Bạch Huyễn vội vàng đuổi theo. Chân tiên kiếp ở Phúc Địa Bình Tự Sơn rất hiếm thấy, đến xem sẽ có lợi cho ngươi. Nếu Tần Tử Lăng không qua được thiên kiếp, Vô Cực Tiên Đảo không có chủ, chúng ta vẫn có thể làm vài việc. Phù Không lạnh lùng nói. Dạ. Hai mắt Bạch Huyễn sáng ngời. Khi Phù Không và Bạch Huyễn rời phủ trấn Tây Tướng Quân, đi về phía Nam Hải Vực, trấn Bắc Tướng Quân và trấn Đông Tướng Quân cũng nhận tin, dồn dập chạy tới phía Nam Hải Vực. Tần Tử Lăng độ chân tiên kiếp không đáng để Chu Tuấn Đại Vương tự mình đi một chuyến, nhưng đối với Ngao Tú và những người khác, đó là một chuyện lớn, nhất định phải tự mình đi một chuyến. Tứ trấn tướng quân tụ thủ, Vưu Tướng Quân, Tần Tử Lăng người này lòng dạ thâm trầm, đa mưu túc trí. Nếu hắn vượt qua chân tiên kiếp, tướng quân e rằng phải đề phòng hắn một chút. Phù Không nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phù Không, chuyện của ta tự có chủ trương, không nhọc người bận tâm. Vưu Hồng Linh mang vẻ mặt lạnh nhạt đáp. Phù Không cười ha hả, nói, ta cũng chỉ là xuất phát từ một mảnh lòng tốt, Vưu Tướng Quân không nên suy nghĩ nhiều. Tần Tử Lăng, ta đã giao tiếp qua, khiêm tốn lễ độ, hào phóng, không có dã tâm, lòng dạ rộng rãi. Chỉ cần chúng ta không trở mặt với hắn chắc chắn sẽ không chủ động gây chuyện. Nếu hắn vượt qua trấn tiên kiếp, đó là Phúc Địa Bình Tự Sơn tăng trưởng thêm một phần thực lực, là chuyện tốt. Trấn Bắc Tướng Quân Ngao Tú nói, Tần Tử Lăng đối nhân xử thế như thế nào, ta không giao du, không dám luận, nhưng Ngao Tú nói hắn vượt qua trấn tiên kiếp, là Phúc Địa Bình Tự Sơn tăng trưởng thực lực, ta tán đồng. Vì vậy, Phù Không, ta khuyên ngươi một câu, quan hệ của ngươi cùng Tần Tử Lăng, tốt nhất là bỏ qua hiềm khích. Trấn Đông Tướng Quân Đàm Vu Hạo nói, ta và hắn một nam một tây, chỉ cần hắn không chủ động gây sự, ta và hắn vẫn bình an vô sự. Nhưng nếu hắn dám trêu chọc, ta sẽ tính sổ cả thù cũ lẫn mới. Khi đó, mong rằng ba vị tướng quân sẽ giúp đỡ thêm, Phù Không nói. Đàm Vu Hạo cười ha hà, không nói tốt cũng không nói không tốt. Vưu Hồng Linh và Ngao Tú thẳng thắn làm như không nghe, khiến mặt mày Phù Không âm trầm như muốn mưa. Thiên kiếp kéo dài một ngày rưỡi, kiếp vân mới dần dần tan đi. Kiếp vân tan đi, đại trận vẫn chưa triệt hồi. Toàn bộ Vô Cực Tiên Đảo vẫn có mây mù lượn quanh như cũ. Những người vây xem lúc này có tâm trạng còn căng thẳng hơn khi kiếp vân chưa tan. Mỗi người đều ngóng nhìn Vô Cực Tiên Đảo. Đa tạ các vị đạo hữu ở xa chạy đến, vì ta độ kiếp mà góp phần trợ uy. Lúc này ta cần phải thịnh tình chiêu đãi các vị, nhưng vừa vượt qua thiên kiếp, thân thể suy yếu, cần ổn định cảnh giới, kính xin các vị đạo hữu thứ tội. Giữa lúc tâm trạng mọi người căng thẳng, Vô Cực Tiên Đảo truyền ra thanh âm của Tần Tử Lăng, âm thanh như lôi, truyền ra rất xa, nhưng âm sắc khàn giọng, lộ ra sự suy yếu và mệt mỏi. Tần đảo chủ thành công rồi. Rất nhiều địa tiên vây xem nhảy nhót hoan hô. Từ khi Tần Tử Lăng làm chủ Vô Cực Tiên Đảo, ngoại trừ một số thời gian phong đảo gây bất tiện, những thời điểm khác đều giao thiệp tốt với các bên, thậm chí khi phía Nam Hải vực có chuyện bất bình, Vô Cực Tiên Đảo cũng phái người ra mặt chủ trì công lý. Không chỉ vậy, Tần Tử Lăng xây dựng rầm rộ, bố trí trận pháp, cần lượng lớn tài nguyên, những thứ trên đảo không có thì mua từ phía Nam Hải vực, giá cả công bằng, không cậy thế chèn ép giá. Có thể nói, từ khi Tần Tử Lăng làm chủ Vô Cực Tiên Đảo, so với thời Huyết Vân xưng bá phía Nam Hải vực, khác nhau một trời một vực. Phần lớn địa tiên phía Nam Hải vực ủng hộ Tần Tử Lăng, mong hắn tiếp tục tọa trấn Vô Cực Tiên Đảo. Phù không thấy Tần Tử Lăng vượt qua thiên kiếp, sắc mặt càng ngày càng khó coi, miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười hướng về phía Đàm Vu Hạo và hai người kia rồi chắp tay, rồi dẫn Bạch Huyễn rời đi. Phù không đi rồi, ba tướng quân Vưu Hồng Linh nói vài câu chúc mừng, rồi lần lượt rời đi. Rất nhanh, vùng biển ngoại vi của Vô Cực Tiên Đảo lại khôi phục yên tĩnh. Tại Vô Cực Tiên Đảo, Tần Tử Lăng vui mừng nhìn Ô Thải quỳ trước mặt mình, đầy mặt cảm kích. Đi đi, ổn định tu vi. Tần Tử Lăng nói, đưa 5 viên Vô Trần Tiên Đan cho Ô Thải. Đa tạ trưởng giáo. Ô Thải cung kính dập đầu 3 cái, sau đó đứng dậy rời đi. Ngươi nói người bên ngoài nếu biết, thực ra độ kiếp chỉ là một vị hộ pháp của Vô Cực Môn, họ sẽ có vẻ mặt gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm Bạch Lâu nhìn Ô Thải rời đi, vỗ về râu bạc nói. Không biết. Tần Tử Lăng dứt khoát trả lời. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy hơi sững sờ, rồi cười nói, ngươi trả lời thật thẳng thắn. Sự thật là vậy. Tần Tử Lăng cười đáp, Kiếm Bạch Lâu cười, rồi cảm khái, chúng ta là hàng ngũ cuối cùng rồi, quá thấp, nếu có điều kiện tốt, cũng có thể độ chân tiên kiếp. Dục tốc bất đạt. Lão sư không cần nóng ruột, tiến bộ của các ngươi đã rất nhanh, nhìn tình hình hiện tại, độ kiếp cũng là chuyện trong mấy năm gần đây. Tần Tử Lăng nói, ta biết tốc độ này phóng ra bên ngoài là rất nhanh rồi. Nhưng ngươi quá biến thái, làm chúng ta chỉ ở mức bình thường, mãi theo chân của ngươi. Ta không biết nên hy vọng ngươi mau mạnh mẽ, hay chậm một chút. Kiếm Bạch Lâu nói. Tần Tử Lăng cười, rồi thầy trò tán gẫu một phen, sau đó về động phủ tu luyện. Đã đến kỳ hạn phủ không cho Mộ Dung Sở suy nghĩ. Ngày hôm đó, Bạch Huyễn lại một lần nữa dẫn người tới Khai Minh Tiên Đảo. Bạch Tổng Quản, xin dừng bước. Gia sư hiện đang bế quan tu hành, không tiếp bất cứ ai. Ngay khi Bạch Huyễn vừa đến vùng ngoại vi Khai Minh Tiên Đảo, đã bị Kỳ Duyên dẫn người ngăn cản. Mộ Dung Sở có 7 vị đệ tử thân truyền, trong đó Kỳ Duyên là người đã nhận được Vô Trần Tiên Đan, rồi bước vào Tiên Anh hậu kỳ, nàng cũng là đại đệ tử đứng đầu của Mộ Dung Sở. Càn rỡ, thân phận của Bạch Tổng Quản cao quý đến mức nào, sư phụ ngươi dù có bế quan tu hành cũng phải phá cửa ra tiếp đãi. Một hộ vệ địa tiên đứng sau lưng Bạch Huyễn bước lên, một thanh phi kiếm từ trong cơ thể bay ra, treo trước người và chỉ về phía Kỳ Duyên, ánh kiếm lấp lánh. Thật là buồn cười. Gia sư là hộ đảo tướng quân, khi nàng đang bế quan tu hành, ngay cả Trấn Tây tướng quân cũng không thể ép buộc nàng phá cửa ra ngoài, làm gián đoạn tu hành. Kỳ Duyên không hề tỏ ra yếu thế, đáp lại. Xem ra Mộ Dung Sở quyết ý không bái nhập sư môn ta. Bạch Huyễn mặt âm trầm, sát khí lấp lóe trong mắt. Sư phụ ngươi là Trấn Tây tướng quân cao quý, không trấn thủ bình tự Tây Thành, mà lại cậy mạnh bắt nạt yếu, ép buộc sư phụ ta bái vào môn hạ của hắn, sư phụ ta há lại khuất phục sao? Nếu Trấn Tây tướng quân không nhân nghĩa, không phải muốn cưỡng ép sư phụ ta bái vào môn hạ của hắn, sư phụ ta đã quyết định bái vào Vô Cực Môn. Kỷ Duyên lớn tiếng nói, âm thanh vang dội như sấm, chuyển đi rất xa. Muốn chết. Bạch Huyễn nghe vậy không khỏi giận dữ, sát khí trên người phóng lên trời. Hộ vệ địa tiên vừa nãy lên tiếng, không đợi Bạch Huyễn ra lệnh, phi kiếm trước người đã hóa thành một đạo kiếm quang lạnh lùng, lao về phía Kỷ Duyên. Ha ha, không bái vào môn hạ Trấn Tây tướng quân thì là muốn chết. Thực sự là trò cười lớn. Kỷ Duyên cất tiếng cười to. Thời khắc cười to, một thanh phi kiếm phóng lên trời, đối đầu với phi kiếm phá không lao tới. Cong, cong. Hai tiếng vang lên. Phi kiếm của hộ vệ Bạch Huyễn bị đẩy lui, Kỷ Duyên cũng không truy sát mà thu phi kiếm lại, treo trước người, ánh kiếm lấp lánh hướng về phía Bạch Huyễn và đám người của hắn. Ngươi đã đột phá lên Tiên Anh hậu kỳ, nhưng ngươi nghĩ rằng với chút bản lĩnh này có thể cản rỡ trước mặt ta sao? Bạch Huyễn quát lạnh một tiếng. Một thanh trường thương phá không, như tia chớp đâm tới Kỷ Duyên. Kỷ Duyên thấy thế, con ngươi co lại, thả ra phi kiếm lần nữa. Hàn mang đầy trời rơi xuống, bọc lại phi kiếm. Mỗi điểm hàn mang đều sắc bén mạnh mẽ, tựa hồ có thể đâm thủng hư không. Cong, cong, cong. tiếng kim loại chạm nhau dày đặc vang lên. Phi kiếm của Kỳ Duyên trong nháy mắt hiện ra kiếm quang tán loạn, không ngừng lùi lại, lảo đảo trên không trung. Coi như ngươi là tiên anh hậu kỳ thì sao? Ta muốn giết ngươi, cũng giống như giết một con chó mà thôi. Bạch Huyễn cười gằn, trường thương công kích càng hung mãnh hơn, như cuồng phong sậu vũ. Kỳ Duyên biết mình không địch lại, quyết đoán hét lớn, thất túc tướng phương Tây ở đâu. Ngay lúc đó, bảy hòn đảo phía sau hắn phóng lên sát khí như lang yên, biến hóa thành bảy vị tinh tú tướng, đạp không hướng về đám người Bạch Huyễn. Mỗi vị tinh tú tướng đều có sức chiến đấu của tiên anh hậu kỳ. Nguyên lai các ngươi đã sớm đầu phục Tần Tử Lăng. Bạch Huyễn thấy thế, trường mâu liên tục ám sát, bức lui bảy vị tinh tú tướng. Sau đó thu trường mâu về, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỳ Duyên. Bảy vị tinh tú tướng này cùng thất sát kiếm trận của Thanh Vân Tiên Đảo có chỗ giống nhau, đều biến hóa ra bảy vị sát tinh. Hơn nữa uy lực to lớn, Mộ Dung Sở tuyệt đối không thể bố trí được. Tại sao chúng ta không thể? Khai Minh Tiên Đảo mở thông linh các, chúng ta nhọc nhằn khổ sở luyện đan, luyện khí, lại vận chuyển đi buôn bán. Kết quả Phù Không Đảo các ngươi là sư tử lớn mở miệng, rút ra lợi nhuận 8/10. Vậy mà còn chưa đủ, hiện tại ngươi còn muốn Khai Minh Tiên Đảo dâng lên toàn bộ cho Phù Không Đảo. Các ngươi quá tham lam, ép người quá đáng. Kỳ Duyên lớn tiếng trách. Tốt, rất tốt. Đừng quên đây là phía Tây Hải Vực, chưa tới phiên Tần Tử Lăng nhúng tay. Ta muốn xem, khi đại quân phủ trấn Tây tướng quân đến tấn công, Tần Tử Lăng có dám tới cứu các ngươi hay không? Bạch Huyễn cười lạnh, vung tay dẫn người rời đi. Kỳ Duyên nhìn theo đám người Bạch Huyễn rời đi, cũng cười lạnh, sau đó vung tay dẫn người trở về Khai Minh Tiên Đảo. Đã xảy ra chuyện lớn, Mộ Dung Sở tuyên bố bái vào môn hạ Vô Cực Môn. Cái gì? Nàng đây không phải là công nhiên đánh vào mặt trấn Tây tướng quân sao? Trấn Tây tướng quân há lại chịu giảng hòa? Đúng đấy, trưởng giáo Tần Tử Lăng của Vô Cực Môn đã giết vài đệ tử thân truyền của Trấn Tây tướng quân, lần này Mộ Dung Sở bái vào môn hạ hắn, Trấn Tây tướng quân nếu nhịn được, phía Tây Hải vực này còn ai phục hắn? Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này Trấn Tây tướng quân đã làm quá đáng. Mộ Dung Sở nhọc nhằn khổ sở mở thông linh các, cho Phù Không Tiên Đảo bao nhiêu chỗ tốt, Trấn Tây tướng quân còn chưa đủ, lại muốn buộc nàng bái vào môn hạ hắn, đây không phải là chiếm đoạt sao? Mộ Dung Sở có chí khí, thà chết không theo, thà làm ngọc vỡ. Ai? Theo ta, bái vào môn hạ Trấn Tây tướng quân cũng không phải chuyện xấu. Hiện tại, Trấn Tây tướng quân nhất định sẽ phái đại binh tấn công Khai Minh Tiên Đảo. Nàng còn có thể mong đợi Tần đảo chủ tới cứu viện sao? Cái đó khó nói. Tần đảo chủ khi còn là tiên anh đã giết Huyết Vân trấn áp Tất Đằng. Giờ là chân tiên. Thân phận Huyết Vân cùng Tất Đằng có thể so với Trấn Tây tướng quân sao? Tần đảo chủ dám nhúng tay, vậy thì có bất kính với đại vương. Huống hồ, Trấn Tây tướng quân là chân tiên nhị phẩm, thực lực không phải Huyết Vân cùng Tất Đằng có thể so sánh được. Rất nhanh, tin tức về việc Mộ Dung Sở tuyên bố bái vào Vô Cực Môn đã lan truyền khắp phía Tây Hải vực, như một viên đá gây nên ngàn tầng sóng, tạo ra một náo động lớn. Tại phủ Trấn Tây tướng quân, Phù không nghe tin tức này, liền trực tiếp vứt chén trà trong tay xuống đất. Sát khí khủng khiếp tràn ngập đại điện, ép tới tất cả mọi người đều câm như hến. Sư tôn, Mộ Dung Sở đây là công nhiên gây hấn với ngài. Kính xin sư tôn cho phép đệ tử lập tức triệu tập 4 đại đô úy, mệnh bọn họ điểm đủ 4 bộ binh mã, thảo phạt tấn công Khai Minh đảo. Bạch Huyễn quỳ một chân trên đất, cả người sát khí lẫm liệt nói. Phù không nghe vậy không trả lời Bạch Huyễn ngay, mà phất tay ra hiệu cho những người đứng hầu xung quanh lui ra. Rất nhanh, mọi người toàn bộ lùi ra, chỉ còn lại Phù Không và Bạch Huyễn. 4 đại đô úy nếu dễ dàng nghe lời ngươi điều hành, vi sư cũng không cần phải vội mời chào Mộ Dung Sở, để bổ khuyết lực lượng của chúng ta. Vẻ mặt Phù Không âm trầm nói, sư tôn bây giờ là chân tiên nhị phẩm, bọn họ nếu dám không nghe điều hành, vậy thì... Bạch Huyễn lóe lên vẻ tàn nhẫn, giết hết bọn họ, trấn áp, vi sư làm trấn Tây tướng quân này thì có thể chỉ huy ai. Hơn nữa, 4 đại đô úy, mỗi người không chỉ nắm trọng binh trong tay, mà còn có lai lịch riêng. Có người có quan hệ cùng Kim Ngô tướng của đại vương, có người có giao tình cùng đô úy của các phủ tướng quân khác. Ngươi cho rằng nói giết là có thể giết, nói trấn áp là có thể trấn áp sao? Nếu thật như vậy, vi sư với thân phận chân tiên đi nhậm chức, vung cánh tay hô lên, bọn họ đã sớm thần phục, sao dám dương thịnh âm suy? Phù không nói. Nhưng lần này nếu không thể diệt Khai Minh đảo, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm dương thịnh âm suy. Bạch Huyễn nói. Ngươi nói đúng. Từ khi vi sư nhậm chức tới nay, bọn họ dám dương thịnh âm suy đối với vi sư, kỳ thực do vi sư ẩn nhẫn không thảo phạt Tần Tử Lăng. Chỉ là vi sư ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới Huyết Sát Điện đến bây giờ vẫn không có ai đến, và cũng không tính tới Mộ Dung Sở lại dám nương nhờ vào Tần Tử Lăng. Phù không nói, cả người đi qua lại trong đại điện, sắc mặt liên tục biến đổi, tựa hồ đang làm một quyết định khó khăn. Một hồi lâu, Phù không đột nhiên dừng chân lại. Bạch Huyễn, vi sư hiện tại cho ngươi một cơ duyên, nếu ngươi nắm bắt được sẽ có cơ hội trở thành chân tiên, nhưng sẽ rất nguy hiểm. Ngươi có dám nhận cơ duyên này không? Phù Không hỏi. Đệ tử đồng ý đối mặt với nguy hiểm lớn này. Sắc mặt Bạch Huyễn thay đổi mấy lần, nhưng nhớ tới những năm gần đây liên tiếp bị nhục nhã, đột nhiên cắn răng, quỳ một chân xuống đất kiên quyết nói. Tốt. Phù Không hét lớn, trong tay xuất hiện một loại trái cây. Trái cây kia trông như một đống máu thịt, tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Bên ngoài trái cây còn hiện lên từng khuôn mặt ác ma dữ tợn. Đây là ma huyết quả, là lần trước vi sư ra ngoài lấy được cơ duyên. Bên trong chứa đựng năng lượng cực kỳ nồng nặc, nhưng cực kỳ hung mãnh, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến tâm trí người dùng. Người vốn đã gần đạt đến chuẩn chân tiên, chỉ còn cách độ kiếp một bước. Người dùng quả này, nếu có thể chịu đựng được dược lực của ma huyết quả, hẳn là rất nhanh sẽ có thể kích phát động thiên kiếp. Phù Không nói. Tạ sư tôn. Bạch Huyễn bái tạ nói. Vậy ngươi hiện tại liền dùng đi, vi sư sẽ hộ pháp cho ngươi. Phù Không nói. Dạ. Bạch Huyễn nhận lấy ma huyết quả, dứt khoát nuốt xuống. Ma huyết quả vừa vào trong người, rất nhanh, gương mặt Bạch Huyễn liền vặn vẹo dữ tợn, trên da thịt nhô ra từng cục như mụn nhọt ghê tởm. Phù Không nhìn Bạch Huyễn, ánh mắt phức tạp nhưng lộ ra một vẻ âm hiểm. Hắn che giấu một điều quan trọng, dùng ma huyết quả xong, dù vượt qua dược lực và thiên kiếp, nhưng linh trí và tiên anh sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến khi tới phong hỏa kiếp trong ngàn năm sau, sống chết khó định. Chính vì lý do này, Phù Không không tự dùng ma huyết quả dù biết có thể chịu đựng được dược lực. Điều này Bạch Huyễn không biết, hắn tưởng rằng Phù Không đã dùng qua ma huyết quả. Nửa ngày sau, toàn thân Bạch Huyễn đẫm máu đứng lên, mắt lộ vẻ hung tàn và tà ác. Ha ha, ta đã cảm ứng được thiên kiếp của ta sắp đến. Bạch Huyễn ngửa mặt cười lớn, trên mặt còn dính máu tươi. Tốt, rất tốt. Ngươi bây giờ có tiên lực còn mạnh hơn so với vi sư năm đó, cơ thể ngươi sau khi qua được ma huyết quả ma luyện cũng cường hãn hơn, tỷ lệ độ chân tiên kiếp thành công sẽ rất cao. Phù Không vuốt râu cười, con ngươi ẩn hiện vẻ gian kế. Mấy ngày sau, phủ trấn Tây tướng quân có kiếp vân dày đặc, chân tiên kiếp. Là ai muốn độ chân tiên kiếp? Dị tượng phủ trấn Tây tướng quân rất nhanh đã kinh động nhiều người. Ha ha, là bản tiên. Tiếng cười vang lên, Bạch Huyễn bước ra phủ trấn Tây tướng quân, đáp xuống một ngọn núi. Khuôn mặt gầy gò, vốn dĩ có vẻ tiên phong đạo cốt, giờ đây đầy tà ác và hung tàn. Là Bạch Huyễn. Hắn đang độ kiếp. Nếu hắn vượt qua thiên kiếp, Mộ Dung Sở nhất định gặp đại nạn. Bình tự Tây Thành, một quân doanh. Bốn đại đô úy nghiêm túc nhìn về phía phủ trấn Tây tướng quân. Trong bốn đô úy có hai người là chuẩn chân tiên, hai người khác cũng rất gần chuẩn chân tiên. Không ngờ Bạch Huyễn lại độ thiên kiếp nhanh như vậy. Nếu như hắn vượt qua, bốn người chúng ta sẽ không còn quyền phát biểu. Một đô úy thở dài. Dù Bạch Huyễn không độ thiên kiếp, ngươi cho rằng trấn Tây tướng quân sẽ khoan dung chúng ta sao? Chỉ là sớm hay muộn thôi. Một đô úy lớn tuổi nói. Một tháng sau, năm chiếc chiến hạm lớn từ Bình Tự Tây Thành xuất phát, hướng tới Khai Minh Tiên Đảo. Trên mỗi chiếc chiến hạm đều có 60 địa tiên, 300 bán tiên, và hơn 1.000 huyền sư. Ở giữa chiến hạm, một người đàn ông gầy gò đang đứng vững vàng. Tóc đen bay theo gió, không ai khác chính là Bạch Huyễn. Lần này, Bạch Huyễn thống lĩnh tinh nhuệ của bốn đại binh doanh, ở phủ trấn Tây Tướng Quân và Bình Tự Tây Thành, với 300 địa tiên, 7.000 bán tiên và huyền sư, hướng tới Khai Minh Tiên Đảo, sát khí ngút trời, đoạn đường này kinh động không ít người. Trời ơi, nhiều người như vậy, phủ trấn Tây Tướng Quân đây là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ muốn dùng thực lực tuyệt đối phá hủy Khai Minh Tiên Đảo. Lần này Mộ Dung Sở chắc chắn phải chết. Không chắc, đừng quên Mộ Dung Sở bây giờ là môn nhân của Vô Cực Môn. Vậy thì sao? Phủ trấn Tây tướng quân có hai chân tiên, thống quân lần này là Bạch Huyễn, trấn Tây tướng quân còn phòng bị Tần Tử Lăng. Nếu Bạch Huyễn không trở thành chân tiên, Mộ Dung Sở nương nhờ Vô Cực Môn, trấn Tây tướng quân có lẽ còn e dè. Nhưng giờ Bạch Huyễn đã là chân tiên, thầy trò liên thủ, đủ để làm kinh sợ bốn đại đô úy, khiến mọi người quy thuận. Hiện tại Bạch Huyễn thống quân, trấn Tây tướng quân có thể toàn lực đối phó với Tần Tử Lăng. Nếu Tần Tử Lăng dám tới, Vô Cực Điện, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tần Tử Lăng ngồi trên bảo tọa của trưởng giáo, lắc đầu bất đắc dĩ. Trịnh Sư Huynh, Phong Sư Huynh, các người hãy chọn một ít người của chiến đường theo ta đi một chuyến tới Khai Minh Tiên Đảo. Bất kể thế nào, đây cũng là một cơ hội rèn luyện. Rõ, Trịnh Tinh Hán và Phong Tử Lạc không người nhận lệnh, trong mắt lóe lên chiến ý mãnh liệt. Trận chiến này, các ngươi khó mà không thu hút sự chú ý của Chu Tuấn. Kiếm Bạch Lâu nói sau khi Trịnh Tinh Hán và Phong Tử Lạc rời đi. Nếu không thể tránh khỏi, xem ra ta cũng nên đi một chuyến đến Bình Tự Sơn gặp Chu Tuấn. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Ngươi muốn gặp mặt Chu Tuấn. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, lông mày không khỏi dương lên, trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Vi sư có thể đi cùng ngươi không? Nhìn Kiếm Bạch Lâu với vẻ mong đợi, Tần Tử Lăng rất bất đắc dĩ nói, nếu lão sư muốn đi, ta làm học sinh chẳng lẽ còn có thể từ chối sao? Rất nhanh, Trịnh Tinh Hán và Phong Tử Lạc đã chọn đủ nhân mã. Người không nhiều, chỉ có 80 người, nhưng từng người đều là địa tiên hoặc nhân tiên pháp thân cảnh. Trong đó, đáng chú ý nhất ngoài Lưu Tiểu Cường, Thiệu Nga, Tần Hưng Bảo với khí thế mạnh mẽ, còn có 9 vị nam tử cao lớn, trông rất khôi ngô và hung mãnh. 9 vị này không phải ai khác, chính là 9 con độc giác giao long từng kéo xe cho Kỳ Duệ. Họ đều là tiên anh hậu kỳ, nhưng bị điện chủ của Tử U Điện và Kim Chân dùng bí pháp phong ấn hồn phách vào pháp bảo, bắt họ không thể biến hình, chịu khuất nhục kéo xe cho Kỳ Duệ. Tần Tử Lăng sau khi giải phóng họ khỏi cấm chế, thu nhận họ làm môn hạ và ban tặng vô trần tiên đan. Giờ đây, họ đều là chuẩn chân tiên kiêu dũng thiện chiến, được giao cho chiến đường. Đi thôi. Tần Tử Lăng thấy nhân mã chiến đường đã đủ, vung tay, dẫn mọi người lên xuyên thiên tiên toa. Sau trận chiến tại loạn lưu thâm uyên, Tần Tử Lăng thu được rất nhiều tài nguyên thượng hạng và nhờ Hỏa Long cải tiến xuyên thiên tiên toa. Bây giờ, tốc độ của nó tăng gấp 10 lần, dù tiêu hao tiên thạch cũng tăng lên, nhưng Tần Tử Lăng giàu có, không lo gì. Chỉ một giờ sau, xuyên thiên tiên toa đã bay tới Khai Minh tiên đảo. Trước khi đại quân phủ trấn Tây tướng quân đến, Mộ Dung Sở đã sai người mở đại trận, đưa Tần Tử Lăng và mọi người vào Khai Minh tiên đảo. Khai Minh tiên đảo. Trước Khai Minh điện, Mộ Dung Sở cùng 7 đệ tử thân truyền và 5 vị hộ pháp địa tiên đang chờ đợi. Mộ Dung Sở và đệ tử thân truyền đều lộ vẻ kích động và chờ mong, trong khi các hộ pháp địa tiên thì bất an và lo lắng. Tin tức từ tiền tuyến cho biết phủ trấn Tây tướng quân dốc toàn lực, với 300 địa tiên và 2 chân tiên, làm cho lòng người Khai Minh tiên đảo bàng hoàng, không ít người lặng lẽ rời đi, thậm chí có 3 vị hộ pháp địa tiên đã trốn đi. Mộ Dung Sở không ngăn cản họ, mà để mặc cho họ rời đi. 5 vị hộ pháp địa tiên còn lại lựa chọn ở lại, vì một phần là nhờ ân tình với Mộ Dung Sở, phần khác là hy vọng vào Tần Tử Lăng, người chưa từng thất bại và có chiến tích huy hoàng, gần đây còn vượt qua thiên kiếp trở thành chân tiên. Họ biết rõ sự tiến triển của Mộ Dung Sở và đệ tử, cũng như sự mạnh mẽ của trận pháp phòng hộ Khai Minh tiên đảo, nên quyết định ở lại liều một phen. Đương nhiên, dù hy vọng thế nào đi nữa, trong lòng 5 vị hộ pháp địa tiên vẫn là lo lắng nhiều hơn, cho rằng trận chiến này dù cho Tần Tử Lăng đích thân đến, Khai Minh tiên đảo vẫn khó tránh khỏi thất bại. Một chiếc tiên thuyền bay tới bên ngoài đại điện, trên quảng trường. Tại thuyền thủ, Tần Tử Lăng cùng Kiếm Bạch Lâu đứng sóng vai, bái kiến trưởng giáo lão gia, bái kiến kiếm trưởng lão. Mộ Dung Sở cùng 7 vị đệ tử thân truyền và 5 vị hộ pháp địa tiên chắp tay hành lễ với Tần Tử Lăng và Kiếm Bạch Lâu tại thuyền thủ. Miễn lễ. Tần Tử Lăng vung tay lên, thu hồi diên thuyền, mang theo mọi người rơi xuống quảng trường. Mộ Dung Sở không ngạc nhiên khi thấy Tần Tử Lăng mang theo 83 vị địa tiên và nhân tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nàng đã chứng kiến tận mắt Tần Tử Lăng dễ dàng tiêu diệt và trấn áp chân tiên, nên người mang tới mạnh mẽ đến đâu cũng là bình thường. Tuy nhiên, 7 vị đệ tử thân truyền cùng 5 vị hộ pháp địa tiên lại chấn kinh. Họ bị uy áp từ khí tức của 9 vị nam tử cao lớn làm, cho suýt không thở nổi. Chuẩn chân tiên, 9 người này tuyệt đối là chuẩn chân tiên. Trời ơi, 9 vị chuẩn chân tiên. Vậy những người khác đâu? Hộ pháp địa tiên kinh ngạc thốt lên trong lòng. Trưởng giáo lão gia, kiếm trưởng lão, trịnh trưởng lão, phong trưởng lão. Các vị xin mời vào. Mộ Dung Sở không người mời. Tần Tử Lăng gật đầu, mang mọi người vào đại điện. Kỷ Duyên cùng 5 vị hộ pháp địa tiên đi phía sau, tim đập nhanh, mắt toát ra vẻ khẩn trương. Vô cực môn chỉ cử tới 84 người, nhưng đều mạnh mẽ. Kỷ Duyên và 5 vị hộ pháp địa tiên cho rằng, đội ngũ này mỗi người đều có thể nghiền ép họ. Sai người rút đại trận, chờ đại quân phủ trấn Tây tướng quân đến, trực tiếp thả họ vào. Tần Tử Lăng nói. Kỷ Duyên và đồng bọn choáng váng. Dạ. Mộ Dung Sở khom người lĩnh mệnh. Rồi nói với Kỷ Duyên, truyền lệnh, rút đại trận. Trưởng giáo lão gia, sư phụ, như vậy có chỗ nào không đúng không? Với nhị thập bát tinh túc huyễn diệt đại trận và đội hình cường đại của chúng ta, lẽ ra có thể ngăn địch. Nếu để đối phương vào, một khi không địch lại, chúng ta sẽ bị tan rã. Kỷ Duyên lo lắng nói, dẫn dụ vào trong, rồi khởi động trận pháp, bắt ba ba trong dọ. Đến lúc đó, các ngươi, cũng có thể buông chiến và khiến người ngoài không thấy tình hình bên trong, như vậy mới đúng. Tần Tử Lăng mỉm cười giải thích. Tần đảo chủ, phủ trấn Tây tướng quân dốc toàn bộ lực lượng, có 300 tên địa tiên, 7.000 bán tiên và huyền sư, 4 đại đô úy cũng đến. Bạch Huyễn mới thành chân tiên, dẫn quân. Còn có phủ không trong bóng tối. Thực lực đối phương quá mạnh, thả họ vào là quá nguy hiểm. Một hộ pháp địa tiên nói. Hừm, thứ các ngươi nói qua, ta đã cân nhắc. Bạch Huyễn và phủ không, ta sẽ trấn áp. Phù không coi mình là chân tiên nhị phẩm, đệ tử vượt qua chân tiên kiếp cho rằng ta không làm gì được họ. Ta muốn trấn áp họ không khó, các ngươi không cần lo lắng. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Kỳ Duyên và 5 vị hộ pháp địa tiên nghe vậy đều run lập cập, hàn khí từ phía sau lưng ứa ra. Đến giờ, họ mới hiểu Tần Tử Lăng lợi hại hơn họ tưởng nhiều. Họ đương nhiên không nghĩ rằng Tần Tử Lăng đang khoác lác. Với địa vị như vậy, hắn đâu cần phải khoác lác trước bọn họ. Đi thôi. Tần Tử Lăng mỉm cười, gật đầu với Kỳ Duyên. Xin nghe pháp chỉ trưởng giáo. Kỳ Duyên chấn động trong lòng, vội quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Kỳ Duyên vừa rời đi, Tần Tử Lăng liền giao Trịnh Tinh Hán và Phong Tử Lạc, phụ trách phối hợp cùng Mộ Dung Sở và các vị hộ pháp sắp xếp chiến sự. Hắn và Kiếm Bạch Lâu chỉ đứng bên quan sát, Trịnh Tinh Hán làm việc thận trọng, có phong độ của một đại tướng, còn Phong Tử Lạc tuy thẳng thắn, xem thường chơi âm mưu quỷ kế, nhưng rất có thiên phú trong chiến sự. Loại người như hắn, tựa hồ trời sinh để chiến đấu, dù có lúc làm việc sẽ mạo hiểm, nhưng có Trịnh Tinh Hán nắm bắt đại cục, hai người hỗ trợ lẫn nhau rất tốt. Ngoài ra, chiến đường còn có Trúc Tuệ Cần, Lang Thiên Hành, Kim Nhất Thần và Tả Thông đều là nhân vật cấp nguyên lão, đảm nhận chức vụ hương chủ, tham gia vào việc trao đổi và bổ khuyết các chiến lược. Dừng lại. Ngoại vi Khai Minh Tiên Đảo, 5 chiếc chiến hạm to lớn dừng lại thành hàng ngang. Trước mặt là 28 hòn đảo chi chít như sao trên trời, mặt biển và hòn đảo đều lặng lẽ, không có lính tuần tra, cũng không có trận pháp hộ đảo, như thể Khai Minh Tiên Đảo không biết đại quân đang áp sát. Bên ngoài hải vực, cách 5 chiếc chiến hạm hơn 20 dặm, không ít tu sĩ phía Tây hải vực đến xem. Trận chiến này ảnh hưởng đến cục diện phía Tây hải vực, họ đương nhiên quan tâm. Bạch Tổng Quản, không đúng rồi. Một đô úy nói. Đúng đấy, có chút kỳ lạ. Một đô úy khác đồng ý. 4 đô úy bay tới đứng giữa chiếc chiến hạm dẫn đầu. Hừ, dù kỳ lạ thế nào, chúng ta đông người, chẳng lẽ còn sợ bọn chúng dùng âm mưu sao? Trực tiếp chém giết vào là xong. Bạch Huyễn cười gằn. Bạch Tổng Quản nên cẩn thận. Khai Minh Tiên Đảo không đáng sợ, nhưng sau lưng Mộ Dung Sở là Tần Tử Lăng. Người này từ khi khởi nghiệp luôn có những bước đi bất ngờ nhưng thành công. Lần này, họ mở cửa đón chúng ta, có thể là Tần Tử Lăng đang bày mưu, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Một đô úy khác nói. Phí lời. Vừa nói xong, một tiếng quát lớn từ không trung vang lên, Phù Không từ một đám mây bay xuống. Bái kiến sư tôn. Bái kiến tướng quân. Các binh sĩ vội vã hành lễ. Trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu gì cũng chỉ là trò mèo. Đại trận phòng hộ là ngăn địch từ ngoài, khi chúng ta vào trong, uy lực của trận pháp sẽ giảm nhiều. Tần Tử Lăng chơi chiêu này chỉ càng chết nhanh hơn. Họ biết chắc chắn thất bại, mở cửa đón chúng ta, dùng đại trận nhốt lại, giết vài người rồi bỏ chạy. Sau đó, họ có thể nói mình tuy bại nhưng vẫn giữ uy danh, tốt hơn là không đánh mà chạy. Tần Tử Lăng muốn bảo vệ danh tiếng, nên mới chơi chiêu này. Phù Không nhìn Khai Minh Tiên Đảo yên tĩnh, cười khinh thường, như đã thấu hiểu tâm tư của Tần Tử Lăng. Tướng quân anh minh. 4 đô uy phấn chấn, đồng thanh nói. Tần Tử Lăng nổi danh gần đây, nhưng vẫn chỉ là một đảo chủ của tiên đảo, một chân tiên nhất phẩm. Thế lực của hắn so với Tư Chấn tướng quân vẫn không lớn bằng. Hiện tại phủ Chấn Tây tướng quân dốc toàn lực, tấn công Khai Minh Tiên Đảo, 4 đô úy vốn có chút nhút nhát. Nhưng giờ nghe Phù Không nói, họ không còn điều kiêng kỵ gì. Các ngươi vào trước, bản tướng áp trận bên ngoài. Để xem, có bản tướng ở đây, ai còn có thể thoát. Phù Không hăng hái nói. Tì chức lĩnh mệnh. 4 vị đô úy khom người lĩnh mệnh, sau đó phi thân trở về chiến hạm của mình. Mộ Dung Sở mở thông linh các vẫn tích lũy không ít tài phú. Khi công phá vào, ngươi chú ý không để người khác lấy mất phần tốt. Phù Không dặn dò. Sư tôn cứ yên tâm. Bạch Huyễn tự tin nói. Phù Không thấy Bạch Huyễn đầy tự tin và liều lĩnh, vốn định dặn dò thêm vài câu. Nhưng rồi nghĩ lại, Bạch Huyễn hiện là chân tiên, phủ Trấn Tây tướng quân lần này gần như dốc toàn lực, chính mình lại ở phía sau áp trận, dù Tần Tử Lăng có mang theo toàn bộ nhân mã vô cực tiên đảo cũng không lật ngược được tình thế. Lời định nói ra đến khóe miệng lại thu về. Hướng Bạch Huyễn gật đầu, rồi dùng tường vân nâng mình từ từ bay lên. Tiến công! Bạch Huyễn hét lớn, cờ lệnh trong tay chỉ về phía Khai Minh Tiên Đảo. Trong nháy mắt, biển rộng nổi sóng. 5 chiếc chiến hạm to lớn như núi, thừa gió phá sóng tiến về Khai Minh Tiên Đảo. Sát khí cuồn cuộn ngất trời, những đám mây trên trời bị tách ra. 5 chiếc chiến hạm tiến qua từng hòn đảo nhỏ, thẳng hướng đến Khai Minh Tiên Đảo. Khi cách Khai Minh Tiên Đảo chưa đầy 100 dặm, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Người ngoài vây xem thấy vậy, đều nhìn nhau không hiểu. Không lẽ Khai Minh Tiên Đảo đã nghe tiếng mà sợ mất mật, người đi nhà trống? Nhưng rõ ràng trên Khai Minh Tiên Đảo vẫn có người đến người đi. Một thế lực lớn như vậy, nếu toàn phái lưu vong, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động? Nếu không phải người đi nhà trống, thì đại quân đã áp sát bên ngoài trăm dặm, lại vẫn không có chút phản ứng nào. Đây là chuẩn bị ngồi chờ chết, bỏ vũ khí đầu hàng sao? Ha ha! Mộ Dung Sở, còn không mau mau ra đây, quỳ xuống đất xin tha. Bản chân tiên có khi nể mặt tình cảm, tha cho ngươi một mạng. Nhìn Khai Minh tiên đảo càng ngày càng rõ, Bạch Huyễn không nhịn được cười lớn, mái tóc đen múa tung, đắc ý. Bạch Huyễn, các vị đạo hữu, Mộ Dung Sở ta không làm sai chuyện gì, các ngươi phát binh tấn công, chính là tự tìm đường chết. Hiện tại các ngươi mau chóng rời đi, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, bằng không giết không tha. Lúc này, Mộ Dung Sở mặc chiến giáp, đạp không mà ra, tay nắm thanh phong kiếm, chỉ về năm chiếc chiến hạm, lớn tiếng nói. Ha ha, Bạch Huyễn cười to. Giết không tha. Mộ Dung Sở, ngươi nói lời vô lý. Với lực lượng của Khai Minh tiên đảo, ngươi lấy đâu ra sức mạnh đó? Ngươi tưởng có Tần Tử Lăng làm chỗ dựa thì có thể ngông cuồng sao? Ha ha, Tần Tử Lăng đâu? Hắn dám đến trợ giúp ngươi sao? Ha ha, Mộ Dung Sở ngươi nên tỉnh lại. Đây là phía Tây Hải vực, do ta và sư tôn ta định đoạt. Tần Tử Lăng tính là cái gì? Hắn chỉ là cóc khô. Ha ha, mở trận đi. Khi Bạch Huyễn cười lớn, một giọng bình thản nhưng uy nghiêm từ Khai Minh tiên đảo truyền ra. Là, Tần Tử Lăng. Có người trên chiến hạm kinh hô, người nổi danh có bóng. Chỉ cần một tiếng gọi, toàn bộ thiên địa tựa hồ đột nhiên yên tĩnh. Không chỉ năm chiếc chiến hạm, mà cả bốn đại đô úy và Bạch Huyễn đều đột nhiên đổi sắc mặt, trong mắt hiện ra vẻ nghiêm túc. Khởi động đại trận. Trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh, một tiếng hét lớn vang lên từ các hòn đảo, vang vọng khắp đất trời. Lập tức, mây gió biến ảo. Từng tia tinh quang lượn quanh, tinh tú tướng từ các hòn đảo đạp không mà ra, ý sát phạt khuấy động thiên địa. 28 tinh tú tướng vây quanh năm chiếc chiến hạm. Đồng thời, mây mù từ mặt biển bốc lên, bao phủ Khai Minh đảo. Nhị thập bát tinh túc huyễn diệt đại trận. Khai Minh tiên đảo khởi động trận pháp hộ đảo. Tần đảo chủ cũng tới. Trận pháp này thật lợi hại. Dù lợi hại, nhưng tại sao giờ mới mở trận pháp hộ đảo? Hiện giờ đại quân đã vào bên trong đại trận, muốn phá trận sẽ dễ dàng hơn nhiều. Người xem chiến thấy Khai Minh tiên đảo rốt cuộc khởi động trận pháp hộ đảo, vừa khiếp sợ lại không giải thích nổi. Có chút thành tựu, nhưng đáng tiếc đại quân của chúng ta đã giết vào trong. Phù Không đứng trên tường vân, nhìn mây mù bốc lên bao phủ Khai Minh tiên đảo, nhếch miệng cười gằn, không biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây vốn là trong dự liệu của hắn. Bên trong đại trận, năm chiếc chiến hạm trấn Tây đại quân gặp đại trận khởi động, ai nấy đều vẻ mặt lẫm liệt, tiên lực phun trào, từng kiện pháp bảo được tế ra, bảo quang lấp lóe đầy trời. Khí tức kinh khủng từ năm chiếc chiến hạm phát tán ra, hoàn toàn vượt trên khí tức của 28 tinh tú tướng. 28 tinh tú tướng mờ đi bởi khí thế khủng bố của trấn Tây đại quân, phảng phất muốn tán ra. 300 tên địa tiên, 7000 bán tiên cùng huyền sư, còn có một chân tiên, một nguồn sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Ha ha, Tần Tử Lăng, Mộ Dung Sở, nếu các ngươi sớm khởi động trận pháp, có lẽ còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một trận, nhưng hiện tại, các ngươi để chúng ta giết vào, khởi động trận pháp này có ích lợi gì? Các ngươi tưởng rằng có thể nhốt chúng ta sao? Sắc mặt Bạch Huyễn dữ tợn nói. Chúng ta không hy vọng dựa vào đại trận nhốt các ngươi, chỉ muốn phòng ngừa các ngươi chạy trốn mà thôi. Một giọng nói vang dội như tiếng chuông vang lên, một đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời, phảng phất như tuyệt thế hung thú đột nhiên tỉnh lại. Một đạo bóng người từ Khai Minh tiên đảo phá trời mà ra. Dẫn đầu là hai người, một người khí độ trầm ổn, khí huyết dâng trào như biển, một người khí thế sắc bén như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sau lưng hai người còn có 80 người, mỗi người đều khí thế kinh người. Trong đó, hơn 10 người có khí thế không kém gì bốn đại đô úy, thậm chí có người vượt qua bốn đại đô úy, là người của Vô Cực Tiên Đảo. Đó là Trịnh Tinh Hán và Phong Tử Lạc của Vô Cực Tiên Đảo. Sao Vô Cực Tiên Đảo có nhiều cường giả như vậy? Khi Trịnh Tinh Hán và đám người xuất hiện, năm chiếc chiến hạm của Trấn Tây Đại Quân liên tục đổi sắc mặt. Trong khi đó, 12 vị hộ pháp địa tiên của Khai Minh Tiên Đảo cũng đạp không mà ra, đứng sau Mộ Dung Sở. Đám người Mộ Dung Sở và Kỷ Duyên có tiên lực dâng trào, khí thế mạnh mẽ. Đặc biệt là Mộ Dung Sở, khí thế vượt trội hơn bất cứ ai trong bốn đại đô úy. Nàng có 3 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ. Mộ Dung Sở đã là chuẩn chân tiên. Dưới trướng nàng lại có 3 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ. Bạch Tổng Quản, chúng ta đã trúng kế, nhất định phải lập tức phá vòng vây. Bốn đại đô úy đều nhận ra tình thế không ổn. Đội hình cường đại như vậy, thêm 28 tinh tú tướng, họ đã không có ưu thế. Huống chi, cường đại nhất là Tần Tử Lăng vẫn còn chưa xuất hiện. Vội cái gì? Bên ngoài có sư tôn ta, chúng ta là dòng chính binh mã của đại vương, chỉ bằng thực lực của bọn họ vào bây giờ vẫn không thể diệt chúng ta. Nếu có tình huống gì, đại vương sẽ phái tam trấn tướng quân đến tiếp viện. Bạch Huyễn dữ tợn nói, khí thế mạnh mẽ cuốn sạch qua thiên địa, Lời nói của Bạch Huyễn phối hợp khí thế mạnh mẽ, lập tức ổn định quân tâm. Tuy nhiên, đột nhiên thiên địa xoay tròn, bầu trời đen kịt lại, bầu trời có tinh hà óng ánh, đám người Mộ Dung Sở và Trịnh Tinh Hán toàn bộ biến mất. Thậm chí cả 28 tinh tú tướng cũng không thấy. Xảy ra chuyện gì? Mọi người lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Hừ, chỉ là trận pháp ảo giác mà thôi. Bạch Huyễn cười gằn. Đột nhiên, tinh hà hóa thành từng viên lưu tinh dồn dập rơi xuống. Lưu tinh ma sát qua đêm không, mang theo tinh hỏa, xa xa đã cảm thấy nóng bức và lực xung kích khủng khiếp. Không phải ảo giác. Đây là trận pháp công kích. Bốn đại đô úy lớn tiếng kêu lên, ánh sáng trên tiên khí đại phóng, gào thét đón lưu tinh rơi xuống. Mọi người cũng rối rít thả ra pháp bảo. Trong nháy mắt, pháp bảo đầy trời như tinh hỏa xẹt qua bầu trời đêm. Oanh, oanh, oanh, lưu tinh rơi xuống đập vào pháp bảo, tạo nên những tiếng va chạm vang dội như sơn băng địa liệt, nổ lên những đoàn pháo hoa. Chấn Tây đại quân trở nên rối ren, không ít người bị thương. Trên bầu trời Khai Minh Tiên Đảo, Kỷ Duyên cùng đám người nhìn thấy Nhị Thập Bát Tinh Túc Huyễn Diệt đại trận bỗng nhiên phát động uy lực, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết đại trận này rất lợi hại, nhưng chưa từng thấy nó khởi động toàn lực để đối chiến. Hôm nay, bọn họ mới biết đại trận này một khi khởi động, biến hóa chỉ trong nháy mắt, khiến địch khó có thể đề phòng. Ổn định trận tuyến, tập trung lực lượng công kích Khai Minh Đảo. Khai Minh Đảo nhất định là mắt trận, chỉ cần công dưới Khai Minh Đảo, trận pháp sẽ bị phá vỡ. Ai sợ hãi lui về phía sau sẽ bị giết không tha. Bạch Huyễn lớn tiếng quát. Hai mắt Bạch Huyễn biến thành màu máu, lộ ra vẻ thô bạo hung tàn và điên cuồng, như một con ma thú. Hắn tản ra sát khí ngập trời, dẫn đầu nhân mã tinh nhuệ xông về Khai Minh Tiên Đảo. Giết! Giết! Giết! Giết! Bốn đại quân doanh của Bình Tự Tây Thành thấy Bạch Huyễn xung phong ở trước, mỗi người đều bị khơi dậy ý chí chiến đấu, rêu rao lên và tiến về Khai Minh Tiên Đảo. Giết! Năm đại quân đánh tới, Trịnh Tinh Hán mang theo một đạo nhân mã giết tới hai chi nhân mã ở bên trái, Phong Tử Lạc mang theo một đạo nhân mã giết tới hai chi nhân mã ở bên phải, bỏ qua Bạch Huyễn đang lãnh đạo trung quân nhân mã tinh nhuệ. Nhánh binh mã này phần lớn là tinh nhuệ của Phù Không Tiên Đảo, một phần là nhân mã từ nơi khác đến, và một phần là người của Trấn Tây tướng quân cũ, Câu Hoàn. Tinh nhuệ nhất của Câu Hoàn đã bị Tần Tử Lăng diệt sát, khiến Phù Không mất lượng lớn thế lực, vì lẽ đó hắn điều không ít người từ Phù Không Tiên Đảo đến. Bạch Huyễn nhìn thấy mình dẫn đầu nhân mã xông vào, không khỏi cười gằn với vẻ đắc ý. Ha ha! Mộ Dung Sở, các ngươi tất cả đều chịu chết đi. Nhìn thấy đám người Mộ Dung Sở ở giữa Khai Minh Tiên Đảo, Bạch Huyễn dẫn người xông tới giết. Người chưa tới, một thanh phi kiếm đã gào thét hướng tới Mộ Dung Sở. Làm tổng quản không tốt sao? Nhất định phải gấp đi tìm cái chết như vậy, tội gì phải đến đây? Mộ Dung Sở đảo mắt thấy phi kiếm áp sát, đột nhiên trong mây mù có một người đi ra, tay cách không tạo ra một chảo chụp lại phi kiếm. Muốn chết! Bạch Huyễn hét lớn, hào quang trên phi kiếm tăng vọt, một đạo kiếm mang sắc bén bắn nhanh ra. Nhưng bàn tay to lớn đột nhiên vồ xuống, năm ngón tay uốn lượn hợp lại. Đạo kiếm mang sắc bén bị bức ép trở về phi kiếm, rồi bàn tay to lớn liền tóm lấy phi kiếm. Phi kiếm như linh xà trong bàn tay không ngừng co duỗi vặn vẹo, nỗ lực chạy trốn nhưng không thoát. Phốc! Bạch Huyễn cảm giác buồng tim bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ bắt được, một ngụm máu tươi không nhịn được mà phun ra. Làm sao có khả năng? Ánh mắt Bạch Huyễn lộ vẻ hoảng sợ, tiên lực dâng trào, định chạy trốn. Nhưng chưa kịp chạy đi, lại có một bàn tay to lớn từ trên trời rơi xuống phủ đầu hắn, gắt gao trấn áp. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, Kỷ Duyên và đám hộ pháp địa tiên, thậm chí Mộ Dung Sở đều nhìn trợn mắt hốc mồm, khô miệng khô lưỡi. Bạch Huyễn là chân tiên. Tần Tử Lăng chỉ dùng tiên thuật trấn áp, thực lực giữa hai người cách biệt bao nhiêu? Không thể. Ngươi vừa vượt qua thiên kiếp, ta cũng vừa vượt qua thiên kiếp. Ngươi không thể lợi hại hơn ta nhiều như vậy. Bạch Huyễn lẩm bẩm, phảng phất như mất hồn. Sự thật chính là như vậy. Vì lẽ đó, làm người không nên quá đáng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Tần Tử Lăng nói, bàn tay đột nhiên phát lực, tiên lực như đao đâm vào tiên phủ của hắn. Không! Bạch Huyễn hét dầm lên, tiếng thét chói tai im bặt. Chết rồi! Liền chết như vậy! Tất cả mọi người nhìn thấy Bạch Huyễn, một khắc trước còn hăng hái, giờ hai mắt trừng lồi, mất đi bất kỳ hào quang nào, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy xuôi. Mọi người hồn bay phách lạc, tóc gáy dựng đứng. Chạy mau! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết ai kêu lên một tiếng, những người trung thành với Bạch Huyễn giật mình tỉnh lại, dồn dập quay đầu bỏ chạy. Đã quá muộn. Vừa quay đầu, họ đã thấy 9 con hỏa nha to lớn từ 4 phương 8 hướng phóng lên, bao vây tất cả lại. Liệt diễm hừng hực như một cái hỏa đỉnh to lớn bao lấy mọi người. Mộ Dung Sở, ngươi mở thông linh các, thường xuyên giao du với người của phủ Không Tiên Đảo và phủ Trấn Tây Tướng Quân, biết được nhiều người. Trong Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận này, ai là đại tội ác, giết không tha, ngươi chỉ ra đi. Tần Tử Lăng vừa lấy kiếm trận khốn tinh nhuệ của phủ Trấn Tây Tướng Quân, vừa chuyển thi thể Bạch Huyễn và những tiên anh đã bị giết vào động thiên thế giới, vừa hỏi Mộ Dung Sở bên cạnh, nha. Mộ Dung Sở giật mình, rồi chỉ vào trong kiếm trận. Mỗi khi Mộ Dung Sở chỉ một cái, trong biển lửa lại bay lên một con hỏa nha nuốt chừng người đó, biến mất không còn tăm hơi, ngay cả địa tiên tiên anh hậu kỳ cũng không thoát được. Tình cảnh này khiến Kỳ Duyên và mọi người đều kinh hồn bạt vía nhưng phấn khởi không ngớt. Đặc biệt là 5 vị hộ pháp địa tiên còn lại, trán chảy mồ hôi, nhưng mặt lại căng đỏ vì phấn khởi. Chân tiên nhất phẩm không cần dùng tiên khí cũng có thể tiêu diệt, sức chiến đấu này e rằng không kém Chu Tuấn Đại Vương. Họ đi theo hắn, tuyệt đối là cơ duyên lớn. Động thiên thế giới, tăng thêm không ít cầu vồng tiên lực. Trong đó có một đạo chói mắt óng ánh cực kỳ, lực áp tất cả cầu vồng tiên lực. Theo Mộ Dung Sở và Kỳ Duyên chỉ người có tội ác, Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận ngày càng ít địa tiên, còn lại đa phần là bán tiên và huyền sư. Những người này tu vi còn thấp, Mộ Dung Sở và những người khác không nhận ra, cũng không rõ lắm. Nếu các người bó tay chịu trói, để Mộ Dung đảo chủ thẩm vấn xong, nếu không có vấn đề, sẽ tha một con đường sống, bằng không giết không tha. Tần Tử Lăng không muốn tạo nhiều sát nghiệt, dương giọng nói. Người bên trong Cửu Đỉnh Hỏa Nha kiếm trận, sớm đã bị giết đến sợ vỡ mật, nghe Tần Tử Lăng nói, mỗi người không chút do dự thu pháp bảo, bó tay chịu trói. Tần Tử Lăng thấy thế cũng thu hồi Hỏa Nha kiếm. Mộ Dung Sở, những người này giao cho các ngươi xử lý. Phù Không lão tặc đã không nhẫn nại được nên đang giết vào, ta đi trước rồi xử lý, sau đó sẽ đi Bình Tự Sơn. Tần Tử Lăng nói, trưởng giáo muốn đi Bình Tự Sơn. Mộ Dung Sở không khỏi khẽ run lên, thoát khẩu nói. Kỳ Duyên và những người khác nghe vậy, càng sợ đến run lập cập. Phù Không không phải Huyết Vân, chuyện lần này huyên náo như thế lớn, ta không đi một chuyến Bình Tự Sơn là không xong. Gần như thời điểm đi Bình Tự Sơn, đàm luận rõ ràng cùng Chu Tuấn Đại Vương. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, dứt lời, Tần Tử Lăng chỉ hai vị Kim Mao đại hán cao một trượng bên cạnh, nói với Mộ Dung Sở, bọn họ là Viên Đại và Viên Nhị, Trịnh trưởng lão và Phong trưởng lão bên đó, ngươi không cần lo. Đây là cơ hội luyện binh của binh đường. Viên Đại và Viên Nhị sẽ chú ý hỗ trợ. Dạ. Mộ Dung Sở khom người lĩnh mệnh, sau đó nhìn Viên Đại và Viên Nhị. Kỳ Duyên và những người khác cũng nhìn theo. Viên Đại và Viên Nhị cười nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng hiếu, không khỏi sững người. Mộ Dung Sở và những người khác đều cảm thấy một luồng hàn ý từ phía sau lưng. Các ngươi quan sát, đừng tùy tiện ra tay. Tần Tử Lăng nói với Viên Đại và Viên Nhị. Khà khà, chủ nhân, ngài cứ yên tâm, ta và Viên Nhị sẽ trốn ở đây quan sát, không tùy tiện ra tay. Viên Đại cười ngây ngô nói. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó lại gật đầu với Mộ Dung Sở và những người khác đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ ra cái gì, trong tay hiện ra 5 cái bình thuốc, 5 cái bình thuốc bay về phía 5 vị hộ pháp địa tiên của Khai Minh Tiên Đảo. Trọng tình trọng nghĩa, không rời không bỏ. Các ngươi không sai, đây là phần thưởng, hy vọng sau này cũng có thể duy trì. Cảm tạ trưởng giáo lão gia đã ban thưởng. 5 vị hộ pháp địa tiên vội vàng dùng hai tay tiếp nhận bình thuốc, khom người cảm ơn. Tần Tử Lăng cười vung tay, sau đó phi thân rời đi. 5 vị hộ pháp địa tiên nhìn theo Tần Tử Lăng rời đi, rồi mở bình thuốc ra. Một tia đan hương phiêu giật thoát ra, họ hít vào một hơi, lập tức cảm thấy tiên phủ trong cơ thể là một hồi tinh thần đại chấn, tựa như được bổ sung năng lượng. 5 người không khỏi chấn động, mặt hiện lên vẻ không dám tin tưởng. Trưởng giáo lão gia trọng tình nghĩa, chỉ cần các ngươi theo hắn, hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau đại chiến lần này, các ngươi trở về phủ, bế quan hấp thu luyện hóa viên đan này. Chỉ cần vận khí không quá kém, chắc chắn sẽ đột phá một cảnh giới nhỏ. Mộ Dung Sở nói dạ. 5 người nghiêm nghị đáp, nhìn theo hướng Tần Tử Lăng biến mất, trong mắt toát ra vẻ kính nể và cảm kích. Họ đã hoàn toàn hiểu, vì sao Mộ Dung Sở và Kỳ Duyên cùng mọi người chỉ trong 1 năm nửa năm lại tiến bộ thần tốc như vậy. Làm việc đi. Mộ Dung Sở khẽ mỉm cười nói. Dạ. Rất nhanh. Kỳ Duyên và 12 vị hộ pháp địa tiên dẫn nhóm tướng sĩ Khai Minh Tiên Đảo, đặt cấm chế từng vị địa tiên, bán tiên, huyền sư, bắt giữ tất cả. Viên Đại và Viên Nhị giống như U Linh biến mất, ẩn vào chỗ tối, lặng lẽ quan sát nhân mã binh đường, dưới sự hỗ trợ của Nhị Thập Bát Tinh Túc Huyễn Diệt Đại Trận, chém giết cùng 4 đại quân. 4 đại quân bị binh đường chặn ngoài Khai Minh Tiên Đảo, với đại trận cảnh tượng huyền ảo che lấp, không biết tinh nhuệ ở trung lộ đã bị diệt toàn quân, họ còn đang xung phong quanh đảo. Tần Tử Lăng liếc nhìn hai bên chém giết, sau đó dương mắt nhìn xa. Xa xa, Phù Không đang một mình xuyên qua từng hòn đảo trong hải vực, nhanh chóng tiến về Khai Minh Tiên Đảo. Đại trận khởi động, Khai Minh Đảo bị mây mù lượn quanh. Phù không, chân tiên nhị phẩm, cảm giác được có gì đó không đúng. Hắn là người tài cao gan lớn, nếu cảm giác không đúng, liền không cố kỵ chút nào mà xông vào. Trấn Tây tướng quân, ngươi chuẩn bị đi đâu vậy? Phù không đang nhanh chóng tiến tới, một nam tử thanh y chặn đường, mỉm cười hỏi. Ngươi là Tần Tử Lăng? Phù không dậm chân, nhìn Tần Tử Lăng với sát cơ. Nhãn lực của ngươi không tệ. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp. Rất tốt, nếu ngươi trốn ở Huyết Vân Đảo, ta còn thực sự hết cách. Nhưng ngươi tự tìm đến nơi này, thực sự là tự tìm đường chết. Phù không cười gằn, trong tay hiện ra một khối truyền tin phù, ngón út phác họa. Ngươi đang liên lạc với ái đồ của ngươi, muốn hai người liên thủ sao? Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi, trong tay cũng hiện ra một cái truyền tin phù, xoay chuyển giữa năm ngón tay. Ngươi đã giết Bạch Huyễn. Điều này là không thể nào. Phù không thấy truyền tin phủ trong tay Tần Tử Lăng, sắc mặt chợt biến. Đồ đệ ngươi trước khi chết cũng nói như vậy. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp. Tần Tử Lăng, xem ra ta thực sự đã coi thường ngươi. Sắc mặt phù không biến đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lạnh giọng nói. Trong cơ thể có tiên lực phun trào, một cây phất trần trôi nổi trước người, ngàn vạn tia phất động theo gió, lộ ra điểm điểm hàn mang, như vạn ngàn rắn độc muốn tấn công. Ngươi không phải coi khinh ta, mà là ngươi dạy đồ sai cách, tự thân lại làm việc bất chính, bằng không ngươi và ta cũng sẽ không đến mức này. Ngươi nhìn xem, ta giao hảo cùng tam trấn tướng quân khác rất tốt. Tần Tử Lăng nói, kỳ thực, chuyện này là chút chuyện nhỏ, với tu vi và thân phận hiện tại, không cần náo đến mức này. Nếu vậy, thù hận ngày xưa bỏ qua, ngươi và ta tự thu binh của mình, nước sông không phạm giếng nước, làm sao? Phù không trầm mặc chốc lát rồi nói. Ngươi không cảm thấy bây giờ nói lời này có chút đã quá muộn sao? Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi. Bằng không ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi giết Bạch Huyễn nhanh như vậy, thực lực e rằng đã vượt qua ta một bậc. Nhưng ta là chân tiên nhị phẩm, nếu ta liều chết mà đánh, ngươi nhất định phải trả giá nặng nề. Nếu ta quyết ý chạy trốn, ngươi cũng không ngăn được. Hơn nữa, ta là Trấn Tây tướng quân, ngươi giết ta, ăn nói thế nào với đại vương? Phù không lạnh giọng nói. Phù không, ngươi quá để mắt chính mình rồi. Ta muốn giết ngươi, chỉ như giết một con chó, ngươi căn bản không có cơ hội chạy trốn. Còn về phần đại vương, giết ngươi xong, ta sẽ đích thân đi Bình Tự Sơn, ngồi xuống cùng hắn, tìm cách chung sống hòa bình. Sở dĩ nói nhiều như vậy với ngươi, chủ yếu là ta có chút tật xấu lắm lời, nhưng lại sợ quá kiêu căng dễ gây họa, vì lẽ đó nên luôn đè nén thiên tính này. Ta lo lắng nếu ép lâu trong lòng sẽ mắc lỗi, hiện nói với ngươi nhiều như vậy, cảm giác tốt lắm rồi. Phải cảm ơn ngươi vì đã nghe ta nói nhiều như vậy. Tần Tử Lăng nói đến đây, mặt lộ vẻ cảm kích. Phù không nhìn Tần Tử Lăng với vẻ cảm kích, không khỏi sờn cả tóc gáy, một luồng nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng. Ta không tin, ta là chân tiên nhị phẩm, dù chân tiên tam phẩm muốn giết ta cũng phải tốn chút kinh lực, ngươi chỉ là chân tiên nhất phẩm. Phù không thấp giọng gào thét, mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, như một dã thú hung mãnh. Phù không, ngươi không cần tự an ủi mình, cường hành chấn định. Ngươi thực ra đã sợ, đã tin. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Ta không có. Ngươi có. Ta không có. Ngươi có. Ta không có. Được rồi, ngươi không có, người chết nói thế nào cũng được. Tần Tử Lăng nhún vai bất đắc dĩ, rồi nói, giết hắn đi. Vừa dứt lời, phía sau phủ không, chỗ không gian u ám nổi lên một tia gợn sóng vặn vẹo. Ba người xuất hiện, tứ thủ cao gầy, hùng đại khôi ngô cao lớn, và ứng báo vóc người tiêu chuẩn khỏe mạnh. Ba người từ phía sau đánh bọc phù không, từng tia khí tức âm lãnh tản mát ra, làm cho không gian xung quanh phù không nháy mắt bị sức mạnh tử vong tràn ngập. Từng tia khí tức tối tăm như từng con rắn độc trong bóng tối, không ngừng hướng về phù không. Chỉ nháy mắt, tiên lực cương cháo quanh thân phù không liền như một khối kim loại bị ăn mòn, rỉ sét loang lổ, không ngừng bóc ra. Minh tiên tướng! Ngươi lại có ba vị minh tiên tướng! Phù không kinh hãi kêu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ và hiểu rõ mọi chuyện. Phù không hét lên, những tia phất trần như những tán hoa, đột ngột tản ra, từng sợi phất trần sắc bén phá không, phát ra tiếng bén nhọn, lao thẳng về phía Tần Tử Lăng và ba vị minh tiên tướng. Nhưng khi phất trần vừa bạo phát, Tần Tử Lăng nâng tay phải lên, chộp vào hư không, biến hóa thành một chiếc móng vuốt kim quang chói mắt. Leng keng cong cong. Phất trần va chạm với móng vuốt kim long, phát ra âm thanh leng keng như hạt châu rơi trên khay ngọc. Móng vuốt kim long giữ chặt một sấp dày phất trần tia, kéo mạnh trở lại. Pháp bảo phất trần bị kéo về phía Tần Tử Lăng, trong cơ thể phù không, tiên lực và khí huyết như bị một cỗ lực lượng cường đại giữ chặt, vô cùng khó chịu và không thể sử dụng sức mạnh. Phù không kinh hãi. Tần. Phù không kêu lên, mắt lộ vẻ kinh hãi và khẩn cầu. Nhưng ngay lúc đó, ba thanh loan đao tối tăm từ phía sau lưng và hai bên đâm vào thân thể phù không. Phù không trợn tròn mắt, như cá chết. hiện tại ngươi đã tin chưa? Tần Tử Lăng lắc đầu, thu phù không cùng tứ thủ vào động thiên thế giới, sau đó xác định phương hướng, một đường tiến về Phúc Địa Bình Tự Sơn. Tại vùng đất trung ương của Phúc Địa Bình Tự Sơn, Bình Tự Sơn cao vạn tượng như vương giả bệ nghĩa thiên hạ, quan sát chúng sinh. Trên đỉnh núi, Hỏa Viên Cung đã được tu sửa hoàn toàn sau trận chiến với Tử U Điện. Chu Tuấn ngồi cao trên vương tọa trong Hỏa Viên Cung, bên dưới, hai bên trái phải là ba vị chấn tướng quân đang đứng thẳng. Đại vương, hành động của phù không thật quá bá đạo, e rằng làm hỏng uy nghiêm của đại vương. Vu Hồng Linh ra khỏi hàng nói. Nói thì không sai, nhưng Mộ Dung Sở công nhiên tuyên bố bái vào môn hạ của Tần Tử Lăng. Nếu ta là phù không cũng khó ép lửa giận trong lòng. Nhưng phù không phát binh quy mô lớn, tiến đánh Khai Minh Tiên Đảo. Nếu Tần Tử Lăng tham gia, nhất định sẽ xảy ra đánh nhau, thương vong nặng nề, không tốt cho sự ổn định của Hỏa Viên Quốc. Trấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạo nói. Đàm tướng quân, lời này có ý gì? Chẳng lẽ chỉ cho phép phù không ép buộc Mộ Dung Sở bái vào làm môn hạ của hắn, không cho phép Mộ Dung Sở lựa chọn bái vào Tần Tử Lăng sao? Chuyện này là phù không khơi mào, Ngao Tú phản bác. Đừng quên, phù không là Trấn Tây tướng quân, đại diện cho đại vương, tại phía Tây Hải vực có quyền uy tuyệt đối. Mộ Dung Sở công nhiên đánh mặt hắn, đó chính là bất kính đối với đại vương. Phù không nếu không trừng phạt, sẽ không chỉ bản thân mất mặt mà cả quyền uy của đại vương cũng mất hết. Vì vậy không thể cổ vũ. Đàm Vu Hạo nói. Đàm Vu Hạo vừa nói xong, Vu Hồng Linh và Ngao Tú đều trầm mặc. Hồi lâu, Vu Hồng Linh mở miệng, nhưng nếu Tần Tử Lăng xuất binh thì sao? Năm đó hắn chỉ là tiên anh hậu kỳ, đã lập kế giết Huyết Vân, trấn áp Tất Đằng. Hiện tại đã vượt qua chân tiên kiếp, thực lực chắc chắn tăng mạnh. Một khi hắn xuất binh, thương vong sẽ rất lớn. Tần Tử Lăng có động tĩnh gì không? Chu Tuấn hỏi. Thưa đại vương, lão nô vừa nhận được tin tức, Tần Tử Lăng trước mắt không có động tĩnh. Khai Minh Tiên Đảo đã khởi động đại trận, bên trong đang chém giết, chưa rõ có Tần Tử Lăng giúp đỡ hay không. Một vị lão giả đứng sau Chu Tuấn đáp, nghe nói đại đệ tử Bạch Huyễn của phù không đột phá trở thành chân tiên, hắn lúc này hăng hái, không cho ai làm trái. Mộ Dung Sở là nữ lưu, dám phản kháng, coi như kiên cường. Ta cũng hiếu kỳ Tần Tử Lăng, rốt cuộc là hạng người gì, khiến Mộ Dung Sở lựa chọn nương nhờ hắn. Rõ ràng biết hậu quả đắc tội với phù không, lại không lo Tần Tử Lăng vứt bỏ mình sao? Bỏ đi, truyền lệnh phù không triệt binh. Mặt khác, truyền lệnh Tần Tử Lăng đến gặp ta. Ta muốn gặp hắn. Chu Tuấn nói. Dạ, lão giả đứng sau lưng Chu Tuấn vội vàng khom người đáp. Đại vương anh minh. Ba chấn tướng quân đồng loạt khom người tán thưởng. Phù không bên đó, Bạch Nghiêu ngươi thay bản vương đi truyền lệnh. Tần Tử Lăng bên đó, Vu Hồng Linh ngươi hiện tại liền ra lệnh người đến Vô Cực Tiên Đảo truyền lệnh. Chu Tuấn phân phó. Lão nô tuân lệnh. Bạch Nghiêu tiếp tục khom người. Thần tuân chỉ. Vu Hồng Linh ra khỏi hàng khom người, sau đó lui về một bên, lấy ra truyền tin phù, chuẩn bị truyền lệnh cho thủ hạ tọa trấn Bình Tự Nam Thành, mệnh nàng đến Vô Cực Tiên Đảo truyền lệnh. Nhưng Vu Hồng Linh còn chưa kịp truyền lệnh, truyền tin phù trên tay nàng đột nhiên lóe sáng. Sắc mặt Vu Hồng Linh chợt biến. Chuyện gì? Chu Tuấn nhạy cảm phát hiện ra biểu hiện của Vu Hồng Linh, khởi bẩm đại vương. Tướng sĩ đóng giữ Nam Thành phát hiện có một chiếc huyết thuyền to lớn, từ trời cao bay qua, tốc độ cực nhanh. Một nhánh đội tuần tra đã lên trước chặn lại, nhưng chỉ với một thanh huyết đao chém xuống, toàn bộ nhánh đội tuần tra, trong đó có một vị địa tiên tiên anh, đều bị giết hết. Bước đầu phán đoán, trên huyết thuyền có chân tiên tọa trấn và nhân số không ít, vì vậy tướng sĩ thủ thành không dám truy sát. Huyết thuyền hiện đang hướng về phía Vương Đô, Vu Hồng Linh nghiêm túc báo cáo. Chẳng lẽ là người của huyết sát điện? Đàm Vu Hạo, Ngao Tú và Bạch Nghiêu hoàn toàn biến sắc. Tính toán thời gian, người của huyết sát điện phải đến sớm hơn. Chu Tuấn chậm rãi đứng dậy từ vương tọa, mái tóc bạc thẳng tắp lui về phía sau, một khuôn mặt đỏ rực trở nên càng ngày càng đỏ đậm, như một ngọn lửa đang bốc cháy. Đại vương, huyết sát điện lai giả bất thiện. Chưa hỏi han gì, đã giết toàn bộ đội tuần tra của chúng ta, lại còn thẳng tiến về vương đô. Chúng ta nên chuẩn bị sớm. Bạch Nghiêu nghiêm túc nói. Hừ, thật sự cho rằng ta, Chu Tuấn, là ngồi không sao. Ai cũng có thể đến đạp lên một cước. Tử U Điện còn chưa tính, huyết sát điện bọn họ lại có tư cách gì? Chu Tuấn lạnh giọng, phía sau hắn đằng một cái, hỏa diễm dựng lên bóng mờ, biến hóa thành một hỏa viên cao lớn, nhè răng nứt, hai mắt trừng trừng, tỏa ra khí tức nóng bỏng và hung hãn. Ba chấn tướng quân cùng Bạch Nghiêu nghe vậy liền nghiêm túc, trên người tỏa ra sát khí, mời đại vương hạ lệnh. Bốn người khom người nói. Vu Hồng Linh, Đàm Vu Hạo, Ngao Tú, ba người các ngươi lập tức hạ lệnh triệu tập địa tiên tinh nhuệ đến Vương Đô. Thần lĩnh chỉ. Vu Hồng Linh, ngươi lại sai người lập tức chạy đến Vô Cực Tiên Đảo, nói cho Tần Tử Lăng, Nếu còn muốn mạng sống, liền lập tức lên đường toàn lực tới Vương Đô. Thần lĩnh chỉ. Bạch Nghiêu, lập tức đưa tin cho Phủ Không, lệnh hắn mang địa tiên tinh nhuệ đến Vương Đô ngay lập tức. Nếu dám có nửa điểm dây dưa, bản vương sẽ chém đầu hắn. Lão nô lĩnh chỉ. Bạch Nghiêu không người nhận lệnh. Người đâu, vang cảnh báo lên, khởi động chu yếm tuyệt sát trận. Ngay lập tức, âm thanh cảnh báo vang lên khắp Vương Đô, báo hiệu cho mọi người chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Rất nhanh, tiếng cảnh báo vang lên khắp Vương Đô. Trên bầu trời quanh quần sơn, những hình bóng hỏa viên cao mấy chục trượng, nhìn cực kỳ hung hãn, đứng sừng sững. Phía sau hỏa viên là ngọn lửa cháy hừng hực, ánh sáng đỏ rực bầu trời. 28 vị kim ngô tướng mặc giáp vàng, dẫn dắt 36 vị hộ vệ địa tiên, lăng không đứng ở bốn phía Bình Tự Sơn, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ. Trên đỉnh Bình Tự Sơn, tại Hỏa Viên Cung, Chu Tuấn đứng chắp tay, phía sau là ba chấn tướng quân và tổng quản Bạch Nghiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc Bình Tự Sơn chìm trong uy nghiêm đáng sợ, hơn 200 tên địa tiên từ Bình Tự Nam Thành, Bắc Thành và Đông Thành điều động pháp bảo, cấp tốc hướng đến Vương Đô. Chỉ có Bình Tự Tây Thành là không có bất kỳ động tĩnh gì. Đại vương, Phù Không bên đó không đáp lại bất kỳ thứ gì. Bạch Nghiêu cẩn thận báo cáo với Chu Tuấn. Rất tốt. Chu Tuấn lạnh lùng đáp, rồi lặng im không nói gì thêm. Trên bầu trời, một chiếc huyết thuyền to lớn như một đạo thiểm điện màu máu, đang trèo qua hư không, cấp tốc hướng tới Bình Tự Sơn. Trên huyết thuyền, ngoài bốn vị điện chủ của huyết sát điện, còn có thêm ba người. Một trong ba người này là chân tiên tứ phẩm, còn lại hai người là chân tiên nhị phẩm. Bốn vị điện chủ mang theo 8 vị chuẩn chân tiên và 232 vị địa tiên tiên anh tinh nhuệ. Hiện tại, số lượng trên huyết thuyền đã đạt tới 300 tên địa tiên, đại bộ phận là địa tiên tiên anh trung hậu kỳ. Không chỉ có vậy, trong số 4 vị điện chủ, đại điện chủ đã đột phá trở thành chân tiên tứ phẩm, và ngũ điện chủ cũng đã đột phá trở thành chân tiên tam phẩm. Hiện tại, 4 vị điện chủ gồm 1 vị chân tiên tứ phẩm, 2 vị chân tiên tam phẩm, và 1 vị chân tiên nhị phẩm. Rõ ràng, chuyến đi nửa năm tại Mê Vụ Hải Vực đã mang lại cơ duyên mà họ mong muốn. Đại điện chủ, Hỏa Viên Quốc là thế lực phụ thuộc của Huyền Đình Phong. Chúng ta tiến công như vậy, nếu Huyền Đình Phong vấn tội, thật sự không có vấn đề gì sao? Chân tiên tứ phẩm do dự hỏi khi nhìn thấy Bình Tự Sơn xuyên qua mây xanh. Sư xuất vô danh, đương nhiên sẽ có vấn đề. Nhưng nếu sư xuất hữu danh, lấy tình trạng hiện tại của Huyền Đình Phong thì không thành vấn đề. Mối thù giết đệ không đội trời chung, chỉ cần lý do này là đủ. Chúng ta có Huyền Sát Phong làm chỗ dựa, Huyền Đình Phong thì có thể làm gì? Tiêu Nhận trưởng lão của Huyền Sát Phong đã đỏ mắt vì Thiên Dương Chu Thảo của Bình Tự Sơn. Chỉ cần chúng ta giết Chu Tuấn, chiếm đoạt phúc địa Bình Tự Sơn và tiến cống Thiên Dương Chu Thảo, cùng các bảo vật thiên tài địa bảo, Huyền Sát Phong nhất định sẽ giúp chúng ta. Độc Nhãn Đại Điện Chủ giải thích, Lâu Tập Huynh, Huyền Đình Phong không có gì đáng lo lắng. Hiện tại Huyền Đình Phong mạnh nhất cũng chỉ là chân tiên ngũ phẩm. Đại ca ta hiện tại đã là chân tiên tứ phẩm, và ta cũng có hy vọng đột phá gần đây. Chúng ta cùng với 4 vị điện chủ khác, đồng lòng chống lại chân tiên ngũ phẩm. Chúng ta là tùy tùng của Tiêu Nhận trưởng lão, một chân tiên lục phẩm. Thực lực của chúng ta càng mạnh, Tiêu Nhận trưởng lão sẽ càng coi trọng. Vấn đề mấu chốt là không thể để Chu Tuấn chạy thoát. Hắn có huyết mạch thượng cổ hung thú Chu Yếm. Nếu hắn đột phá, thực lực sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nhị điện chủ phân tích. Khà khà, chỉ cần Cửu Huyền Tông không truy cứu trách nhiệm thì không thành vấn đề. Phi Vũ Các chỉ có chân tiên ngũ phẩm, nhưng Cửu Huyền Tông thì khác. Nếu quyết tâm giết ta, ta cũng không thể trốn trong Mê Vụ Hải Vực. Lâu Tập, vị chân tiên tứ phẩm, nói, Phi Vũ Các chủ chỉ là chân tiên ngũ phẩm, Lâu Huynh giúp chúng ta lần này, sẽ có được lượng lớn Thiên Dương Chu Thảo và Long Huyết Chi ngàn năm. Chỉ cần tu luyện thêm 200-300 năm, ngươi có hy vọng trở thành chân tiên ngũ phẩm. Khi đó, ngươi không cần trốn ở Mê Vụ Hải Vực, có thể quang minh chính đại ra ngoài, cướp địa bàn, thành lập thế lực. Nhị điện chủ nói, chân tiên ngũ phẩm. Lâu Tập nghe vậy, hai mắt lộ ra vẻ cực nóng mong đợi. Khi đang nói chuyện, huyết thuyền to lớn đã bay tới Bình Tự Sơn, còn hơn 100 dặm thì cảnh báo vang dội như sấm đã truyền đến tai. Từng đại hỏa viên cao mấy chục trượng tỏa ra khí tức cực nóng và hung hãn, lao tới trước mặt, khiến phù văn trên huyết thuyền hiện lên, hóa thành từng con huyết long quay quanh gào thét. Xem ra Chu Tuấn đã nhận được tin tức và chuẩn bị sẵn sàng. Độc Nhãn Đại Điện chủ chậm rãi đứng lên. Các chân tiên khác cũng lập tức đứng dậy theo, khí thế mạnh mẽ như bài sơn đảo hải cuốn qua thiên địa, khiến ngọn lửa sau lưng hỏa viên chập chờn. Bầu trời Hỏa Viên Cung, Chu Tuấn cảm nhận được khí thế từ xa đang bao phủ, sắc mặt biến đổi liên tục. Ba chấn tướng quân và tổng quản Bạch Nghiêu đứng sau lưng Chu Tuấn đều tái nhợt. Hai vị chân tiên tứ phẩm, hai vị chân tiên tam phẩm, và ba vị chân tiên nhị phẩm, đội hình cường giả này đã vượt quá dự liệu của họ, dù sân nhà tác chiến với đại trận hộ sơn và lượng lớn binh mã. Vưu Hồng Linh và những người khác vẫn không khỏi lo lắng, vì sự chênh lệch thực lực quá lớn. Phong Giận huynh, Lâu Tập huynh, còn các vị, nhiều năm không gặp, khỏe không? Hôm nay đến nhà có việc gì? Chu Tuấn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, bước ra trận pháp, đứng giữa những hỏa viên cao lớn, uy nghiêm hỏi. Chu Tuấn, không cần giả vờ. Huyết Vân là huynh đệ của chúng ta, người giết hắn, phải cho chúng ta một lời giải thích. Độc Nhãn Huyết Lang Phong Giận đứng đầu huyết thuyền, lớn tiếng nói. Không thành vấn đề. Giết người của các ngươi, ta đã sai người gọi hắn đến đây, các ngươi tự tìm hắn tính sổ. Chu Tuấn đáp. Ngươi nghĩ chúng ta là trẻ con sao? Phúc Địa Bình Tự Sơn là địa bàn của ngươi, thất đệ của ta là chân tiên, không có ngươi ngầm đồng ý, ai dám giết hắn? Phong Giận trách móc. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Tuấn nén lửa giận, hỏi. Nợ máu trả bằng máu. Ngươi phải chôn cùng huynh đệ của ta. Phong Giận nói, mắt lóe lên ánh sáng hung dữ. Ha ha. Phong Giận, ngươi nói thẳng là muốn chiếm Phúc Địa Bình Tự Sơn đi. Chu Tuấn cười giận dữ. Không quản ngươi nói thế nào, chúng ta đến đây vì công lý cho huynh đệ ta. Phong Giận nói. Ngươi nên biết, ta từng nghe đạo tại Huyền Đình Phong, xem như nửa đệ tử của Thương Thứ Trưởng Lão. Phúc Địa Bình Tự Sơn là phụ thuộc của Huyền Đình Phong, ta mỗi 20 năm đều tiến cống đến đó. Nếu ngươi dám tấn công, Huyền Đình Phong sẽ không bỏ qua. Chu Tuấn nghiêm túc. Ngàn năm trước, Thương Thứ còn khỏe, chúng ta không dám động. Nhưng giờ Phong chủ Sở Ly đi chưa về, Thương Thứ độ kiếp thất bại. Huyền Đình Phong đã xuống dốc, lấy Thương Thứ hù ta có ích gì? Chúng ta cũng có chỗ dựa là Huyền Sát Điện. Phong Giận trào phúng. Như vậy xem ra, không còn gì để nói. Chu Tuấn nói, nếu muốn nói, ngươi quỳ hàng Huyết Sát Điện. Phong Giận nói, ha ha. Chu Tuấn cười to, mái đầu bạc trắng theo gió bay, ngươi là thứ gì, cũng xứng để ta quỳ hàng. Đến đây, muốn đánh thì đánh. Chu Tuấn cười lớn xong, lùi về đại trận, hét lớn, giết. Tiếng hét vang vọng đất trời, một hỏa diễm côn lượn lờ, kim quang rạng rỡ như tố thiên cự trụ, phóng lên trời, đánh xuống huyết thuyền. Một côn này như trời long đất lở, không gian rung động, cuồng phong gào thét, hỏa diễm bay loạn. Giết, ba chấn tướng quân và Bạch Nghiêu tổng quản thấy vậy, mắt lộ vẻ kiên quyết, tiến lên phía sau Chu Tuấn, cùng lúc sử dụng tiên khí. Vưu Hồng Linh sử dụng một cây hỏa quạt. Hỏa quạt treo lơ lửng trên không trung, đột nhiên khẽ vỗ về phía huyết thuyền, ngay lập tức cuộn lên một biển lửa cuồn cuộn ngất trời, bao phủ toàn bộ huyết thuyền. Đàm Vu Hạo phóng ra một pháp bảo hình núi cao, đón gió lớn dần, gào thét lao mạnh về phía huyết thuyền. Ngao Tú thả ra một cây trường mâu màu đen, xuyên phá hư không như một tia chớp đen. Bạch Nghiêu thì phóng ra một thanh phi kiếm lấp lánh. 28 Kim Ngô tướng thấy thế cũng lập tức dẫn dắt 36 hộ vệ, bố trí chiến trận, đồng loạt thả ra các pháp bảo. Pháp bảo của họ hợp lại thành từng luồng dòng lũ, uy lực và thanh thế vô cùng lớn. Hỏa viên cao lớn, với đôi cánh tay dài, vượn chảo sắc bén mang theo hỏa diễm, gầm rú lao về phía huyết thuyền, hòng giữ chặt lấy nó. Chu Tuấn giao cho ta. Các ngươi toàn lực công phá đại trận. Phong Giận đạp một cước bước ra khỏi huyết thuyền, sau lưng xuất hiện một mảnh biển máu mãnh liệt. Huyết sóng cuộn cao, nâng lên một vị huyết anh mang theo máu tươi như núi. Chính là Huyết Vân Ma Anh. Do Huyết Sát Điện dùng ma công ác độc tu luyện mà thành. So với Huyết Vân Lão Ma thi triển vào năm đó, Huyết Vân Ma Anh mạnh mẽ hơn nhiều, tản ra khí tức kinh khủng máu tanh. Huyết Vân Ma Anh đứng trên sóng cao, duỗi ra huyết ma chảo, gào thét đập xuống như một cự côn. Oành! Một tiếng vang lớn, kim diễm côn mạnh mẽ đập vào huyết ma chảo. Huyết ma chảo lập tức nổ tung, máu tươi như mưa rơi xuống, khiến cây cỏ nháy mắt hóa thành một bãi nước đen tanh tưởi. Kim diễm côn dính máu tươi, khói đen bốc lên, rõ ràng ảm đạm đi. Đồng thời, lửa từ kim diễm côn rơi trên Huyết Vân Ma Anh, khiến nó bốc cháy, khói đen cuộn lên. Khặc khặc, Huyết Vân Ma Anh cười quái dị, huyết sóng nhấc lên, dập lửa. Gần như cùng lúc, Huyết Vân Ma Anh đưa ra huyết ma chảo lần nữa. Oành! Huyết ma chảo nổ tung lần thứ hai, Huyết Vân Ma Anh chìm vào biển máu. Chu Tuấn, ngươi quả nhiên có bản lãnh, nhưng không phải chân tiên tứ phẩm. Phong Giận cười lạnh, tay chỉ bầu trời. Một thanh cong như nguyệt huyết đao hiện ra, gào thét chém tới về phía kim diễm côn. Cong, cong, cong, loan nguyệt huyết đao không ngừng chém vào kim diễm côn, hình thành một cảnh tượng quỷ dị và nguy nga. Khi Chu Tuấn bị Phong Giận cuốn lấy, cuộc chiến ở bên khác đã triển khai. Bên Huyết Sát Điện, lợi hại nhất là chân tiên tứ phẩm Lâu Tập từ Phi Vũ Các mà ra. Lâu Tập từng phụ trách hộ tống tiên đan, nhưng biển thủ phải trốn vào mê vụ hải vực. Trải qua hơn 200 năm khổ tu, trở thành chân tiên tứ phẩm, Huyết Sát Điện tìm được thượng cổ tiên phủ trong mê vụ hải vực, tuy suy tàn, nhưng vẫn có thứ tốt. Phong Giận trở thành chân tiên tứ phẩm, nhưng vẫn khó khăn khi tấn công Bình Tự Sơn, liền mời bạn cũ Lâu Tập tới giúp đỡ. Lâu Tập Tế pháp bỏ tang môn long tiên, đầu tiên như thương đâm ra, phá tan hỏa quạt của Vưu Hồng Linh, sau đó hóa thành dao long uốn cong, khí thế mạnh mẽ, quét qua không trung. Oành, oành, oành. Đàm Vu Hạo với pháp bảo núi cao, Ngao Tú với trường mâu, và Bạch Nghiêu với phi kiếm đều đã bị đánh bật trái phải, bảo quang tan rã, lộ ra nguyên hình của tiên khí. Vưu Hồng Linh cùng ba người khác thì khí huyết cuồn cuộn, tiên lực dung chuyển. Nhìn thấy tang môn long tiên chậm lại một chút, rồi lại đánh tới lần nữa, bốn người đều lộ vẻ kinh hãi. Chân tiên tứ phẩm, sức mạnh vượt trội so với bọn họ nhiều. Dù bốn người liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một hai chiêu. Nếu roi này lại quất tới, bốn người họ vội vàng thúc giục pháp bảo chống đỡ, nhất định sẽ bị thương. May thay, một luồng pháp bảo dòng lũ đúng lúc chém tới, chính là 28 kim ngô tướng, dẫn theo 36 hộ vệ địa tiên cùng sử dụng pháp bảo. Muốn chết, Lâu Tập thấy thế quát lạnh, tang môn long tiên đột nhiên ném xuống. Ầm ầm, một roi quật xuống, mấy chục món pháp bảo bay vụt xung quanh, 37 địa tiên, hơn phân nửa miệng phun máu tươi, bị thương, có 10 người thậm chí ngã xuống đám mây. Lâu Tập vung một roi, phế bỏ nửa đội kim ngô tướng. Giết! Vưu Hồng Linh và ba người thở phào, vội vàng lao ra, nếu để Lâu Tập lại rút roi đánh tới, đội kim ngô tướng này sẽ bị triệt để phế bỏ. Nhưng Lâu Tập chỉ cần một hai roi liền đánh lùi bốn người họ, lần này ra tay ngăn cản chính là ba con hỏa viên cao to. Nhưng Lâu Tập chỉ cần một roi, ba con hỏa viên hóa thành hư vô, nhiều hỏa viên hơn xông lên, mới chặn lại được Lâu Tập. Một mình Lâu Tập chống lại đại trận và nhân mã. Tại thời điểm chân tiên tứ phẩm Lâu Tập đại triển thần uy, không ai có thể địch lại. Bên khác, ba vị điện chủ huyết sát điện, còn có tà hữu hộ pháp của Lâu Tập, năm vị chân tiên đại triển thần uy, giết từng đội kim ngô tướng, người ngã ngựa đổ, hỏa viên liên tục bị giết chết. Hơn 300 địa tiên trên huyết thuyền cũng xuất chiến, biển máu vây quanh Bình Tự Sơn, huyết quang ngút trời, hóa thành huyết đao to lớn. Tay máu từ biển máu dò ra, đẫm máu cầm huyết đao, chém về Bình Tự Sơn. Hơn 10 thanh huyết đao chém xuống, màu máu đầy trời, cuồng phong gào thét, gào khóc thảm thiết, thiên địa rung chuyển. Chính là huyết sát điện ma môn chiến trận, bát hoang huyết ma chiến trận, Lâu Tập mang tới địa tiên không tạo thành chiến trận, mà chỉ công kích tự thân, uy lực so với người của huyết sát điện kém hơn nhiều, giống như đám người ô hợp. Nhưng dù vậy, 60-70 tên, hơn phân nửa là địa tiên tiên anh trung hậu kỳ, hai vị cấp bậc chuẩn chân tiên, lực công kích vẫn kinh người. Đại chiến cực kỳ khốc liệt. Trong thời gian ngắn, hỏa viên quốc đã chết, tổn thương hơn 100 tên địa tiên, thậm chí ba vị kim ngô tướng cũng biến mất. Chu Yếm tuyệt sát trận từ đỉnh núi phóng lên trời, lại bị diệt mất ngọn núi mắt trận, không biết bao nhiêu tiên thạch mới đủ để duy trì. Nhưng mắt trận vẫn không chịu nổi gánh nặng, phù văn rạn nứt, trận pháp xuất hiện không trọn vẹn. Chu Tuấn thấy đại chiến vừa mới bắt đầu, bên mình đã tử thương hơn 100 tên địa tiên, không khỏi tức giận, gào thét, quanh thân đều có hỏa diễm nhảy lên, ứng với từng con hỏa viên. Nhưng Phong Giận là chân tiên tứ phẩm, có Huyết Vân Ma Anh giúp đỡ, dù Huyết Vân Ma Anh chưa đuổi kịp cảnh giới của Phong Giận, chỉ là chân tiên tam phẩm, nhưng cả hai liên thủ vẫn đè lại Chu Tuấn, để hắn không thoát thân được, chỉ có thể nhìn Lâu Tập và hai vị chân tiên tam phẩm của huyết sát điện đại triển thần uy, mỗi nhất kích xuống đều thu hoạch mạng người. Phù không còn chưa hồi âm sao? Chu Tuấn giận dữ hỏi. Vẫn chưa. Bạch Nghiêu thở hổn hển đáp. Phù không là chân tiên nhị phẩm, đệ tử là chân tiên nhất phẩm, nếu có thể tới sẽ kiềm chế một ít. Đại vương, Nam Thành đại quân đang toàn lực tới, khoảng hơn nửa giờ là đến. Đại vương, Bắc Thành đại quân cũng vậy. Đông Thành đại quân cũng đang trên đường. Tốt. Chu Tuấn quát lớn, hướng Phong Giận cười gằn. Phong Giận, ngươi muốn cơ nghiệp của ta không dễ dàng như vậy, các ngươi sẽ phải trả giá nặng nề. Chu Tuấn, các ngươi không kiên trì nổi đến khi có viện quân. Phong Giận châm chọc, Phong Giận, đừng quá tự tin. Chu Tuấn điên cuồng nói, thật sự nghĩ ta dễ bóp à? Dứt lời, một khí tức kinh khủng, phảng phất từ thượng cổ hung thú, từ thân Chu Tuấn dâng trào. Khí tức này cuốn sạch thiên địa, khiến người xem không tự chủ được mà sợ hãi, hai chân như nhũn ra. Thân thể Chu Tuấn đột nhiên cao lên đến trăm trượng, hỏa diễm quanh thân ngày càng mãnh liệt. Tứ chi và mặt hắn mọc ra bộ lông dài, hai răng nanh dài từ môi nhô ra, đầu chân trắng xích, bốn chảo sắc bén. Lúc này, Chu Tuấn đã trở thành một con vượn lớn có hỏa diễm thiêu đốt quanh thân, hình tượng rất giống với thượng cổ hung thú. Người đã có thể kích phát huyết mạch tổ tiên. Phong Giận lộ vẻ ngưng trọng. Không sai. Phong Giận, các ngươi hiện tại thối lui vẫn còn kịp, nếu không sẽ phải trả giá nặng nề. Chu Tuấn rít gào nói. Ha ha, Chu Tuấn, ngươi không cần hù dọa ta. Phương pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Phong Giận cười nói. Côn đến, Chu Tuấn gầm thét, bước ra một bước từ Bình Tự Sơn, đứng trong phạm vi đại trận, tay tìm tòi, Kim Diễm Côn liền đẩy lùi Loan Nguyệt Huyết Đao, rơi vào tay Chu Tuấn. Chu Tuấn vung Kim Diễm Côn hướng về phía Lâu Tập, người vừa giết nhiều người nhất. Chu Tuấn, đối thủ của ngươi là ta. Phong giận hét lớn, Loan Nguyệt Huyết Đao lao về phía Chu Tuấn. Cút! Chu Tuấn ném một côn tới, đánh lui Loan Nguyệt Huyết Đao. Ma chảo của Huyết Vân Ma Anh tiếp tục chụp tới, nhưng Chu Tuấn vẫn đánh một côn bạo nổ ma chảo, lan đến cánh tay, suýt chút nữa lan đến thân người của Huyết Vân Ma Anh. Huyết Vân Ma Anh liền chìm vào biển máu để hút huyết dịch tinh hoa, thương tích nặng nề. Lâu huynh, hay là ngươi đi chợ đại ca ta một chút? Nhị điện chủ Cơ Tùng Đình nhíu mày nói. Cũng tốt. Lâu Tập gật đầu, đổi Tang Môn Long Tiên tấn công Chu Tuấn. Hai vị chân tiên tứ phẩm liên thủ, Chu Tuấn bị áp chế, liên tục gào thét nhưng không thể phá vỡ. Hai đại chân tiên tứ phẩm thỉnh thoảng công kích đại trận và đám người Vưu Hồng Linh. Hỏa viên không ngừng bị diệt, đại trận lảo đảo, có dấu hiệu hỏng. Quân bảo vệ liên tục ngã xuống, số lượng giảm dần. Xa xa, Tần Tử Lăng trên một đỉnh núi trống không trong mây mù, nhìn Bình Tự Sơn, mặt đầy khiếp sợ. Từ Khai Minh Tiên Đảo, hắn nhanh chóng tới Bình Tự Sơn, muốn cùng Chu Tuấn thương lượng hòa bình, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn khó tin. Nhanh chóng bình tĩnh lại, Tần Tử Lăng suy nghĩ, đó là người của Huyết Sát Điện. Chúng tấn công Bình Tự Sơn để nuốt trọn sao? Không đúng, không phải chỉ có hai chân tiên tam phẩm sao? Sao hiện tại có hai chân tiên tứ phẩm, hai chân tiên tam phẩm, còn có ba chân tiên nhị phẩm? Thực lực quá mạnh. Ta dù trấn áp được chân tiên tứ phẩm, hai vị kia quyết ý chạy trốn, ta không giữ được. Nhưng ta đã kết thù với Huyết Sát Điện, không thể để bọn họ thoát, ta không thể kích động, phải kiềm chế, để giữ họ lại. Tần Tử Lăng quyết đoán lấy truyền tin phù, gửi vài tin tức ra ngoài. Vô Cực Tiên Đảo. Vô Cực Điện, Tiêu Thiến mở mắt, lấy truyền tin phù ra rồi liếc nhìn, lập tức gọi Hạ Nghiên và chân tiên Ô Thải. Vô Cực Tiên Đảo, một nữ tử dẫn theo một nữ tử, phóng lên trời, biến mất ở phía chân trời. Thanh Vân Tiên Đảo. Động phủ Ngũ Hành Sơn, Thất Thải đang tu hành ở Âm Nguyệt Đảo cũng lấy ra truyền tin phù, lập tức cuốn lên ánh sáng, như một đạo cầu vồng hướng tới Bình Tự Sơn. Khai Minh Tiên Đảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viên Đại và Viên Nhị xuất hiện, thông báo cho Mộ Dung Sở và hai đại thủ lĩnh Trịnh Tinh Hán và Phong Tử Lạc, hóa thành một đạo hắc quang hướng tới Bình Tự Sơn. Bích Thủy Cung, Tất Đằng, Kim Dục, cung chủ của hiệu của Ngân Giao Cung, hai cốc chủ Vạn Thành và Vạn Phỉ của Vạn Kình Cốc đều là chân tiên nhị phẩm. Phục dụng Vô Trần Tiên Đan, tiên lực hùng hậu. Chỉ là một phu doanh huyết ma, năm người chúng ta săn giết không cần kinh động đến lão đại. Kim Dục nói. Phu doanh huyết ma đã gần tới chân tiên tam phẩm, vạn nhất chạy thoát thì sẽ gặp phiền toái, mời đại ca ra tay bảo hiểm hơn. Vạn Phỉ nói, chúng ta mới đột phá thành chân tiên nhị phẩm, tiên lực hùng hậu, thể phách mạnh mẽ. Sau độ kiếp, đại ca tặng Vô Trần Tiên Đan, thực lực có thể so sánh với chân tiên nhị phẩm lâu năm. Kỳ Duệ chỉ dẫn 4 chân tiên nhị phẩm, một ít địa tiên tiên anh đã bắt được phu doanh huyết ma, chúng ta 5 người liên thủ không thể không bằng họ. Kim Dục phân tích. Cù Hiệu phản bác, hơn nữa, đại ca vun bón chúng ta như vậy, chắc chắn hy vọng tất cả chúng ta có thể tự mình đảm đương một phía, không phải mọi chuyện đều kinh động đến hắn. Dù lần này có thất bại nguy hiểm, chúng ta cũng có thể tự mình tiến tới. Đúng vậy. Vạn Thành và những người khác gật đầu, cuối cùng Vạn Phỉ cũng đồng ý với quan điểm của Cù Hiệu. Đã như vậy, không chậm trễ nữa, chúng ta lập tức xuất phát đi săn giết phu doanh huyết ma, tránh ngoài ý muốn. Kim Dục đứng dậy nói, vừa dứt lời, Kim Dục liền lấy ra truyền tin phù. Cù Hiệu và Tất Đằng cũng lấy ra truyền tin phù. Là lão đại. Hắn muốn chúng ta lập tức dùng hết tốc lực chạy đến Bình Tự Sơn, không được chậm trễ. Kim Dục thay đổi sắc mặt nói. Ta cũng vậy. Cù Hiệu và Tất Đằng nói. Tại sao huynh muội chúng ta không nhận được tin tức? Vạn Thành và Vạn Phỉ cảm thấy oan ức. Lời thừa, các ngươi ở xa tại Vạn Kình Cốc, truyền tin phù làm sao có thể nhận được tin của lão đại? Dù có nhận được, các ngươi từ Vạn Kình Cốc tới đây cần bao nhiêu thời gian chứ? Kim Dục lườm hai người. Sau đó ra khỏi Bích Thủy Cung, biến thành long kình khổng lồ, quát, lên nhanh. 4 người vội vã nhảy lên long kình. Ầm ầm. Long kình như núi cao lấy tốc độ khủng khiếp hướng về phúc địa Bình Tự Sơn. Lão đại có việc chỉ gọi các ngươi, chúng ta quá xa không gọi, vậy chúng ta không phải bị thiệt thòi sao? Không được, ngày khác ta phải chuyển Vạn Kình Cốc tới phúc địa Bình Tự Sơn. Vạn Thành không cam lòng nói. Lấy bản lĩnh của lão đại, ngươi nghĩ hắn chỉ bảo vệ Bình Tự Sơn sao? Tất Đằng liếc Vạn Thành. Ý ngươi là gì? Ý ta là, chúng ta phải nỗ lực tu hành, đuổi theo lão đại. Như vậy khoảng cách không là vấn đề, nếu không dù ngươi ở bên lão đại cũng không giúp gì được. Tất Đằng nói. Đúng vậy. Lão đại tại Loạn Lưu Thâm Uyên đã gần như là chân tiên tam phẩm. Bây giờ hắn vượt qua chân tiên kiếp, phỏng chừng đã là chân tiên tứ phẩm. Hiện giờ hắn là chân tiên tứ phẩm, chúng ta vẫn giúp được, nên hắn phát tin tức cho chúng ta. Sau này, khi hắn là chân tiên ngũ phẩm, chân tiên lục phẩm, chúng ta chỉ là lính quèn, còn cần hắn gửi tin cho chúng ta sao? Cù Hiệu nói. Vạn Thành và Vạn Phỉ nghe vậy trầm mặc. Chân tiên nhị phẩm, hiện lộ chân thân long kình, chạy toàn lực dưới đáy biển, tốc độ cực nhanh. Bích Thủy Cung cách Phúc Địa Bình Tự Sơn không xa, dưới tốc độ của Kim Dục, họ rất nhanh đã tới nơi. Năm người lên bờ, không nghỉ ngơi, ngự bảo cấp tốc chạy đi. Khi năm đạo hồng quang xẹt qua bầu trời Phúc Địa Bình Tự Sơn, Tiêu Thiến mang theo hai người bay lượn qua núi non sông suối với tốc độ khủng khiếp. Chỉ một bước chân, Tiêu Thiến đã xuất hiện tại đầu bên kia của vùng đất, như trong truyền thuyết về đạo pháp xúc địa thành thốn, tốc độ không kém chân tiên tam phẩm toàn lực phi hành. Thu lại khí tức, Tiêu Thiến nghe thấy tiếng của Tần Tử Lăng vang lên trong đầu, vội vã thu lại khí tức, buông Hạ Nghiên vào ô thải, dặn dò họ cũng làm như vậy. Ba người nhanh chóng tiến đến bên Tần Tử Lăng, nhìn về phía Bình Tự Sơn, chứng kiến cảnh tượng thảm thiết của chiến tranh. Tiêu Thiến đoán ngay, người của Huyết Sát Điện. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Tiêu Thiến hỏi. Chúng ta không ra tay thì thôi, nếu ra tay phải bắt hết bọn họ. Hiện tại đám Chu Tuấn còn có thể kiên trì một thời gian, chúng ta chờ thêm chút nữa. Khi trận chiến trở nên kịch liệt nhất và người của chúng ta đến đông đủ, chúng ta sẽ bất ngờ ra tay. Người hãy điều tức, khôi phục thể lực. Tần Tử Lăng đáp. Được. Tiêu Thiến gật đầu, lấy ra một viên vô trần nguyên đan uống rồi ngồi xếp bằng điều tức, hấp thu vô trần nguyên đan để khôi phục lại thể lực. Tiêu Thiến vì mang theo Hạ Nghiên và ô thải bay nhanh, dù có thực lực so với chân tiên tam phẩm, cũng tốn nhiều sức lực. Trong khi Tiêu Thiến điều tức, Thất Thải cùng Viên Đại, Viên Nhị cũng lần lượt chạy tới. Lâu Tập, sao hắn cũng tới đây? Hơn nữa đã đột phá trở thành chân tiên tứ phẩm. Thất Thải vừa đến, nhìn thấy Lâu Tập và Phong Dẫn Giáp Công Chu Tuấn, sắc mặt liền biến đổi. Người biết hắn? Tần Tử Lăng hỏi. Hắn là một trong những nhân vật lợi hại nhất ở Mê Vụ Hải Vực, đối nhân xử thế hung tàn giả dối. Ta nhớ hắn là chân tiên tam phẩm, không ngờ hiện tại đã đột phá trở thành chân tiên tứ phẩm. Thất Thải trả lời. Nói như vậy, Lâu Tập là do Huyết Sát Điện mời tới trợ quyền. Tần Tử Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là người của Mê Vụ Hải Vực, tương đương với độc hành tắc giết đi cũng không sao. Oanh, oanh, oanh. Trong khi Tần Tử Lăng nói chuyện với Thất Thải, ngọn núi Bình Tự Sơn liên tục ẩm ẩm nứt toác, dung nham dâng trào. Từng bóng mờ của hỏa viên cao lớn dần thu nhỏ lại. Chu Yếm Tuyệt Sát đại trận tàn tạ không chịu nổi, đã đến bờ tan vỡ. Từng nhánh chiến đội Kim Ngô tướng xông lên bổ khuyết lỗ thủng, không ngừng có địa tiên ngã xuống. Đại vương, thứ tội. Trấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạo bất ngờ phản bội, đẩy lùi tiến công rồi cuốn lên hoa ánh sáng, phóng về phía quân địch. Thả ta đi, ta hiện tại sẽ rời khỏi hỏa viên quốc. Đàm Vu Hạo vừa bay ra, vừa kêu. Đàm Vu Hạo ngươi. Đám người Vu Hồng Linh kinh nộ kêu to. Ta không muốn chôn cùng. Đàm Vu Hạo gọi. Ha ha, tốt, người thức thời là Tuấn Kiệt, thả hắn đi. Phong Giận cười to, mở đường cho Đàm Vu Hạo. Đàm Vu Hạo, chim khôn chọn cây mà đậu, đã rời khỏi hỏa viên quốc, không cần vội rời đi, hãy quy hàng Huyết Sát Điện. Người thấy đấy, đại ca ta bây giờ là chân tiên tứ phẩm, ta cũng sẽ rất nhanh trở thành chân tiên tứ phẩm. Người theo chúng ta khẳng định tiền đồ vô lượng. Nhị điện chủ Cơ Tùng Đình ngăn cản Đàm Vu Hạo, khuyên nhủ. Đáng chết. Tần Tử Lăng thấy thế sắc mặt biến đổi, truyền niệm quyết đoán, ta hiện tại ra tay giết đại điện chủ Huyết Sát Điện, Tiêu Thiến, Hạ Nghiên hai người các ngươi nấp trong bóng tối. Khi ta ra tay, hãy dùng Thanh Long cung bắn Lâu Tập, kiềm chế hắn, không để hắn cứu viện. Thất Thải, Viên Đại, Viên Nhị, ba người các ngươi tập trung vào ba vị điện chủ của Huyết Sát Điện. Nếu bọn họ muốn chạy trốn, hãy ngăn cản. Những người khác có thể trốn, nhưng bốn vị điện chủ của Huyết Sát Điện nhất định phải lưu lại. Lúc truyền niệm, Tần Tử Lăng đã cuốn lên một đám mây sương mù, với tốc độ khủng khiếp lao về phía Phong Giận, nhờ sự hỗ trợ của Nhiễm Di Huyết Ma và Phù Doanh Huyết Ma, ngoài việc luyện chế ra nhiều vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, còn chế tạo không ít thần binh lợi khí. Hạ Nghiên được trang bị bộ thần binh Thanh Long Giáp, Thanh Long Thương và Thanh Long Cung, tương tự như Tiêu Thiến. Cả hai đều là nhân tiên động thiên cảnh, có thể bộc phát sức sát thương cực mạnh từ xa bằng Thanh Long Cung, gây khó khăn cho đối phương trong việc phòng bị. Phong Giận và Lâu Tập đang đại chiến với Chu Tuấn, gây ra lực xung kích lớn khiến xung quanh không có ai khác. Tần Tử Lăng cuốn theo mây mù áp sát Phong Giận, mà không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào. Khi chỉ còn cách khoảng 20 dặm, Phong Giận và Lâu Tập cảm nhận được sự biến hóa của khí tức, trở nên cảnh giác. Chu Tuấn, đang đối mặt với mây mù, đã nhận biết sự xuất hiện của Tần Tử Lăng và nhận được lời nhắc nhở của hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều, Chu Tuấn quyết định liều mạng, cật lực gào thét, mạch máu sôi trào như dung nham. Khí tức hung hãn cổ lão kéo lên, kim diễm côn biến lớn, liệt diễm hừng hực, tạo nên cự côn bao phủ Phong Giận và Lâu Tập. Phong Giận và Lâu Tập không kinh sợ, mà còn vui mừng vì cho rằng khí tức đột kích từ phía sau chỉ là chân tiên nhất phẩm, không gây uy hiếp lớn. Họ nghĩ rằng Chu Tuấn đang liều kinh lực cuối cùng. Muốn chết. Phong Giận khinh thường, biển máu sau lưng nhấc lên sóng lớn. Huyết Vân Ma Anh từ biển máu ló ra, duỗi huyết ma chảo, lao về phía mây mù. Đúng lúc này, mây mù gia tốc, một kim long chảo to lớn phá mây mù, đón lấy huyết ma chảo. Kim long chảo nhanh chóng xuyên qua không gian, không chỉ tốc độ mà còn sức mạnh đáng sợ. Phong Giận nhận ra kẻ đến là nhân tiên, không phải chân tiên tứ phẩm bị thương như Huyết Vân Ma Anh có thể ngăn cản. Hắn nhanh chóng kết pháp quyết, điều khiển Loan Nguyệt Huyết Đao phóng đạo sông máu đao quang về phía kim long chảo. Kim long chảo nhanh chóng đánh tan huyết ma chảo, đẩy Huyết Vân Ma Anh chìm vào biển máu. Đúng lúc này, đao quang màu máu từ Loan Nguyệt Huyết Đao tấn công tới. Ha ha, Phong Giận, ngươi bị lừa rồi, đây mới là chiêu sát chân chính của ta. Tần Tử Lăng cười lạnh, một ngọn núi cao bao quanh bởi phong lôi đột ngột lao ra từ mây mù. Ngọn núi này, dưới sự gia trì của phong lôi, tốc độ cực kỳ khủng khiếp và khoảng cách giữa hai bên lúc này đã rất gần. Phong Giận muốn thay đổi hướng đi của Loan Nguyệt Huyết Đao cũng không kịp, huống chi huyết đao lúc này còn bị Chu Tuấn kiềm chế, không thể điều khiển tùy ý. Lâu Tập. Phong Giận hoàn toàn biến sắc, hét lớn, lập tức kết pháp quyết. Huyết quang trên Loan Nguyệt Huyết Đao đại thịnh, phân ra 7, 8 đạo huyết hà đao quang, quay về oanh kích Sơn Nhạc Ấn. Oanh! Một đao đụng phải, đạo đao quang thứ nhất của Phong Giận đã bị phá vỡ như đụng phải cổ lạc hủ. Sơn Nhạc Ấn áp sát Phong Giận, 7, 8 đạo đao quang miễn cưỡng rơi xuống nhưng vẫn không thể cản được. Lâu Tập lúc này cũng phân ra 3 đạo hư ảnh của Tang Môn Long Tiên, như 3 con dao long lao về phía Sơn Nhạc Ấn. Vút! Vút! Vút! Lúc này, 3 chi thanh long tiễn như điện phá không mà tới, 2 con dao long bóng mờ trực tiếp hóa thành hư vô. Con dao long còn lại bị mũi tên bắn trúng, lung lay rơi, quang ảnh tối đạm, theo sát lại một nhánh thanh long tiễn bắn tới, hư ảnh của dao long triệt để hóa thành hư vô, nhấc lên từng trận bão gió. Còn có người. Lâu Tập hoàn toàn biến sắc, rít gào lên. Là Tần Tử Lăng. Từ Bình Tự Sơn, bên trong đại trận, Vu Hồng Linh và đồng đội nhận ra Sơn Nhạc Ấn, tinh thần đại chấn, lòng kinh hãi vạn phần. Đàm Vu Hạo bị nhị điện chủ ngăn cản, sắc mặt trở nên phức tạp. Họ không ngờ Tần Tử Lăng lại mạnh mẽ như vậy, không chỉ vậy, người đứng bên cạnh hắn cũng lợi hại, ẩn núp trong bóng tối, bắn mũi tên có thể đánh tan công kích của chân tiên tứ phẩm. Thực lực này chỉ ít cũng có thể so với chân tiên tam phẩm. Đại ca cẩn thận, nhị điện chủ ý thức được thế cuộc thay đổi, vội vàng kết pháp quyết, một đạo hàn quang cắt ra bầu trời, hướng về mây mù. Nhưng khoảng cách giữa nhị điện chủ và Tần Tử Lăng xa hơn nhiều so với khoảng cách giữa Phong Giận và Sơn Nhạc Ấn. Phong lôi Sơn Nhạc Ấn lúc này đã tới gần Phong Giận. Áp lực nặng nề ép tới, làm cho tiên lực khí huyết trong cơ thể Phong Giận như bị đè lên bởi một ngọn núi cao, động đậy một cái cũng rất khó khăn. Lại thêm sấm sét rơi xuống, mang cho hắn cảm giác tê dại không nói nên lời. Đao gió cắt qua, tạo nên những vết đao trên cương cháo hộ thể của hắn. Kim Long Chảo vẫn liên tục tấn công Huyết Vân Ma Anh, khiến Huyết Vân Ma Anh rách nát, thê thảm, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, không thể giúp được Phong Giận. Trong thời khắc nguy hiểm này, Phong Giận, với bản lĩnh của một chân tiên tứ phẩm, nhanh chóng thi triển bí pháp, thân thể hắn thu nhỏ lại khô quắt, từ đó tuôn ra biển máu cuồn cuộn, tạo thành một tấm chắn ngăn cản Sơn Nhạc Ấn. Đồng thời, từ biển máu xuất hiện từng sợi xích lớn màu máu, nhằm cuốn lấy Sơn Nhạc Ấn. Đây chính là huyết ngục lĩnh vực, cần phải hao tổn tuổi thọ mới có thể thi triển. Oanh! Oanh! Oanh! Sơn Nhạc Ấn không ngừng oanh kích biển máu. Phong Giận dồn toàn lực tập trung vào huyết ngục lĩnh vực để chống đỡ Sơn Nhạc Ấn. Chu Tuấn cũng điên cuồng công kích Phong Giận và Lâu Tập. Lâu Tập cố gắng giúp đỡ Phong Giận nhưng bị công kích dữ dội của Chu Tuấn và sự bắn lén từ xa của Tiêu Thiến và Hạ Nghiên nên rất khó giúp đỡ Phong Giận. Phong Giận lúc này bị giáp công từ trước và sau, trong đó có một đối thủ mạnh mẽ có thể so với chân tiên tứ phẩm. Dù hắn không tiếc hao tổn tuổi thọ để thi triển huyết ngục lĩnh vực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không thể ngăn cản được sự trôi qua của sinh mệnh, cũng không thể phân tâm. Phong Giận hy vọng nhị điện chủ Cơ Tùng Đình sẽ kịp thời giết tới để cứu giúp. Nhưng ngay lúc đó, 3 thanh đao đen lộ ra ánh sáng tối tăm, mang theo khí tức tử vong, từ mây mù phá ra, vòng qua Sơn Nhạc Ấn, từ 3 hướng đâm thẳng vào Phong Giận. 3 thanh đao đen này có tốc độ cực nhanh, lực đạo cực kỳ âm lãnh mạnh mẽ, trong đó có một thanh có sức mạnh ngang ngửa chân tiên nhị phẩm. 3 thanh đao đen đồng thời đâm vào Phong Giận, khiến hắn không thể tin nổi, nhìn 3 thanh đao tử vong nhập vào cơ thể mình. Đây mới là chiêu sát chân chính của ta. Tần Tử Lăng cười lạnh, bao phủ Phong Giận trong một đám mây sương mù, cuốn hắn biến mất không còn tăm hơi. Khi mây mù tản đi, Tần Tử Lăng hiện ra trong bộ thanh y, đứng sau hắn là 3 nam tử mặc áo đen. Một người cao gầy, một người khôi ngô cao lớn, còn một người vóc dáng cân xứng cao to. Tất cả đều tản ra khí tức âm lãnh, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, thời không dường như ngừng lại. Âm thanh nổ vang từ cuộc chiến kịch liệt giữa hai phe dường như trở nên xa xôi. Chúng ta đi. Lâu Tập hét lớn, rút roi khỏi Chu Tuấn, Tang Môn Long Tiên hóa thành đoàn bóng roi bảo vệ chính mình, như một kén tầm lớn sáng lên, sau đó gào thét phóng lên trời, muốn phá không mà đi. Hắn chỉ đến chợ quyền, thấy tình thế đấu chuyển xấu, đương nhiên phải rời đi ngay lập tức. Lâu Tập hét lớn một tiếng, lập tức người của hắn cũng lui lại, người của Huyết Sát Điện thấy đại điện chủ bị giết, trong lòng kinh hoàng, thấy người của Lâu Tập chạy trốn tứ phía, trong nháy mắt kinh hoàng hơn, cũng theo chạy trốn tứ phía. Trốn chỗ nào? Chu Tuấn bước ra đại trận bao phủ khu vực, vung kim diễm côn đập vào kén tầm. Oanh! Một tiếng vang lớn, kén tầm rung chuyển, kim diễm côn bắn ngược trở lại, khí tức Chu Tuấn kịch liệt yếu bớt, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, khôi phục dáng dấp ban đầu. Chu Tuấn không ngừng thiêu đốt sức mạnh huyết mạch, rốt cục không kiên trì nổi nữa. Tuy nhiên, cú đập này của Chu Tuấn vẫn cản trở Lâu Tập một chút. Một con hỏa nha từ tần tử lăng bay ra, chia làm chín, hướng về kén tầm rơi xuống, hóa thành một hỏa đỉnh liệt diễm. Lâu Tập biết tình thế nguy cấp, thi triển bí pháp, tiên anh bên trong tiên phủ kịch liệt thu nhỏ lại, sức mạnh kinh khủng từ kén tầm tản mắt ra, kén tầm bành trướng mạnh mẽ, bùng nổ ra tia sáng chói mắt, giống như một viên lưu tinh rơi xuống, hướng về hỏa đỉnh. Oanh, oanh, oanh, cửu đỉnh hỏa nha trận nứt toác, kén tầm phá trận mà ra. Trốn chỗ nào? Tần Tử Lăng dùng kim long chảo rơi xuống giữa trời. Oanh, kén tầm va chạm kim long chảo. Ầm ầm. Kén tầm vừa va chạm kim long chảo, sơn nhạc ấn đã theo sát mà chấn áp. Oanh, oanh, bóng roi và sơn nhạc ấn không ngừng va chạm, phát sinh tiếng nổ vang trời, bùng nổ ra sóng xung kích kinh khủng, không biết phá hủy bao nhiêu núi rừng, những người khác không cách nào tới gần. Chu Tuấn thấy thế muốn lên trước giúp đỡ. Tần Tử Lăng lớn tiếng quát, hắn trốn không thoát, đại vương ngươi đi ngăn cản người của Huyết Sát Điện, không cho phép để bất cứ ai chạy thoát. Được. Chu Tuấn đáp một tiếng, tế kim diễm côn đi giết ba vị điện chủ của Huyết Sát Điện. Hắn phát hiện nhị điện chủ của Huyết Sát Điện đang bị hai nữ tử mặc chiến giáp xanh, cầm thanh long trường thương tấn công. Một người trong đó, vẻ mặt lạnh lùng, vóc dáng cao gầy, thương xuất như rồng, nhanh như điện, uy lực lớn vô cùng, chí ít có thể so với chân tiên tam phẩm. Dù Cơ Tùng Đình, nhị điện chủ của Huyết Sát Điện là chân tiên tam phẩm lâu năm, đã có cơ duyên tại Mê Vụ Hải vực và gần đạt chân tiên tứ phẩm, nhưng cũng không thể thoát thân dưới sự giáp công của hai nữ tử này. Ngũ điện chủ của Huyết Sát Điện, một chân tiên tam phẩm khác, đang bị năm người mặc áo đen vây công. Những người này đều là minh tiên tướng, tuy rằng chỉ là nhất phẩm, nhưng minh tiên sau khi vượt qua thiên kiếp thì thực lực mạnh hơn không ít so với chân tiên cùng cấp. Năm minh tiên tướng này hình thành một chiến trận, phối hợp chặt chẽ, kéo lại tam điện chủ của Huyết Sát Điện. Vu Hồng Linh liên thủ với Ngao Tú chặn lại lục điện chủ của Huyết Sát Điện. Đàm Vu Hạo không chạy trốn, dù trọng thương vẫn chặn lại một vị hộ pháp chân tiên do Lâu Tập mang tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thất Thải liên thủ với Tổng quản Ô Thải, Bạch Nghiêu, chặn lại một vị hộ pháp khác của Lâu Tập. Trong lúc nhất thời, tất cả chân tiên của đối phương đều bị cuốn lấy, không thể chạy trốn. Tuy nhiên, phần lớn địa tiên do đối phương mang tới đều là tiên anh trung hậu kỳ, sức chiến đấu kinh người, vừa tấn công đã gây tổn thất lớn cho Hỏa Viên Quốc. Đám người này gặp tình thế không ổn liền xông pha chạy trốn. Đột nhiên, năm đạo hoa quang cấp tốc cắt tới từ xa. Lão đại, chúng ta tới đã muộn. Một âm thanh vang lên như lôi điện cuồn cuộn. Nhốt lại tất cả những kẻ muốn chạy trốn, không cho phép bất kỳ ai thoát. Tần Tử Lăng lớn tiếng quát. Vâng, lão đại, một giọng nói như sấm lại vang lên. Năm đạo hoa quang phân tán, hiện ra ba nam hai nữ, bao vây bốn phía Bình Tự Sơn. Bốn người trong số này, trừ một người thấp bé to lớn, còn lại đều khôi ngô cao lớn. Đây chính là Kim Dục cùng đồng bọn của hắn. Khí tức mạnh mẽ từ năm người tỏa ra, mỗi người đều là chân tiên nhị phẩm. Trong chớp mắt, hơi nước trong thiên địa cuồn cuộn tập hợp, hình thành những bức tường nước nối liền nhau, chặn mọi đường ra. Cút về, một địa tiên tiên anh hậu kỳ lao tới tường nước, bị sóng lớn hóa thành bàn tay to đánh trở lại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo đó, nhiều địa tiên tiên anh hậu kỳ khác cũng bị đánh trở lại. Tất Đằng, Cù Hiệu, Kim Dục, Vạn Thành, Vạn Phỉ, Chu Tuấn và Vưu Hồng Linh kinh ngạc đầy mặt, không tin nổi. Năm người này, họ biết, không ngờ lại thuộc về Tần Tử Lăng, hơn nữa hiện tại đều là chân tiên nhị phẩm lợi hại. Năm người liên thủ, chân tiên tam phẩm cũng không phải là đối thủ của họ. Chu Tuấn phản ứng nhanh, thấy Huyết Sát Điện và người của Lâu Tập không thể chạy thoát, liền phi thân lên trước, vung kim diễm côn tấn công nhị điện chủ Cơ Tùng Đình. Chu Tuấn hiện tại trọng thương, thực lực giảm sút, nhưng vẫn là chân tiên tam phẩm. Chu Tuấn tham chiến, Cơ Tùng Đình lập tức căng thẳng. Đáng chết, mắt Cơ Tùng Đình lóe lên hận ý, trong tay xuất hiện một tấm phù lục, chính là Định Thần Đạo Phù. Định Thần Đạo Phù này vốn để đối phó Chu Tuấn, nhưng vì mới được lâu tập, Cơ Tùng Đình không muốn sử dụng. Hắn tin tưởng đội hình của mình có thể phá trận và tiêu diệt Chu Tuấn. Không ngờ, nửa đường xuất hiện Tần Tử Lăng với sức chiến đấu ngang ngửa chân tiên tứ phẩm, cùng nhóm chân tiên và nhân tiên động thiên cảnh biến thái. Tần Tử Lăng xuất hiện, đánh chết Phong Giận, làm nghịch chuyển cục diện. Nếu Phong Giận không bị giết, liên thủ với Lâu Tập, quân tâm không loạn, họ còn có thể chạy trốn dù tổn thất nhân mã. Hiện tại nói gì cũng muộn. Cơ Tùng Đình phải mau chóng thoát thân, nếu không, khi người kia trấn áp Lâu Tập, hắn thật sự không còn đường sống. Đạo Phù. Cơ Tùng Đình lấy ra Định Thần Đạo Phù, Tần Tử Lăng thấy vậy liền vui mừng. Đạo Phù. Chu Tuấn cũng nhận ra, Kim Diễm Côn điên cuồng đánh về phía Cơ Tùng Đình, không để hắn có cơ hội thôi thúc Định Thần Đạo Phù. Tiêu Thiến không phải người tầm thường, ngay lập tức nhận ra tầm quan trọng của Đạo Phù trong tay Cơ Tùng Đình. Nàng bùng phát toàn lực, thương mang rơi đầy trời, mỗi đòn đều nhắm vào tay cầm Định Thần Đạo Phù của hắn. Các ngươi không thể chống đỡ được ta. Cơ Tùng Đình cười gằn, thân thể co lại, khô quắt, biển máu trào ra. Hắn quyết tâm tổn hại tuổi thọ, triển khai huyết ngục lĩnh vực. Những dây máu thô to từ huyết liên ném ra, sóng lớn đánh ra, chặn lại Kim Diễm Côn và Thanh Long Thương. Cơ Tùng Đình với sức mạnh cận chân tiên tứ phẩm, liều mạng triển khai huyết ngục lĩnh vực, khiến Tiêu Thiến, Hạ Nghiên và Chu Tuấn tạm thời không thể phá được. Trước đó, Tần Tử Lăng đã tính toán kỹ lưỡng để đối phó với Phong Giận, bắt đầu từ Huyết Vân đã biết huyết ngục lĩnh vực lợi hại như thế nào. Biết một khi Phong Giận triển khai chiêu này, rất khó giết hắn. Do đó, Tần Tử Lăng đã bí mật đưa ba đại minh tiên tướng núp trong bóng tối, để Phong Giận tập trung sự chú ý vào hắn và Chu Tuấn, sau đó đột ngột thả ra ba người tứ thủ, tiêu diệt Phong Giận. Các ngươi giết đại ca ta, ta nhất định sẽ báo lên Huyền Sát Phong, tất cả các ngươi đều phải chết, ha ha. Cơ Tùng Đình cười điên cuồng, muốn thôi thúc Định Thần Đạo Phù. Đạo Phù này một khi được thôi thúc, ba người vây công hắn sẽ bị nhiễu loạn thần hồn trong một khoảng thời gian ngắn, đủ để hắn phá vây và đào thoát. Nhưng khi Cơ Tùng Đình muốn thôi thúc Định Thần Đạo Phù, những sợi sức mạnh vô hình xuyên qua huyết ngục lĩnh vực, bám vào phù văn trên đạo phù. Định Thần Đạo Phù mất hiệu lực, không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Cơ Tùng Đình hoàn toàn biến sắc. Trong lúc đó, từ phía Bắc, Nam và Đông, sát khí cuồn cuộn kéo tới, bảo quang chói mắt tại phía chân trời sáng lên, cấp tốc phá không mà tới. Đại quân tinh nhuệ của ba phương rốt cục đã tới, với lực lượng 800-900 người, thanh thế hùng vĩ. Đại quân ba phương tới, 5 người Kim Dục lập tức rảnh tay. Giết! Giết! Giết! 5 người lao tới Cơ Tùng Đình. 5 người liên thủ có thể so với chân tiên tam phẩm lợi hại. Cơ Tùng Đình dù triển khai huyết ngục lĩnh vực cũng không chống đỡ nổi quần ẩu. Huyết ngục lĩnh vực bị phá, Cơ Tùng Đình bị Tiêu Thiến dùng một thương xuyên ngực. Mây mù bao phủ lại Cơ Tùng Đình, khi mây tan, hắn biến mất. Chu Tuấn lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng Tiêu Thiến và những người khác đã quen thuộc với cảnh này. Cơ Tùng Đình vừa chết, Tiêu Thiến, Chu Tuấn, Hạ Nghiên và 5 đại thủy tộc yêu tiên rảnh tay. Tiêu Thiến và Chu Tuấn tiến tới hỗ trợ Tần Tử Lăng, Hạ Nghiên và 5 đại thủy tộc yêu tiên trợ giúp những người khác. Tần Tử Lăng vốn đã vượt xa Lâu Tập, chỉ là vì Lâu Tập liều mạng nên chưa thể tiêu diệt ngay. Khi Tiêu Thiến và Chu Tuấn tới, Lâu Tập nhanh chóng bị giết. Sau khi Lâu Tập chết, cuộc chiến không còn hồi hộp. Tần Tử Lăng và Chu Tuấn như cơn lốc quét qua, tiêu diệt toàn bộ người của Huyết Sát Điện và Lâu Tập. Mây mù bao phủ những người bị giết, thi thể biến mất khi mây tan. Chu Tuấn và Vưu Hồng Linh chứng kiến nhưng không ai lên tiếng. Họ đều được Tần Tử Lăng cứu mạng, hắn lấy đi thi thể người chết cũng không ai dám nói gì. Hỏa Viên Quốc không bị Tần Tử Lăng động đến. Trận đại chiến kết thúc nhanh chóng nhờ Tần Tử Lăng tham chiến. Trên trời hiện đầy những cầu vồng tiên lực chói mắt. Phía Tây, huyết trì sôi trào, tỏa ra khí huyết mạnh mẽ. 4 điện chủ Huyết Sát Điện tu luyện huyết ma chi đạo, Lâu Tập không biết đã giết bao nhiêu người. Tần Tử Lăng không khách khí, dùng máu nuôi dưỡng 5 đại minh tiên tướng. Những người khác, tu luyện tiên anh biến thành tiên lực. Được Tần Tử Lăng thu xếp trên bầu trời, hóa thành cầu vồng tiên lực để luyện đan. Thi thể họ được chôn cất, trở về với đất mẹ. Pháp tắc thiên đạo không ngừng vận chuyển, luyện hóa, hấp thu, mở rộng động thiên thế giới. Trời càng cao, đất càng rộng, linh khí ngũ hành nhanh chóng tăng lên. Lần này giết người quá nhiều, hơn 300 địa tiên, trong đó có 7 chân tiên, 2 chân tiên tứ phẩm, 2 chân tiên tam phẩm và 3 chân tiên nhị phẩm. Lão đại, đại ca, trưởng giáo lão gia. Chủ nhân. Đại chiến kết thúc, Kim Dục và những người khác tiến lên, hướng về phía Tần Tử Lăng ôm quyền hành lễ. Trên khuôn mặt mỗi người đều không che giấu nổi sự kích động, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng đầy kính nể và sùng bái. Trong trận chiến này, Tần Tử Lăng dẫn đầu tiên tiêu diệt chân tiên tứ phẩm Phong Giận, đảo ngược tình thế chiến đấu, sau đó lại một mình áp đảo chân tiên tứ phẩm Lâu Tập, dù Lâu Tập liều mạng cũng không thể thoát thân. Có thể nói, trong trận chiến này, Tần Tử Lăng biểu hiện sức chiến đấu vượt trội, dù rằng còn cách chân tiên ngũ phẩm, nhưng khoảng cách đó không quá lớn. Chân tiên ngũ phẩm, trong Cửu Huyền Tông đều được xem là những nhân vật quan trọng, thậm chí các đại nhân vật ở 90 triệu dặm hải vực của Cửu Huyền Sơn, cũng chỉ đạt đến chân tiên ngũ phẩm, như các chủ của đại hiệu Buôn Phi Vũ Các. Dù Phi Vũ Các giàu có, nhưng các chủ chỉ là chân tiên ngũ phẩm. Tuy nhiên, số lượng cao thủ chân tiên của Phi Vũ Các vẫn nhiều hơn rất nhiều so với các môn phái khác. Nhưng vấn đề là Tần Tử Lăng hiện tại mới chỉ là chân tiên nhất phẩm. Kim Dục và những người khác đều biết, chỉ cần Tần Tử Lăng tiếp tục phát triển và không gặp bất trắc, tương lai hắn sẽ trở thành một nhân vật phong vân quan trọng của Cửu Huyền Sơn 90 triệu dặm hải vực. Hiện tại, dù chỉ là chân tiên nhất phẩm, Tần Tử Lăng đã là một nhân vật có trọng lượng tại đây. Điều này trước đây là không thể tưởng tượng được đối với Kim Dục và những người khác, bởi vì Phúc Địa Bình Tự Sơn của họ chỉ xếp hạng cuối trong số 72 phúc địa của Cửu Huyền Sơn. Nếu không, người tọa trấn Phúc Địa Bình Tự Sơn đã không phải là chân tiên tam phẩm Chu Tuấn, và Huyết Sát Điện sẽ không dám có ý đồ với Phúc Địa Bình Tự Sơn. Như Phúc Địa Linh Viễn Sơn, trấn giữ bởi phu phụ Kỳ Luyện, đều là chân tiên tứ phẩm, hơn nữa đều là những chân tiên tứ phẩm có uy tín. Phúc Địa Độ Thiên Sơn, dù mạnh như Huyết Sát Điện cũng chỉ là một trong ba thế lực lớn của nơi này. Hiện tại, trưởng giáo lão gia của họ, với thực lực cá nhân mạnh mẽ, đã hoàn toàn có tư cách tọa trấn Linh Viễn Sơn, Độ Thiên Sơn, những phúc địa có đẳng cấp cao hơn. Điều này, trước đây Kim Dục và những người khác không dám tưởng tượng, các ngươi làm rất tốt, cực khổ rồi. Tần Tử Lăng nói với Kim Dục và những người khác, gật đầu khích lệ. Trận chiến này không chỉ có sự xuất hiện đúng lúc của họ, mà cách họ xử lý chiến sự cũng rất bình tĩnh và quyết đoán, phối hợp nhịp nhàng. Dù sức chiến đấu của Tần Tử Lăng mạnh mẽ đến đâu, nếu không có sự giúp đỡ của họ, hắn cũng không thể đạt được chiến tích lớn như vậy. Mọi người nghe Tần Tử Lăng khích lệ đều rạng rỡ hẳn lên. Tần trưởng giáo, cảm ơn ngươi đã mang người đến cứu viện, Chu Tuấn ta nợ ngươi một mạng. Chu Tuấn cùng ba chấn tướng quân và Bạch Nghiêu tiến lên, ôm quyền khom người, ánh mắt cảm kích và phức tạp nhìn về phía Tần Tử Lăng. Chấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạo và chấn Nam tướng quân Vưu Hồng Linh cũng có ánh mắt tương tự. Đại vương quá lời rồi, tuy nói ta liên lụy các ngươi, nhưng nếu không phải ta, Huyết Sát Điện cũng sẽ không giết đến tận cửa, các ngươi cũng sẽ không. Tần Tử Lăng đáp lễ, trên mặt hiện rõ vẻ áy náy. Coi như không có ngươi, Huyết Sát Điện sớm muộn cũng sẽ giết đến tận cửa. Chu Tuấn cắt ngang. Tần Tử Lăng hơi run lên. Huyết Sát Điện tại Phúc Địa Độ Thiên Sơn chỉ là một trong ba thế lực lớn. Họ đã sớm bất mãn khi bị cản trở khắp nơi, vì thế đã âm thầm đưa chủ ý đánh tới Phúc Địa Bình Tự Sơn. Nếu không, người nghĩ Huyết Vân, với thân phận thất điện chủ của Huyết Sát Điện, thật sự vì tranh chấp huynh đệ mà chịu khuất thân tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, làm đảo chủ sao? Không, hắn chỉ là tiền tiêu thôi. Thật không dám giấu giếm, người giết Huyết Vân, tấn công Huyết Vân đảo, thật ra là ta cũng vui mừng, là muốn mượn tay ngươi nhổ bỏ thế lực của Huyết Sát Điện tại đây. Chẳng qua ta không ngờ Phong Giận của Huyết Sát Điện sẽ đột phá trở thành chân tiên tứ phẩm, còn mời tới Lâu Tập, mà Lâu Tập cũng đã là chân tiên tứ phẩm. May mắn lần này, Tần trưởng giáo ngươi mang người đến kịp, nếu không, không chỉ Chu Tuấn ta khó giữ mạng, mà những người tùy tùng theo ta cũng không đảm bảo được tính mạng. Chu Tuấn giải thích, ánh mắt lướt qua Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, cũng như những người đứng sau Tần Tử Lăng, tâm trạng càng phức tạp hơn. Hai vị nhân tiên cảnh giới động thiên, một nhân tiên có sức chiến đấu có thể so với chân tiên tam phẩm, năm vị chân tiên nhị phẩm, năm vị minh tiên tướng nhất phẩm, hai vị chân tiên nhất phẩm. Loại cao thủ hàng đầu này đã hoàn toàn vượt qua vị trí quốc chủ Hỏa Viên quốc. Huống hồ, sức chiến đấu của Tần Tử Lăng còn mạnh hơn rất nhiều. Đại vương không nên nói vậy, bất kể thế nào, trận chiến này ta cũng có trách nhiệm. Còn về chiến lợi phẩm, chúng ta sẽ kiểm kê sau đó chia đều, ngươi thấy thế nào? Tần Tử Lăng nói sau khi trầm ngâm một lúc. Đối với Tần Tử Lăng, thu hoạch lớn nhất từ trận chiến này là cầu vồng tiên lực vắt ngang động thiên thế giới và sự mở rộng không ngừng của động thiên thế giới. Thu hoạch này chỉ hữu dụng với hắn, không có giá trị với Chu Tuấn và người khác, nên hắn không nhắc đến. Những chiến lợi phẩm khác, Tần Tử Lăng không định nuốt trọn, vì chiến thắng này dựa trên sự hy sinh và chiến đấu của đại quân Chu Tuấn. Nghe Tần Tử Lăng nói, Chu Tuấn và ba chấn tướng quân cùng Bạch Nghiêu ngạc nhiên. Bốn phía trở nên im lặng. Trước đó, Tần Tử Lăng tiêu diệt từng người một, kể cả địa tiên tiên anh sơ kỳ, khiến họ nghĩ hắn muốn độc chiếm chiến công. Dù không thoải mái, nhưng họ không có dị nghị, vì không có Tần Tử Lăng, họ đã có thể bị diệt toàn quân. Vậy nên, việc Tần Tử Lăng làm không đáng trách, chỉ là hơi khó coi, có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Họ nghĩ rằng Tần Tử Lăng cứu mạng họ rồi sẽ đòi toàn bộ chiến công, và họ không thể từ chối. Kết quả, hắn không chỉ không bắt nạt, mà còn thừa nhận trách nhiệm và muốn chia sẻ chiến công. Điều này làm Chu Tuấn và những người khác bất ngờ, cả Kim Dục cũng ngạc nhiên. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên mỉm cười tự hào. Đây chính là nam nhân của họ, người đỉnh thiên lập địa. Ha ha, cái gì mà đại vương hay không đại vương? Ngươi cứ gọi ta là Chu Tuấn. Từ nay Phúc Địa Bình Tự Sơn là của ngươi, còn chiến công, nếu không có ngươi, chúng ta đã mất mạng, nên ngươi không cần nhắc lại. Chu Tuấn cười nói. Đừng, ta không có ý định chiếm Phúc Địa Bình Tự Sơn. Ta có Vô Cực Tiên Đảo và vài hòn đảo xung quanh là đủ rồi. Tần Tử Lăng vội nói. Không, ta nói thật lòng. Ta rất ít kính nể ai, nhưng lần này ta thật tâm kính nể ngươi. Ngươi là ân nhân cứu mạng ta và thuộc hạ, nên Phúc Địa Bình Tự Sơn, ta cam tâm giao cho ngươi. Chu Tuấn nghiêm túc nói. Tần Tử Lăng vẫn từ chối, hắn không muốn chiếm cơ nghiệp của người khác, dù Chu Tuấn cam tâm giao cho, vẫn cảm thấy không đúng. Kỳ thực, đại ca và đại vương không cần từ chối. Chúng ta đều là người cùng tính tình, lại có giao tình sinh tử. Theo ta, đại vương nên lệ đại ca ta làm lão đại, sau đó cùng hưởng phúc, cùng chia sẻ khó khăn, cùng phát triển, chẳng phải tốt hơn sao? Cù Hiệu tiến lên nói. Không sai. Trong Cửu Huyền Sơn 90 triệu dặm hải vực này, thực lực của chúng ta tính là gì? Nếu mọi người đều theo lão đại, đồng lòng cùng tiến, chẳng phải tốt hơn sao? Kim Dục tiếp lời. Kim Dục vừa nói xong, Chu Tuấn đã quyết định, quỳ một chân trước Tần Tử Lăng, ôm quyền nói, Chu Tuấn bái kiến đại ca. Tốt, vậy ta lại có thêm một huynh đệ. Tần Tử Lăng vui vẻ nâng Chu Tuấn dậy, vỗ vai nói. Ha ha, ta không ngờ, sinh thời lại có thêm một đại ca. Chu Tuấn cười nói, vui mừng, bớt đi vẻ sầu não. Sinh thời. Tần Tử Lăng nhíu mày, hỏi, vì sao ngươi nói vậy? Đại ca, thật không dám giấu giếm. Trận chiến vừa rồi, ta dùng bí pháp thiêu đốt huyết thống, mất hơn 300 năm tuổi thọ. Ta sẽ sớm đối mặt với phong hỏa kiếp, và có lẽ chỉ còn chưa đến 100 năm. Lần này bị thương quá nặng, lại thiêu đốt huyết thống, dao động căn cơ, phong hỏa kiếp khó mà qua được. Chu Tuấn trả lời. Không sao, việc này ta nhất định có biện pháp. Tần Tử Lăng tự tin trấn an. Hắn lần này thu được số lượng lớn tài nguyên, bên cạnh lại cất giấu thượng cổ đại năng Hỏa Long, tất nhiên có lòng tin. Đại ca, ngươi có biện pháp? Chu Tuấn giật mình, không dám tin nhìn Tần Tử Lăng. Lão đại khẳng định có biện pháp. Nhìn chúng ta mà xem, nguyên bản đều là chân tiên nhất phẩm, hiện tại tất cả đều là chân tiên nhị phẩm. Kim Dục nói. Kim Dục vừa dứt lời, trong lòng Chu Tuấn chấn động lần nữa, sầu não tan biến. Vưu Hồng Linh, Ngao Tú cùng Bạch Nghiêu nghe vậy đều giật mình, nhìn Tần Tử Lăng đầy mong đợi. Trong vùng này có nhiều chân tiên, tu vi của Tất Đằng và những người khác, Vưu Hồng Linh và những người còn lại đều rất rõ ràng. Trước đây, họ ngạc nhiên vì 5 người này đột nhiên đều trở thành chân tiên nhị phẩm, hơn nữa tiên lực hùng hậu hơn hẳn. Giờ mới hiểu, tất cả đều do Tần Tử Lăng. Trấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạo giật mình trong lòng, vẻ mặt phức tạp, hối hận không nguôi. Dù đã cố gắng bổ cứu, nhưng lâm trận chạy trốn là sự thực. Hiện tại Chu Tuấn đại vương chưa tính sổ, nhưng chắc chắn sẽ tính sau này. Đúng rồi, Vạn Thành, Vạn Phỉ, huynh muội các ngươi sao cũng chạy đến. Còn đi cùng nhau. Tần Tử Lăng nhắc nhở đám Kim Dục. Vừa nãy đại chiến kịch liệt, hắn không có tâm tư nghĩ về việc 5 người làm sao vừa vặn đồng thời tới được. Mấy ngày nay chúng ta đều đang toàn lực tìm kiếm hành tung ma thú. Nói đến vận khí rất tốt, lại bị chúng ta phát hiện một con phù doanh huyết ma tại loạn lưu thâm uyên. Sau đó chúng ta tụ tập tại Bích Thủy Cung để thương lượng việc săn giết. Vừa vặn nhận được tin của lão đại, liền lập tức đồng thời chạy tới. Vạn Thành trả lời. Ồ, quá tốt rồi. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi vui mừng. Lần này giết nhiều người như vậy, thậm chí có 2 vị chân tiên tứ phẩm, nên Tần Tử Lăng không cần phải lo lắng về vô trần tiên đan nữa. Nhưng vô trần nguyên đan thì phải dùng huyết nhục ma thú để luyện chế, và tồn kho hiện tại không nhiều. Hiện tại, hắn đang toàn lực đột phá võ đạo, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đã là nhân tiên động thiên cảnh, đặc biệt là Tiêu Thiến. Động thiên cảnh nhất phẩm, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cùng cảnh giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng hiện đang tiêu hao số lượng vô trần nguyên đan lớn hơn cả Tần Tử Lăng, Trịnh Tinh Hán và những người khác cũng sắp đột phá, nên vô trần nguyên đan tiêu hao rất nhiều. Lần trước Tần Tử Lăng thu được tái di huyết ma và phù doanh huyết ma, luyện chế 150 viên vô trần nguyên đan, bây giờ còn lại không nhiều. Trong lòng đang lo lắng, không ngờ đám Vạn Thành có vận khí tốt như vậy, nhanh chóng tìm được một con phù doanh huyết ma. Chu Tuấn và những người khác nghe về loạn lưu thâm uyên, vẻ mặt trở nên tế nhị. Chu Tuấn liếc mắt ra hiệu cho Vưu Hồng Linh và những người khác, sau đó nói, đại ca, 2 vị đại tẩu, chúng ta vào cung rồi nói sau đi. Cũng tốt. Tần Tử Lăng gật đầu. Đoàn người tiến vào Hỏa Viên Cung, để tàn cục phía ngoài cho người khác xử lý. Tiến vào Hỏa Viên Cung, Chu Tuấn mời Tần Tử Lăng lên ghế trên. Tần Tử Lăng hiện tại đã nhận huynh đệ với Chu Tuấn, thật tâm cũng không cần khiêm nhượng khách khí, liền ngồi đại diện cho bảo tọa quốc chủ Hỏa Viên quốc, Chu Tuấn, năm vị yêu tiên thủy tộc, ba chấn tướng quân và Bạch Nghiêu ngồi bên tay trái của Tần Tử Lăng, Tiêu Thiến và người Vô Cực Môn ngồi bên tay phải. Đại ca, thiếu điện chủ của Từ U Điện. Mọi người ngồi xuống, Chu Tuấn nhìn Tần Tử Lăng, vẻ mặt vi diệu nói. Khái khái, cái này, ta cũng không nghĩ tới sẽ liên lụy tới ngươi. Nhưng khi đó ta và Kim Dục cũng hết cách, song phương gặp gỡ tại loạn lưu thâm uyên. Bọn họ không chỉ muốn chặn cướp mà còn muốn giết người, nên ta chỉ có thể giết bọn họ. Tần Tử Lăng lúng túng nói. Hừ, sự kiện kia đúng thật là do đám kỳ duệ tìm chết. Nguyên bản lão đại cùng chúng ta đã nhường, khổ cực săn giết tái di huyết ma cũng đồng ý để lại cho bọn họ, kết quả bọn họ vẫn muốn giết chúng ta. Vạn Thành nói. Thì ra là vậy, đại ca làm chuyện rất kín kẽ, không để tin tức lộ ra, nếu không sẽ rất phiền phức. Chu Tuấn hiểu ra, gật đầu, vui mừng nói. Nói rồi, Chu Tuấn tự hồi nhớ ra cái gì đó, xoay đầu nhìn Đàm Vu Hạo. Đàm Vu Hạo run lên, biết rằng chuyện này vẫn đến, đặc biệt khi biết Tần Tử Lăng giết hết thiếu điện chủ của Từ U Điện, cục diện càng bất lợi. Đại vương, kính xin người xem như ta đi theo ngài nhiều năm, cho ta một cái chết thống khoái. Đàm Vu Hạo nhắm mắt, quỳ một gối xuống trước Chu Tuấn, mồ hôi lạnh chảy xuống. Chu Tuấn nhìn Đàm Vu Hạo hồi lâu, thấy hắn thương tích đầy mình, nhớ đến Đàm Vu Hạo đã theo mình từ sớm, luôn trung thành, sắc mặt biến hóa liên tục, cuối cùng thở dài nói, ngươi vừa nãy nếu quỳ xuống xin tha, ta chắc chắn sẽ không tha. Bởi vì tội trạng của ngươi đã không thể niệm cựu tình. Hiện tại nhìn ngươi khó khăn như vậy, thôi, ta tha ngươi một mạng. Nhưng ngươi biết bí mật của kỳ duệ, không thể thả ngươi đi. Ta sẽ nhốt ngươi 100 năm, tính là trừng phạt, cũng để ngươi không lộ tin tức. Ngươi có tiền án lâm trận chạy trốn, ta khó yên tâm. 100 năm sau, lại xem tình thế. Đa tạ đại vương tha mạng. Đàm Vu Hạo sửng sốt, sau đó lạy tạ, đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh, như có giác ngộ khi chết qua một lần, nhìn điềm đạm hơn rất nhiều. Thực tế, Đàm Vu Hạo thực sự có cảm giác này. Vừa nãy Vạn Thành nhắc tới loạn lưu thâm uyên, Đàm Vu Hạo liên tưởng đến kỳ duệ, sau đó lòng chìm xuống. Biết rằng biết bí mật này, cùng với tiền án lâm trận chạy trốn, khó thoát khỏi cái chết, nên cầu một cái chết thống khoái. Kết quả không ngờ tới, Chu Tuấn cuối cùng vẫn tha Đàm Vu Hạo một mạng. Nhìn thấy Chu Tuấn tha mạng Đàm Vu Hạo, Vu Hồng Linh và Ngao Tú cảm thấy khá cảm khái. Đàm Vu Hạo và Trấn Tây tướng quân Câu Hoàn trước đây không cùng một dạng, ba người đã theo Chu Tuấn rất sớm, còn Câu Hoàn và Phủ Không gần như được mời vào sau này. Ba người đã có nhiều lần kề vai chiến đấu, tình bạn gắn bó. Khi Đàm Vu Hạo lâm trận chạy trốn, hai người rất hận hắn. Nhưng khi thấy cuối cùng vẫn là bọn họ đạt được đại thắng và Đàm Vu Hạo lựa chọn ở lại giết địch, các nàng không còn hận hắn. Đại ca, Đàm dù sao Vu Hạo cũng theo ta rất nhiều năm. Trong trận chiến này, hắn thực sự đã lập công. Chu Tuấn hướng về Tần Tử Lăng, giải thích với chút bất an. Ngươi không cần giải thích, thế giới này có những việc rất khó nói đúng sai, chỉ cần không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Tần Tử Lăng cắt lời Chu Tuấn, nói, hiện tại chúng ta đang cần người, Đàm Vu Hạo có thể tu luyện tới chân tiên nhị phẩm, hiển nhiên là người có thiên phú tu hành. Người giam hắn 100 năm, thực sự là lãng phí. Thay vì vậy, hãy để hắn lập công chuộc tội. Đàm Vu Hạo nghe vậy, mắt bừng sáng, hắn đương nhiên không muốn bị giam 100 năm, và sau 100 năm, có thể hắn cũng không được thả ra, còn phải nhìn tình huống phát triển của Tần Tử Lăng và những người khác. Nếu phát triển tốt, có thể không sợ lộ tin tức và đối mặt với sự trả thù của Từ U Điện, hắn có thể được thả ra. Nhưng nếu tình huống không tốt, hắn e rằng sẽ tiếp tục bị giam, và khả năng này rất lớn vì điện chủ phu nhân Kim Chân của Từ U Điện là đệ tử Cửu Huyền Tông. Nếu chuyện này chỉ liên quan đến ta, cho dù có ra sao, thì cũng chỉ xem như là tin lầm lần thứ hai. Nhưng chuyện này liên lụy đến đại ca, vạn nhất. Chu Tuấn cau mày nói. Đàm Vu Hạo thấy Chu Tuấn phản đối, môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Tần Tử Lăng nhìn Đàm Vu Hạo một chút, thấy hắn giữ im lặng, liền vung tay về phía Chu Tuấn nói, ta có một loại cấm chế đặc thù, hãy xem Trấn Đông tướng quân có chịu tiếp thu không. Nếu hắn chịu tiếp thu, thì không cần bị giam. Nếu không thể tiếp thu, vậy cũng không có cách nào nữa. Trước mắt chúng ta không nên mạo hiểm liều lĩnh. Vẫn là đại ca suy tính chu toàn. Lúc này Chu Tuấn mới yên lòng. Ta thương lượng với Trấn Đông tướng quân một chút. Tần Tử Lăng nói và ra hiệu cho Đàm Vu Hạo. Hai người bước vào một gian thiên điện trong Hỏa Viên cung, Chu Tuấn và những người khác không cảm thấy có gì bất thường khi Tần Tử Lăng đặc biệt tránh né mọi người. Điều này có thể do phương pháp cấm chế đặc thù, thường là bí pháp, không thể hiển lộ trước mặt người khác. Sợ chết là chuyện thường tình. Nói thật, ta cũng rất sợ chết, vì vậy ta làm việc mỗi bước đều rất cẩn thận. Dù có thực lực như bây giờ, nếu không phải hôm nay gặp phải huyết sát điện đột kích, tình huống nguy cấp ta cũng sẽ không hiển lộ bản lĩnh thật sự. Tất cả những điều này đều bởi vì ta sợ chết, muốn bỏ mệnh. Nhưng có lúc, dù sợ chết, chúng ta cũng chỉ có thể đối mặt. Vì vậy, ta tuy hiểu ngươi lâm trận chạy trốn, nhưng cũng phản cảm với hành vi này. Tiến vào thiên điện, Tần Tử Lăng nhìn Đàm Vu Hạo nói một cách thành thật, không có bất kỳ khinh bỉ hay trào phúng nào. Nhân tính vốn phức tạp, nhiều lúc nói thì dễ, nhưng khi đến lượt mình, lại có bao nhiêu người có thể thấy chết không sợ. Khi thấy Đàm Vu Hạo lâm trận chạy trốn, Tần Tử Lăng kịp thời quyết định ra tay vì hắn biết rằng, nếu Đàm Vu Hạo mở đầu việc này, phía sau sẽ có nhiều người làm theo. Không chắc còn lại những người kia sẽ dũng cảm hơn Đàm Vu Hạo. Nghe lời nói của Tần Tử Lăng, Đàm Vu Hạo cảm thấy muốn khóc. Ta là tam đạo đồng tu, còn biết thần hồn chi đạo. Vì vậy, phương pháp cấm chế của ta rất đơn giản. Ngươi chỉ cần để ta tiến vào Nê Hoàn Cung, thần hồn của ngươi cúng bái thần hồn của ta, ta sẽ trồng xuống tín ngưỡng hạt giống trong thần hồn của ngươi. Ta sẽ không khống chế ngươi, chỉ khi ngươi sinh ra nhị tâm và phản bội, ta mới lấy mạng ngươi. Những thời gian khác, ta sẽ không can thiệp. Nếu ngươi tin ta, hãy mở Nê Hoàn Cung. Nếu không, ngươi sẽ bị giam lại và tạm thời mất tự do. Đàm Vu Hạo nghe vậy, khiếp sợ nhìn Tần Tử Lăng. Trận chiến trước đó khiến hắn nghĩ rằng Tần Tử Lăng đã rất mạnh mẽ rồi, nhưng không ngờ hắn còn tu luyện thần hồn chi đạo, một thứ vô cùng thần bí và quỷ dị. Sau khi hết khiếp sợ, Đàm Vu Hạo rơi vào trầm tư. Bị giam lại chỉ mất đi tự do thân thể, nhưng cúng bái thần hồn nghĩa là hoàn toàn bị Tần Tử Lăng khống chế, chỉ có tử vong mới giải thoát. Tuy nhiên, một khi cúng bái thần hồn, Tần Tử Lăng sẽ tín nhiệm và vun bón hắn, giúp hắn tiến xa hơn trên tu hành chi đạo. Nhưng nếu bị giam lại, với thương thế hiện tại, Đàm Vu Hạo khó tránh khỏi cái chết khi phong hỏa kiếp đến. Đám kim dục cũng đều là dùng thần hồn bái ngươi sao? Đàm Vu Hạo hỏi. Tất đằng thì đúng, vì hắn từng liên thủ với Huyết Vân Đảo muốn giết ta. Nhưng đám kim dục không giống vậy, bọn họ từng kề vai chiến đấu với ta. Ta tin họ, không muốn họ dùng thần hồn cúng bái ta. Tần Tử Lăng trả lời. Được, ta đồng ý dùng thần hồn cúng bái ngươi. Đàm Vu Hạo dứt khoát nói. Tại sao ngươi lại quyết định nhanh như vậy? Tần Tử Lăng ngạc nhiên hỏi. Bởi vì ta tin ngươi không muốn dùng thần hồn khống chế ta, chỉ vì ngươi không thể hoàn toàn yên tâm, bất đắc dĩ mới phải đặt cấm chế. Đàm Vu Hạo trả lời. Tu hành chi đạo quá nhiều hung hiểm, ta muốn đi xa hơn, chỉ có thể cẩn thận từng bước. Tần Tử Lăng nhún vai nói. Trưởng giáo lão gia, xin mời. Đàm Vu Hạo ngồi xếp bằng, nghiêm túc nói. Từ khi quyết định thần hồn cúng bái, Đàm Vu Hạo hiểu rằng sau này mình chính là người của Tần Tử Lăng. Tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, vươn ngón tay điểm vào mi tâm Đàm Vu Hạo. Rất nhanh, Tần Tử Lăng trồng xuống hạt giống tín ngưỡng trong thần hồn của Đàm Vu Hạo, sau đó thu ngón tay về. Trưởng giáo lão gia, ta có hy vọng trở thành chân tiên tam phẩm không? Đàm Vu Hạo đứng dậy, cung kính hỏi. Sao trước khi bị ta đặt cấm chế, ngươi không hỏi vấn đề này? Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi. Bởi vì cho dù trưởng giáo lão gia không thể giúp ta trở thành chân tiên tam phẩm, ta cũng đã quyết định theo ngài. Đàm Vu Hạo bình tĩnh trả lời, tựa hồ nhìn thấu rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ có hy vọng sẽ trở thành chân tiên tam phẩm trong thời gian tới. Tần Tử Lăng nói nhẹ nhàng. Đàm Vu Hạo lập tức há to miệng, nửa ngày chưa hoàn hồn. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó lững thững rời khỏi thiên điện. Đàm Vu Hạo giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi theo. Khi trở về chính điện, Tần Tử Lăng ngồi tại vị trí quốc chủ, Đàm Vu Hạo trở lại chỗ cũ. Mọi người thấy thế biết ngay Đàm Vu Hạo đã đồng ý và bị Tần Tử Lăng áp đặt cấm chế đặc thù. Trước khi Cơ Tùng Đình bị giết, hắn nói về Huyền Sát Phong là sao? Tần Tử Lăng hỏi khi ngồi xuống. Tần Tử Lăng vừa nói, không khí đại điện trở nên căng thẳng. Chu Tuấn lên tiếng, đại ca cần biết rằng, lấy Cửu Huyền Sơn làm trung tâm, 90 triệu dặm hải vực đều thuộc Cửu Huyền Tông. Cửu Huyền Tông có 9 đại huyền phong, 72 địa phong. 9 đại huyền phong vượt lên trên tất cả, cái tên Cửu Huyền Tông cũng từ đó mà ra. 90 triệu dặm hải vực chia làm 72 phúc địa, mỗi phúc địa do các thế lực chân tiên cai quản. Trong đó, Huyết Sát Điện thuộc Huyền Sát Phong, còn chúng ta thuộc Huyền Đình Phong. Hiện tại chúng ta giết 4 đại điện chủ của Huyết Sát Điện, tin tức này khi truyền về Huyền Sát Phong của Cửu Huyền Tông, họ sẽ phái người đến đòi lời giải thích, thậm chí có thể diệt chúng ta. Huyết Sát Điện có Huyền Sát Phong, chúng ta không phải có Huyền Đình Phong sao? Huyết Sát Điện công đánh trước, chúng ta giết họ không phải là bình thường sao? Huyền Đình Phong chẳng lẽ không giúp chúng ta? Tần Tử Lăng cao mày nói, Huyền Đình Phong sẽ giúp, nhưng đại ca không biết, 2000 năm trước phong chủ của Huyền Đình Phong đã mất tích, có lẽ đã chết. Huyền Đình Phong từ đó suy yếu, hiện tại chỉ ngang hàng với các địa phong, trong khi Huyền Sát Phong đang rất mạnh. Nếu Huyền Sát Phong muốn đòi thuyết pháp, Huyền Đình Phong e rằng khó đối đầu. Chu Tuấn thở dài, Huyết Sát Điện chỉ là một trong 3 thế lực lớn của Phúc Địa Độ Thiên Sơn. Huyền Sát Phong không đến nỗi vì Huyết Sát Điện mà huy động lực lượng lớn, đúng không? Tần Tử Lăng hỏi. Phong chủ Huyền Sát Phong sẽ không ra mặt vì chuyện nhỏ này. Thường thì các thế lực phụ thuộc tìm chỗ dựa ở các trưởng lão hoặc đệ tử chân truyền. Huyết Sát Điện có chỗ dựa là trưởng lão Tiêu Nhận của Huyền Sát Phong. Tiêu Nhận có cấp bậc gì? Tần Tử Lăng hỏi. Tục truyền là chân tiên lục phẩm. Chu Tuấn trả lời. Chân tiên lục phẩm. Tần Tử Lăng nghe vậy sờ cằm, trầm ngâm. Thu hoạch lần này vô cùng lớn lao, hắn cần phải có cơ hội trong thời gian ngắn độ động thiên kiếp, trở thành nhân tiên động thiên cảnh. Khi đó, sức chiến đấu của hắn sẽ đạt đến chân tiên ngũ phẩm, và còn có thể tiếp tục tăng cường công lực. Nhưng tu hành chi đạo, càng về sau khoảng cách lại càng lớn. Dù thực lực của hắn tăng vọt, muốn ngang hàng chân tiên lục phẩm vẫn rất khó khăn, trừ phi trong thời gian này, thần hồn của hắn có thể đột phá đến thần tiên nhị phẩm, hoặc cửu long thần hỏa cháo xuất hiện biến hóa. Thần hồn muốn đột phá đến nhị phẩm trong thời gian ngắn khẳng định không thể, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Chu Tuấn với Thiên Dương Chu Thảo, xem có thể giúp Hỏa Long tiền bối khôi phục bao nhiêu thực lực. Đồng thời, hy vọng Chu Tuấn và mọi người có thể sớm đột phá. Sau đó, chúng ta sẽ cẩn thận bố trí trận pháp, có thể sẽ có cơ hội chống lại chân tiên lục phẩm. Chỉ cần biểu hiện được sức mạnh ngang tầm chân tiên lục phẩm, Hỏa Viên Quốc dù sao cũng là thế lực phụ thuộc Huyền Đình Phong. Cửu Huyền Tông chắc chắn không muốn tự hủy hoại mình. Có thể chúng ta sẽ được ngồi xuống bàn bạc. Tần Tử Lăng suy nghĩ nhanh chóng, cân nhắc mọi khả năng để ứng phó với chân tiên lục phẩm, và hậu quả có thể xảy ra. Tiêu Nhận là trưởng lão, thân phận cao quý. Loại cấp bậc phân tranh cỡ chúng ta, Tiêu Nhận nhiều nhất chỉ phái mấy tên đệ tử chân truyền qua, để điều tra cùng đòi thuyết pháp, chỉ cần chúng ta cực kỳ ứng phó. Còn Huyền Đình Phong bây giờ chỉ có những kẻ vô dụng, không ai dám thay chúng ta xuất đầu. Cùng lắm chúng ta chuyển qua là môn hạ của Huyền Đình Phong lấy thực lực của đại ca. Nếu như chúng ta chuyển qua Huyền Đình Phong, như vậy cũng có thể xem như mọi chuyện hóa không? Chu Tuấn nói, lo lắng về việc Tiêu Nhận sẽ đích thân đến đây. Ồ, Tần Tử Lăng nghe vậy hai mắt sáng ngời, cười nói, nếu Tiêu Nhận không đến, các ngươi ra tay là đủ rồi. Phân lượng của chúng ta khẳng định không đủ, dù sao Tiêu Nhận cũng phải cho thế lực lệ thuộc của hắn một câu trả lời hợp lý. Nếu chúng ta có đủ phân lượng, hắn giơ cao đánh khẽ, người khác cũng có thể lý giải. Dù sao thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Hơn nữa lại là Huyết Sát Điện mưu đồ Phúc Địa Bình Tự Sơn chúng ta trước. Nhưng nếu ngươi không ra tay, chỉ với chút thực lực của chúng ta, sợ rằng vẫn chưa đủ phân lượng đối với bọn họ. Chúng ta coi như chuyển phong, bọn họ sẽ cân nhắc được mất, nhưng có lẽ họ sẽ chọn đòi thuyết pháp cho Huyết Sát Điện. Chu Tuấn nói, nếu ngươi là chân tiên tứ phẩm thì sao? Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi. Lời vừa nói ra, đại điện trở nên yên tĩnh. Hồi lâu, Chu Tuấn mới cười khổ nói, đại ca, tình huống của ta rất rõ ràng. Lần này không chỉ thương thế nghiêm trọng mà còn hao tổn tuổi thọ, tiên lực cũng đã dao động căn cơ. Hiện tại tiên anh của ta đã rất héo, chỉ riêng việc khôi phục nó thôi đã cần khổ tu nhiều năm. Dù cho đại ca có tiên đan chữa thương thượng hạng giúp ta một chút sức lực, nhưng trong thời gian ngắn đột phá chân tiên tứ phẩm vẫn là không thể. Phúc Địa Độ Thiên Sơn cách chúng ta ở đây khoảng 30 triệu dặm, Cửu Huyền Sơn cách chúng ta hơn 50 triệu dặm, Phúc Địa Độ Thiên Sơn và Cửu Huyền Sơn lại cách nhau hơn 20 triệu dặm. Tin tức qua lại, chờ Huyền Sát Phong đến, tổng cộng cũng phải một năm trở lên. Ta nghe người ta nói, ngươi gần đây đang bế quan toàn lực chuẩn bị độ phong hỏa kiếp lần thứ ba, nghĩ đến ngươi cách phong hỏa kiếp lần thứ ba cũng không xa. Ngươi đã có cơ sở, chỉ cần khôi phục thương thế cùng tích lũy đủ tiên lực, vận khí tốt, một năm này, vẫn là có cơ hội xúc động phong hỏa kiếp. Tần Tử Lăng phân tích nói, thế nhưng đại ca, coi như không có trận đại chiến này, ta cũng cần khổ tu 70-80 năm, tích góp đủ tiên lực mới có thể xúc động phong hỏa kiếp. Chu Tuấn cười khổ nói. Hắn không biết Tần Tử Lăng từ đâu có sự tự tin này. Chân tiên tam phẩm nếu dễ dàng có thể xúc động phong hỏa kiếp như thế, trở thành chân tiên tứ phẩm đã sớm đầy ra. Nhưng trên thực tế, chân tiên tứ phẩm tại Cửu Huyền Sơn thống ngự địa bàn rộng lớn, đã coi như là nhân vật lợi hại có tiếng, coi như ở Cửu Huyền Tông, chân tiên tứ phẩm cũng đã có tư cách trúng cử vị trí trưởng lão các phong. Việc này sau này chúng ta hãy nói, ngươi nói xem, nếu ngươi trở thành chân tiên tứ phẩm, ngươi có tư cách ngồi xuống đàm luận cùng Huyền Sát Phong không? Tần Tử Lăng hỏi, ta là hậu duệ của Chu Yếm, cảnh giới càng cao, huyết mạch càng thuần, khoảng cách thực lực càng lớn, nếu có thể trở thành chân tiên tứ phẩm, thực lực lập tức sẽ nhảy vọt, bước vào hàng ngũ lâu năm của chân tiên tứ phẩm, không phải loại vừa tấn thăng chân tiên, tứ phẩm như Phong Giận và Lâu Tập có thể so sánh. Nếu không tiếc tổn hại tuổi thọ để thiêu đốt huyết thống, ta có thể cùng chân tiên ngũ phẩm chiến một trận. Chân tiên ngũ phẩm đã có tư cách ngồi vào vị trí phong chủ của 72 tòa địa phong, ở Cửu Huyền Tông, đương nhiên cũng có tư cách đàm luận cùng người của Huyền Sát Phong. Chu Tuấn trả lời, tốt. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi tinh thần đại chấn, đập mạnh vào tay vịn nói, tiếp đó, ta nhất định toàn lực trợ ngươi độ phong hỏa kiếp lần thứ ba. Đại ca, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Tuấn nghe được, trong lòng giật mình, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt cảm động. Không nói Tần Tử Lăng trước đây đã cứu hắn một mạng, chỉ riêng độ phong hỏa kiếp lần thứ ba, hao tổn của cải to lớn, không phải chuyện nhỏ. Chu Tuấn có thể bước tới ngày hôm nay, đó là nhờ phúc địa Bình Tự Sơn không ngừng cung cấp tài nguyên tu hành. Nếu chỉ dựa vào chính hắn, sao có thể tụ tập nhiều tài nguyên như vậy? Đó là lý do nhiều nhân vật mạnh mẽ muốn lập thế lực, chiếm lĩnh địa bàn, không chỉ để tự vệ, mà còn để có nguồn cung cấp tài nguyên tu hành ổn định. Đặc biệt là Chu Tuấn hiện tại bị thương nghiêm trọng như vậy, tiên lực hao tổn đạt đến trình độ dao động căn cơ, Tần Tử Lăng phải toàn lực trợ giúp hắn trong ngắn hạn độ phong hỏa kiếp lần thứ ba. Số lượng và phẩm chất của tài nguyên tu hành cần thiết là điều Chu Tuấn không dám tưởng tượng. Loại đánh đổi này, coi như ở Cửu Huyền Tông, cũng chỉ có đệ tử chân truyền đứng đầu mới có thể hưởng thụ. Đúng rồi, Chu Tuấn, ngươi từng qua Cửu Huyền Tông, có nghe nói qua Ấn Nhiễm Nguyệt không? Tần Tử Lăng hỏi. Ấn Nhiễm Nguyệt? Chu Tuấn nghe vậy trầm tư. Hồi lâu, Chu Tuấn lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Ta mỗi 20 năm mới đến Cửu Huyền Sơn tiến cống một lần, chủ yếu là tiến cống Thiên Dương Chu Thảo, lần trước là 15 năm trước. Đại ca nói Ấn Nhiễm Nguyệt, nếu gần đây nàng mới bái vào Cửu Huyền Tông thì ta nhất định không biết. Hoặc là, nàng không phải là nhân vật lợi hại, ta không nghe nói cũng phải. Tần Tử Lăng nghĩ nghĩ chính mình cùng Ấn Nhiễm Nguyệt chia ly cũng mới 18 năm, đạo cô kia mang Ấn Nhiễm Nguyệt về Cửu Huyền Sơn cũng chỉ mới vài năm, lấy khởi điểm của nàng, dù xuất sắc, 2 năm ngắn ngủi cũng không thể nổi danh. Lần trước ngươi đi là 15 năm, hẳn là không nghe nói. Tần Tử Lăng bất đắc dĩ nói, người này rất trọng yếu đối với đại ca sao? Có muốn để Bạch Nghiêu chạy một chuyến đến Cửu Huyền Sơn không? Năm xưa ta đi Cửu Huyền Tông đều mang theo hắn, kết giao mấy vị đệ tử nội môn của Huyền Đình Phong, tìm người hỏi thăm vẫn dễ dàng. Chu Tuấn hỏi. Không cần. Tần Tử Lăng vung tay nói, Cửu Huyền Sơn đường xá xa xôi, Bạch Nghiêu đi cũng mất 1-2 năm. Nếu mọi việc thuận lợi, phỏng chừng nửa năm đến một năm nữa ta sẽ đích thân đi một chuyến đến Cửu Huyền Sơn. Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên nghe vậy trong lòng khẽ run, ngẩng đầu nhìn Tần Tử Lăng, nhưng không nói gì. Tần Tử Lăng dứt lời, nghĩ đi nghĩ lại, nói với Kim Dục và 4 người khác, Phu Doanh Huyết Ma đối với ta rất quan trọng. Để tránh phát sinh vấn đề, các ngươi hiện tại liền chạy đến Loạn Lưu Thâm Uyên. Ta sẽ để Thất Thải và Ô Thải đi cùng các ngươi. Vâng, lão đại. 5 người chắp tay nói. Dạ, trưởng giáo lão gia. Thất Thải và Ô Thải vội vàng ra khỏi hàng. Khi Ô Thải ra khỏi hàng, những người bên Hỏa Viên Quốc, ngoại trừ Chu Tuấn, đều có vẻ mặt vi diệu. Chu Tuấn là quốc chủ, cao cao tại thượng. Không nhận ra Ô Thải, vị đô đầu Xích Lân vệ từ phủ trấn Tây tướng quân, nhưng đám người Vưu Hồng Linh vẫn có chút ấn tượng. Dù sao Ô Thải từng là một nhân vật lợi hại ở phủ trấn Tây tướng quân. Chu Tuấn, người có lẽ không biết, Ô Thải thực ra là thuộc hạ của Câu Hoàn. Tần Tử Lăng nhìn vẻ mặt vi diệu của Vưu Hồng Linh và đám người, liền giải thích với Chu Tuấn. Chu Tuấn chấn động trong lòng, giật mình nhìn về phía Tần Tử Lăng. Không sai, Câu Hoàn là ta giết. Câu Hoàn hoang dâm vô độ, làm việc hung ác bá đạo. Hắn cưỡng đoạt mẫu thân của nhị đệ tử ta, Liên Trường Phong, là Trì Thải Châu. Hắn áp chế nàng bằng tính mạng của chồng và con nàng, cùng dân chúng Thanh Vân Tiên Đảo, buộc nàng khuất phục dưới dâm uy của hắn. Vì lẽ đó, ta giết hắn. Hiện tại ta ở đây cũng muốn nhắc nhở các ngươi, tuy rằng các ngươi gọi ta là đại ca, lão đại, mọi người đều là huynh đệ tỷ muội, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nhưng ta làm việc luôn công bằng, các ngươi cũng phải làm người tốt. Nếu có ai trong các ngươi giống như Câu Hoàn, cậy mạnh bắt nạt yếu, tùy ý làm ác, hoặc dung túng thủ hạ làm ác, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt không quen biết. Nói đến đoạn cuối, khí thế cường đại lạnh lùng từ Tần Tử Lăng tỏa ra, cuốn sạch đại điện. Dạ, Kim Dục và 4 người còn lại cùng Chu Tuấn nghe vậy đều lẫm liệt trong lòng, nghiêm nghị đáp lại. Rất nhanh, 5 vị yêu tiên thủy tộc cùng Thất Thải và Ô Thải cáo từ rời đi, trực tiếp chạy tới Loạn Lưu Thâm Uyên. Sau khi 7 người rời đi, Tần Tử Lăng lấy ra một ít tiên đan chữa thương cùng Vô Trần tiên đan cấp bậc tiên anh phân phát cho 3 chấn tướng quân và Bạch Nghiêu. 4 người nhận được tiên đan đều là người có mắt nhìn, vừa thấy tiên đan chữa thương và Vô Trần tiên đan liền giật mình, hiểu rõ lý do tại sao Kim Dục và 5 người kia có thể nhanh chóng đột phá thành chân tiên nhị phẩm. Chu Tuấn thấy Tần Tử Lăng phân phát tiên đan cho Vưu Hồng Linh và 3 người còn lại, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Dù hắn là chân tiên tam phẩm, nếu không tiếc hao tổn tuổi thọ và dao động căn cơ, hắn cũng có thể bùng nổ sức mạnh chân tiên tứ phẩm. Nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự hào phóng của Tần Tử Lăng. Đa tạ trưởng giáo. Vưu Hồng Linh và 3 người còn lại kích động cúi đầu cảm tạ Tần Tử Lăng. họ đổi cách xưng hô từ Tần trưởng giáo thành trưởng giáo. Điều này tuy đơn giản nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Chu Tuấn thấy đám người Vưu Hồng Linh trực tiếp gọi Tần Tử Lăng là trưởng giáo, cho rằng điều này là đương nhiên và không hề bất mãn. Hiện tại, ngay cả hắn cũng xem Tần Tử Lăng là đại ca, và từ một góc độ nào đó, Hỏa Viên Quốc đã trở thành thế lực phụ thuộc của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng là người trọng tình nghĩa, làm người khiêm tốn, không giống như Cửu Huyền Tông, ép buộc thế lực lệ thuộc làm nô tài tùy tùng, mà là cùng họ xưng huynh gọi đệ và không tiếc đánh đổi để trợ giúp. Đều là người mình, không cần khách khí. Tần Tử Lăng mỉm cười, vung tay nói, sau đó nói với Chu Tuấn, Chu Tuấn, đại quân của phủ trấn Tây tướng quân hiện đang bị người của ta khốn tại Khai Minh Tiên Đảo. Nguyên bản ta còn muốn mượn cơ hội này để luyện binh, nhưng bây giờ thấy vẫn nên bỏ đi, tránh gây nhiều thương vong. Ngươi là quốc chủ, hãy phái một người hạ đạo thánh chỉ, để phủ trấn Tây tướng quân dừng tay. Được rồi, đại ca. Chu Tuấn gật đầu đồng ý. Dù người lợi hại như Tần Tử Lăng, lại vẫn muốn bắt người luyện binh. Sau đó, Chu Tuấn dặn dò Bạch Nghiêu đi một chuyến đến Khai Minh Tiên Đảo, Tần Tử Lăng thì gọi Ứng Báo cùng đi. Hai người rời khỏi, Tần Tử Lăng lại để Tiêu Thiến và Hạ Nghiên trở về Vô Cực Tiên Đảo để tọa trấn. Chu Tuấn thấy thế cũng để Vưu Hồng Linh và đám người dẫn người trở về thành trì của mình, để tọa trấn. Đám người Vưu Hồng Linh nhận được tiên đan chữa thương và vô trần tiên đan, đã sớm mong muốn trở về bế quan chữa thương tu luyện, nên lòng tràn đầy vui mừng mong đợi lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, trong Hỏa Viên Cung chỉ còn lại Tần Tử Lăng và 5 vị minh tiên tướng. Chu Tuấn, hiện tại ngươi có bao nhiêu thiên dương chu thảo? Tần Tử Lăng hỏi. Đại ca muốn thiên dương chu thảo bao nhiêu thời hạn? Thiên dương chu thảo mỗi 100 năm dài ra 1 lá. Đại đa số thiên dương chu thảo dài ra 3 lá thì không dài thêm, chỉ có số ít mới có thể dài đến 10 lá trở lên, tức là thời hạn 1000 năm cực nhỏ. Huyền Dương Cốc có một mảnh vườn thuốc trồng trọt thiên dương chu thảo từ 1000 năm trở lên. Huyền Đình Phong đều có ghi chép, tổng cộng có 6 cây, ta không thể động đến. 300 năm trở lên, 1000 năm trở xuống, theo quy định ta cần nộp lên 9 phần bên trong 10 phần cho Huyền Đình Phong. Nhưng ở đây ta có thể cắt xén bớt. Dù sao Cửu Huyền Sơn cách nơi này xa xôi, đi lại mất 1-2 năm, bình thường 100 năm cũng chưa chắc có người tới thị sát một lần. Vì vậy, thực tế ta chỉ nộp lên 7 phần. Với 300 năm trở lên, Huyền Đình Phong quy định mỗi 20 năm ta phải nộp lên 100 cây. Chu Tuấn nói. 100 cây. Nhiều như vậy, Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi rất là kinh ngạc. 100 cây đối với chúng ta xác thực không phải ít, nhưng thiên dương chu thảo 300 năm đối với chân tiên lục phẩm, thất phẩm thậm chí phẩm cấp cao hơn mà nói, lại đáng là gì, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Đối với bọn họ, linh thảo 1000 năm còn có chút phân lượng, vì thế 6 cây thiên dương chu thảo 1000 năm này, Huyền Đình Phong còn làm ghi chép, ta không thể động vào, còn phải tỉ mỉ che chở. Chu Tuấn giải thích, chả trách khi ta công phá xào huyệt huyết vân. Tìm được 6 cây thiên dương chu thảo, Hỏa Long tiền bối liền không thèm để mắt tới. Đến cái cấp bậc đó của hắn, vài cây thiên dương chu thảo 300 năm xem như là có ít còn hơn không. Tần Tử Lăng cảm khái, tay sờ cằm. Thiên dương chu thảo quan trọng đối với việc Hỏa Long khôi phục, cũng quan trọng đối với Tần Tử Lăng. Biết Chu Tuấn có 6 cây thiên dương chu thảo 1000 năm tuổi, Tần Tử Lăng không muốn bỏ qua. Nhưng 6 cây này đã được Cửu Huyền Tông ghi chép, khiến hắn phải kiêng dè. Cửu Huyền Tông là quái vật khổng lồ, hiện tại hắn không thể trêu chọc nổi. Kỳ thực, ngươi có bao nhiêu thiên dương chu thảo, ta muốn bấy nhiêu? Tần Tử Lăng nói. Chu Tuấn mở miệng lớn, một hồi lâu mới cười khổ, đại ca, nhất định không được. Chúng ta đã đắc tội Huyền Sát Phong, lại biển thủ, Cửu Huyền Tông chắc chắn không bỏ qua. Khà khà, kỳ thực không phải chúng ta biển thủ, mà là người huyết sát điện tấn công, phá hủy Huyền Dương Cốc. Tần Tử Lăng nói. Xì. Chu Tuấn hút một khẩu hơi lạnh. Nhưng nhanh chóng lắc đầu, nhiều người nhìn thấy, việc này không giấu được. Bố trí tốt một chút, không gì là không giấu được. Chuyện này rất trọng yếu, cũng liên quan đến việc ngươi độ phong hỏa kiếp. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, Hỏa Long hiện tại chỉ có thể luyện chế độ ách tiên đan nhị phẩm. Chu Tuấn muốn tăng cao tỷ lệ độ kiếp thành công, cần độ ách tiên đan tam phẩm. Vì thế Tần Tử Lăng nói thiên dương chu thảo, liên quan đến việc Chu Tuấn độ phong hỏa kiếp đúng là không khuếch đại. Chuyện này liên quan đến việc ta độ phong hỏa kiếp. Đại ca có ý tham ô thiên dương chu thảo 1000 năm tuổi để ta dùng. Chu Tuấn hơi run run, nhanh chóng lắc đầu, thiên dương chu thảo 1000 năm tuổi có lực lượng hỏa dương quá mãnh, ta dùng có thể bị hại. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tần Tử Lăng vung tay, ngươi tin ta không? Ta đương nhiên tin đại ca. Chu Tuấn không chút nghĩ ngợi, nói. Vậy là được. Tần Tử Lăng gật đầu, đến đó ngươi tự khắc hiểu. Tần Tử Lăng dứt lời, rời khỏi Hỏa Viên Cung. Bên ngoài, mọi người đang quét qua chiến trường, tu bổ đại trận. Đại trận đã tàn tạ, 3 trấn nhân mã đã rời khỏi, chỉ còn lại chú quân Bình Tự Sơn. Đột nhiên, biển máu bao phủ Huyền Dương Cốc, một huyết vân ma anh xuất hiện. Không tốt, huyết vân ma anh. Mọi người kinh hãi, Kim Ngô tướng tế pháp bảo, giết về phía huyết vân ma anh. Nhưng huyết vân ma anh lợi hại, dễ dàng đánh rơi pháp bảo. Chu Tuấn phát hiện dị thường, phi thân ra ngoài, thấy biển máu và huyết vân ma anh mất khống chế, gây sóng gió phá hoại. Cái này, Chu Tuấn sững sờ. Hắn biết huyết vân ma anh này không giống với huyết sát điện, nhưng không nói ra được. Biển máu tản mát khí tức như khi phong giận luyện hóa ma huyết. Hắn không hiểu Tần Tử Lăng làm sao biến hóa ra huyết vân ma anh, liệu có thể hắn là người tu luyện đạo pháp ma môn không? Nhưng điều đó tuyệt đối không có khả năng, bởi vì vị đại ca này của hắn vừa rồi còn cảnh báo nghiêm nghị cho bọn họ, không cho phép bọn họ cường hành bá đạo. Sao hắn có khả năng sẽ tu luyện loại bí pháp ma môn tàn nhẫn khát máu này? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngươi nên ra tay rồi. Trong lòng Chu Tuấn đang khó hiểu trăm bề, thì nghe thấy bên tai vang lên giọng nói của Tần Tử Lăng. Ác ma, chân thân ngươi đã chết rồi, ngươi còn không mau mau nhận lấy cái chết. Chu Tuấn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đạp không mà ra, kim diễm côn phóng lên trời, đập xuống huyết vân ma anh. Oanh, oanh. Hai tiếng vang lên. Huyết vân ma anh không chịu nổi trước sức mạnh của Chu Tuấn. Thân thể khổng lồ lập tức nổ ra. Biển máu không còn huyết vân ma anh khống chế, hóa thành một bãi máu loãng tại Huyền Dương Cốc. Xì xì. Máu loãng chảy qua đầu, khói đen và khói xanh bốc lên, tỏa ra mùi hôi thối. Huyền Dương Cốc từng mọc đầy thiên dương chu thảo, giờ loang lổ, khắp nơi bừa bộn, như làn da người bị phát mù. Thiên dương chu thảo. Thiên dương chu thảo. Chu Tuấn phi thân một cái lên trước, hồn bay phách lạc. Các tướng sĩ thu thập chiến trường cũng từng người sợ ngây, sau đó run lên, vội vã quỳ sau lưng Chu Tuấn, nói, đại vương thứ tội. Chu Tuấn không để ý đến họ, mà ngửa lên trời, gầm giận dữ. Hồi lâu, Chu Tuấn mới căm giận xoay người, nói, cái này không liên quan đến các ngươi, bản vương không ngờ tới. Chúng ta đã tiêu diệt hết người của huyết sát điện, tại sao lại có một huyết vân ma anh ở đây? Chẳng lẽ lại có ai khác tu luyện huyết vân ma anh, vừa nãy để lại trong dãy núi? Đại vương, huyết vân ma anh khí tức giống huyết sát điện nhị điện chủ Cơ Tùng Đình, tục truyền Cơ Tùng Đình đối nhân xử thế nham hiểm, hắn có thể đã để lại huyết vân ma anh trong dãy núi để ngừa chúng ta phá vòng vây. Không ngờ Tần đảo chủ cứu viện kịp thời, nghịch chuyển tình thế. Cơ Tùng Đình đã bị giết, huyết vân ma anh không thể tồn tại lâu, nên hắn điều khiển huyết vân ma anh tới trả thù. Chỉ hận đại trận đã tàn tạ, chúng ta đang dọn dẹp chiến trường, không chú ý tới huyết vân ma anh tới sát Huyền Dương Cốc. Một Kim Ngô tướng nói, ta cũng cảm giác khí tức như Cơ Tùng Đình. Một thanh âm vang lên, là Tần Tử Lăng từ Hỏa Viên Cung bước ra. Tần Tử Lăng nhìn vị Kim Ngô tướng với vẻ tán thưởng. Giải thích thật khéo, khiến ván cờ trở nên hoàn mỹ. Người của Cửu Huyền Tông dù có nghi ngờ, cũng không thể nghĩ rằng ta có động thiên thế giới, tinh huyết của Phong Giận bị ta thu thập vào huyết chỉ ở phía tây động thiên. Không thể nghĩ đến ta là thần tiên nhất phẩm, có thể biến hóa ra huyết vân ma anh giả, còn có thể mượn thần hồn chi đạo không để lại dấu vết. Đáng trách, Chu Tuấn cầm kim diễm côn đâm mạnh xuống đất, quảng trường trước Hỏa Viên Cung bò đầy khe hở. Tần Tử Lăng nhìn Chu Tuấn không nói. Diễn cũng không cần phá hoại gia sản của chính mình. Trước tiên có huyết sát điện tấn công Bình Tự Sơn, sau có huyết vân ma anh phá hoại Huyền Dương Cốc, đây là tất cả mọi người đã thấy qua, tận mắt nhìn thấy, chính xác 100%. Mặc cho người của Cửu Huyền Tông điều tra làm sao, kết quả vẫn không thay đổi. Kế này của đại ca thật lợi hại, tiểu đệ ta bội phục phục sát đất. Trở về Hỏa Viên Cung, Chu Tuấn không nhịn được khâm phục nói. Tần Tử Lăng thấy Chu Tuấn không hỏi về Thiên Dương Chu Thảo, cũng không hỏi về việc biến ra huyết vân ma anh, trong lòng rất là thưởng thức và thỏa mãn. Mỉm cười nói, ta biết ngươi khẳng định hiếu kỳ ta làm sao làm được, hơn nữa còn thắc mắc tại sao ta cần nhiều thiên dương chu thảo như vậy để làm gì. Bất quá, bây giờ thực lực ngươi và ta vẫn chưa đủ mạnh, có chút bí mật tạm thời chỉ cần một mình ta biết là được. Ngươi biết quá sớm cũng không có ích lợi gì. Chờ thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên cũng sẽ biết. Ta hiểu. Chu Tuấn gật đầu nói. Đúng rồi, chỗ của ta còn có vài thứ, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, nếu có thể, giúp ta thu thập. Ta cần... Nói rồi, Tần Tử Lăng đưa cho Chu Tuấn một danh sách ghi lại các vật phẩm như lần trước Tần Tử Lăng giao cho 5 người Kim Dục, ngoại trừ một ít vật hỏa dương, còn có vật liệu cần luyện chế độ ách tiên đan nhất phẩm, nhị phẩm cùng tam phẩm. Chu Tuấn tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, nói, lục hợp huyền băng thảo, thanh minh quả, phượng tủy hỏa liên tử, phượng huyết linh chi. Những thứ này ta có, long diễm sâm cùng thiên dương chu thảo giống nhau, đều là vật hỏa dương, ta nhớ Phúc Địa Nam Di Sơn có sản xuất. Chờ ta ổn định thương thế xong sẽ đi một chuyến. Bất quá chỉ có thể mua được một ít phẩm chất phổ thông, phẩm chất cao phòng trừng bọn họ sẽ không bán ra. Xích viêm hỏa tàm ở Phúc Địa Độ Thiên Sơn, huyết sát điện ở đó. Nếu lần phong ba này có thể vượt qua, ngược lại có thể tìm thời gian đi một chuyến. Còn nhiều thứ ta chưa từng nghe nói, nhưng không sao, ta có thể tự đi phi vũ các phân các gần nhất, nhờ họ tìm mua. Chỉ là loại tìm mua ủy thác này cần trả tiền đặt cọc. Đại ca, ngươi muốn những thứ này, đều là vật chân quý, số lượng lại nhiều, tiền đặt cọc ứng trước chắc chắn rất lớn. Tần Tử Lăng thấy Chu Tuấn đưa qua danh sách, tùy tiện quét qua, thấy không ít thứ có tin tức, dù không có cũng kiếm cách hỏi thăm, không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ là quốc chủ một nước. Đại ca cười chê rồi, chủ một nước như ta không thể so sánh với ngươi. Chu Tuấn vội nói, được rồi, trước mặt ta, ngươi không cần khiêm nhường. Ngươi đưa trước vài thứ cho ta, những thứ khác không cần vội. Ngươi hiện tại phải khôi phục công lực, chuẩn bị phong hỏa kiếp. Tần Tử Lăng nói. Nói rồi, Tần Tử Lăng lấy ra hai cái bình thuốc, đưa cho Chu Tuấn. Một cái là chữa thương, một cái là tăng lên tu vi. Ngươi dùng trước, đợi chút ta lại chuẩn bị cho ngươi một ít. Cảm ơn đại ca. Chu Tuấn tiếp nhận hai cái bình thuốc, sau đó mở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái bình thuốc thứ nhất mở ra, Chu Tuấn chỉ hơi chấn động, không quá kinh hỉ. Bình thuốc chứa tiên đan chữa thương, so với Chu Tuấn hiện có thì phẩm chất cao hơn một chút, nhưng cũng có thể mua được. Chu Tuấn thu hồi cái thứ nhất, sau đó mở bình thuốc thứ hai. Vừa mở ra, Chu Tuấn không nhịn được hơi run rẩy, trong mắt đầy khiếp sợ, không dám tin tưởng. Bình thuốc thứ hai chứa hai viên vô trần nguyên đan và hai viên vô trần tiên đan. Hai viên vô trần nguyên đan có phẩm chất rất cao, mỗi viên tương đương với tiên anh hậu kỳ, bổ khí huyết. Hai viên vô trần tiên đan khủng khiếp hơn, một viên chân tiên nhất phẩm, một viên chân tiên nhị phẩm, tiên đan tích chứa tiên lực khổng lồ. Với Chu Tuấn, chỉ nhìn đã biết hai viên này, đặc biệt chân tiên nhị phẩm, hắn không cách nào tiếp cận nổi, dù có tiền cũng không mua được. Đại ca, tim Chu Tuấn đập nhanh hơn, viền mắt đỏ lên. Lượng tài nguyên Tần Tử Lăng lấy ra để chiêu đãi Chu Tuấn cũng không nhỏ. Dù sao, hắn là chân tiên tam phẩm. Muốn trong thời gian ngắn toàn lực trợ giúp Chu Tuấn thành chân tiên tứ phẩm, đánh đổi rất cao, chín đại huyền phong của Cửu Huyền Tông cũng không nỡ lấy ra. Kết quả, hiện tại Chu Tuấn phát hiện, Tần Tử Lăng lấy tự tin ở đâu ra khi nói giúp hắn độ phong hỏa kiếp, trong thời gian tới. Hiện tại trong vòng một năm, người độ phong hỏa kiếp, có chút lòng tin nào không? Tần Tử Lăng cười hỏi. Có. Đại ca vun bón ta như vậy, nếu Chu Tuấn ta lại không có lòng tin, thì thật quá kém. Chu Tuấn gật đầu nói. Ha ha, nhưng ta phải nói rõ, hiện tại ngươi và ta là huynh đệ, vì vậy ta mới chia tiên đan này cho ngươi và người của ngươi. Nhưng số tiên đan này không phải cho không, lần thu hoạch đại chiến này sẽ không chia cho ngươi và thủ hạ của ngươi nữa, ngươi muốn thưởng thì tự móc tiền túi. Tần Tử Lăng nói. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Chu Tuấn liên tục gật đầu. Đương nhiên, ngươi yên tâm, sau này ta còn sẽ cho các ngươi thêm ít tiên đan. Đại trận ở Bình Tự Sơn này của ngươi, ta cũng sẽ bỏ ra ít thời gian để bố trí lại. Tóm lại, sẽ không để ngươi thiệt thòi. Tần Tử Lăng cười nói khi thấy Chu Tuấn liên tục gật đầu. Đại ca, ngươi không cần khách sáo. Dù sao sau này, ta cùng ngươi, người của ta sẽ là người của ngươi. Phúc địa Bình Tự Sơn ngoài mặt vẫn là ta làm chủ, nhưng thực tế ngươi mới là lão đại, ngươi nói gì chính là cái đó. Chu Tuấn nói, Tần Tử Lăng nghe vậy không khiêm nhượng, đáp, ngươi nói đúng, Phúc địa Bình Tự Sơn ngoài mặt vẫn là ngươi làm chủ, vì vậy chuyện đại chiến hôm nay, ngươi phải phân phó tốt, để giảm thiểu tác dụng của ta, chủ yếu vẫn là công lao của hỏa viên quốc các ngươi. Đại ca yên tâm, ta hiểu cách làm. Chu Tuấn gật đầu nói. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu, nói, ngươi đưa danh sách vật phẩm hiện tại cho ta, ta cần trở về vô cực tiên đảo một chuyến, ngươi bên này thì dành thời gian chữa thương. Được rồi. Chu Tuấn gật đầu, sau đó tự mình đi tàng bảo khố, chuẩn bị đầy đủ danh sách vật phẩm cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cầm đồ vật, mang theo 5 vị minh tiên tướng rời đi Bình Tự Sơn. Lần đại chiến này, hắn kiếm được nhiều hơn khi ở loạn lưu thâm uyên, cần nhanh chóng kiểm kê và tiêu hóa. Còn có, sao huyệt của Lâu Tập tích lũy rất nhiều của cải qua nhiều năm giết người cướp của. Trong đại chiến vừa rồi, Tần Tử Lăng để lại vài tên sống, cần thẩm vấn nhanh chóng, sau đó tiêu diệt sao huyệt của Lâu Tập, Phúc địa Linh Viễn Sơn, phía Tây. Một tòa cung điện khổng lồ màu đỏ sậm đứng sừng sững tại đỉnh núi cao. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, chậm rãi rơi vào phía sau dãy núi với những đám mây đen. Bên trong cung điện, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, vẻ mặt thất thần và sa sút. Hai người này đều là chân tiên nhị phẩm. Hồi lâu, họ mới dần dần vững vàng lại, kiềm chế được tâm tình kinh hoàng. Ngươi thu nạp nhân mã, đóng sơn môn, ta sẽ lên đường đi Phúc địa Bình Tự Sơn, trong bóng tối hỏi thăm và bẩm báo cho Tiêu Nhận trưởng lão. Những năm qua, chúng ta theo làm tùy tùng cho Tiêu Nhận trưởng lão, đã làm nhiều việc trong tối và tiến cống nhiều vật tư tu hành. Nếu đại ca bọn họ bị Chu Tuấn giết chết, Tiêu Nhận trưởng lão chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nam tử trầm giọng nói. Tốt. Nữ tử gật đầu nói. Đây là hồn bài của ta, ngươi giữ kỹ. Vạn nhất ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi trực tiếp đi tìm Tiêu Nhận trưởng lão. Nam tử lấy ra một khối ngọc bài đưa cho nữ tử. Nữ tử cẩn thận thu giữ hồn bài. Rất nhanh, nam tử một mình lặng lẽ rời khỏi cung điện, hướng về Phúc Địa Bình Tự Sơn mà chạy đi. Một chiếc tiên thuyền hình dạng con thoi bay vút qua bầu trời Phúc Địa Bình Tự Sơn. Ai, bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc nhất rồi. Chuyến này đi thật vô ích, sớm biết như vậy không bằng ở lại Khai Minh Tiên Đảo để luyện binh. Kiếm Bạch Lâu đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn Bình Tự Sơn ngày càng xa, mặt đầy tiếc nuối. Kiếm Bạch Lâu vốn cùng Tần Tử Lăng đến Bình Tự Sơn, nhưng gặp Huyết Sát Điện có quy mô tiến công lớn. Vì Kiếm Bạch Lâu chưa phải là chân tiên, tham gia loại chiến đấu này vừa nguy hiểm lại có ít tác dụng, mà với tu vi của hắn, ẩn nấp trong bóng tối cũng dễ bị phát hiện. Vì thế, Tần Tử Lăng thấy tình huống không ổn, liền đưa Kiếm Bạch Lâu vào Động Thiên Thế Giới. Động Thiên Thế Giới là một trong những bí mật quan trọng của Tần Tử Lăng, nên nếu không cần thiết, hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ cho Chu Tuấn và những người khác, khiến Kiếm Bạch Lâu xuất hiện chỉ thêm bất tiện. Lão sư, đường sau này còn dài lắm. Tần Tử Lăng nhìn vẻ tiếc nuối của Kiếm Bạch Lâu, nói, sau này là sau này, nhưng lần này ngươi giết chân tiên tứ phẩm, Chu Tuấn Đại Vương thấy ngươi liền kết bái, cam nguyện làm tiểu đệ. Cảnh tượng đó thật khiến ta nhiệt huyết sôi trào. Ngươi nói xem, nếu khi đó ta ở bên cạnh ngươi, ngươi giới thiệu, đây là lão sư của ta, cha cha, cảm giác đó. Kiếm Bạch Lâu lộ vẻ mặt mơ mộng. Lão sư, hay là bây giờ ta đưa ngài về Hỏa Viên Cung một chuyến, nói là nửa đường gặp ngài, đặc biệt mang đến để Chu Tuấn biết mặt. Tần Tử Lăng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Lão sư ta là loại người ái mộ hư vinh như vậy sao? Nhưng vi sư ngưỡng mộ Chu Tuấn đã lâu, nếu có thể gặp mặt bây giờ cũng không tệ. Kiếm Bạch Lâu nói, lão sư, ngài nói thật lòng chứ? Tần Tử Lăng hỏi, vi sư làm việc từ trước đến nay đều rất nghiêm túc. Kiếm Bạch Lâu trả lời. Sau đó chẳng diện yên tĩnh lại. Thầy trò hai người nhìn nhau một chút rồi đột nhiên bật cười lớn. Vi sư thật sự rất tiếc, không thể nhanh chóng đuổi kịp bước chân của ngươi. Hồi lâu, Kiếm Bạch Lâu nói. Ta lần này có được nhiều tài nguyên, có lẽ có biện pháp tăng tốc. Tần Tử Lăng nói. Nói tới tài nguyên, vi sư trong Động Thiên Thế Giới nhìn qua mà choáng váng, cầu vồng tiên lực vắt ngang bầu trời, đơn giản là không dám tưởng tượng. Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, hai mắt sáng ngời, cảm thán nói. Đúng vậy, lần này thu hoạch lớn, trước đây không dám tưởng tượng. Tần Tử Lăng cũng cảm thán. Tiếp đó, Tần Tử Lăng theo yêu cầu của Kiếm Bạch Lâu, kể rõ mọi chuyện xảy ra trước đó, nghe mà Kiếm Bạch Lâu vui mừng. Đặc biệt khi nghe Tần Tử Lăng nói về biến hóa thành Huyết Vân Ma Anh, giá họa cho Huyết Sát Điện, Kiếm Bạch Lâu không ngừng vỗ tay khen ngợi. Thầy trò vừa nói chuyện, bất chi bất giác, Xuyên Thiên Tiên Tòa đã tới Vô Cực Tiên Đảo. Động Thiên Thế Giới. Ngọn nguồn Long Uyên Hà, trên Tiềm Long Sơn. Một tòa đình viện xưa cũ, Tần Tử Lăng không lo kiểm tra đống nhẫn chứa đồ trước mặt, mà lấy ra mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Một độc nhãn long đỏ ngầu thò đầu ra từ mảnh vỡ, hiện ra trên bầu trời đình viện, mắt nhìn xuống Tần Tử Lăng. Tại sao lại đánh thức ta? Hỏa Long rất bất đắc dĩ nhìn Tần Tử Lăng. Gần đây hắn hầu như không thu được gì, khôi phục hoàn toàn vẫn rất xa vời, nhưng thường bị Tần Tử Lăng đánh thức, không giải thích nghi hoặc thì làm lao công. Hắn thực sự có chút sợ việc Tần Tử Lăng đánh thức hắn. Khà khà, không phải làm phiền tiền bối, ta băn khoăn trong lòng, nên lần này tìm Thiên Dương Chu Thảo cho ngài. Tần Tử Lăng nói, lần trước ngươi tìm Thiên Dương Chu Thảo có phẩm chất quá bình thường, không đủ 180 cây thì đừng đánh thức ta. Hỏa Long ghét bỏ nói, được rồi, nếu tiền bối không lọt mắt Thiên Dương Chu Thảo này, ta sẽ vứt đi vậy. Tần Tử Lăng đang nói chuyện, trong tay có một cây Thiên Dương Chu Thảo đỏ thẫm như lửa, bên trong lóe ra hào quang, trên cây có 12 lá cây. Đừng, đừng. Độc nhãn Hỏa Long vốn xem thường, muốn khép mắt lại, liền mở rộng ra, vội nói. Tiền bối, chỉ có một cây, không đủ nhét kẽ răng cửa ngươi. Tần Tử Lăng nói. Khụ khụ, cây này có chất lượng không tệ, chí ít bù đắp được 400-500 cây trước kia. Hỏa Long nói. Một cây đã bằng 400-500 cây. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi sợ hết hồn. Hắn biết rằng Thiên Dương Chu Thảo đã sinh trưởng 1.200 năm, dược hiệu nhất định phải mạnh hơn rất nhiều so với loại 300 năm. Nhưng không nghĩ tới lại mạnh hơn nhiều như vậy. Đúng, có cây Thiên Dương Chu Thảo này giúp đỡ, cũng có thể khôi phục được ta một ít. Hỏa Long nói. Tiền bối đi theo ta. Tần Tử Lăng nói, rồi lập tức hắn và Hỏa Long đã đến phía Nam Động Thiên Thế Giới, một mảnh nơi hỏa hồng. Mảnh đất đai hỏa hồng này trồng trọt một mảnh Thiên Dương Chu Thảo. Tần Tử Lăng không muốn làm việc tát ao bắt cá ngu ngốc. Trước tại Bình Tự Sơn, hắn đã triển khai biển máu, mượn biển máu che giấu khí tức, không chỉ lấy đi Thiên Dương Chu Thảo trong Huyền Dương Cốc, mà còn mang theo cả lớp xích hỏa nham thổ thích hợp cho thiên dương chu thảo sinh trưởng. Sau đó, hắn đưa tất cả vào phía nam động thiên thế giới, và kích hoạt địa hỏa mạch lưu phía dưới. Đây là bao nhiêu thiên dương chu thảo? Hơn nữa lại còn có loại 2000 niên đại, hỏa long trợn to độc nhãn, miệng mở lớn, có hỏa diễm cầu không ngừng rơi xuống. Tiền bối, ngươi xem nhiều thiên dương chu thảo như vậy, ngươi có thể khôi phục bao nhiêu công lực? Tần Tử Lăng hỏi. Nếu hấp thu hết, nghĩ rằng ta có thể giúp ngươi vây giết chân tiên tứ phẩm, chân tiên ngũ phẩm lẽ ra có thể nhốt lại trong một thời gian, nhưng không giết chết. Hỏa Long nói, rồi đột nhiên liếc mắt nhìn bầu trời, ồ, ngươi lại giết hai vị chân tiên tứ phẩm. Nếu như trước đây, ta không thể giúp ngươi luyện chế vô trần tiên đan cấp chân tiên tứ phẩm. Nhưng nếu hấp thu hết thiên dương chu thảo này, ta có thể miễn cưỡng làm được. Còn có độ ách tiên đan tam phẩm, nếu ngươi có thể tìm đủ dược liệu, ta hiện tại có thể giúp ngươi luyện chế. Quá tốt rồi. Tần Tử Lăng không khỏi đại hỉ. Chu Tuấn tuy rằng trời sinh dị chủng, căn cơ cường đại, nhưng độ phong hỏa kiếp vẫn rất hung hiểm, nếu có độ ách tiên đan tam phẩm, cùng vô trần tiên đan, tỷ lệ thành công sẽ tăng cao. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, sau này ta khôi phục cần vật hỏa dương càng nhiều hơn. Giống như khi các ngươi tu hành đột phá, càng về sau càng cần tài nguyên nhiều. Chờ khôi phục lần nữa, muốn đạt đến vây giết chân tiên ngũ phẩm, lượng thiên dương chu thảo này vẫn còn thiếu nhiều lắm. Hỏa Long nhắc nhở, Hỏa Long tiền bối, ngươi giúp ta giảng giải nghi hoặc, lại giúp ta luyện đan luyện khí. Nhiều đây tác dụng đã tốt hơn nhiều so với việc ngươi giúp ta vây giết cường giả. Ta có sự giúp đỡ của ngươi, thực lực và thế lực của ta sẽ tiến triển rất nhanh. Vì vậy, ngươi yên tâm, chỉ cần cho thời gian, ta nhất định có thể giúp tiền bối hoàn toàn khôi phục như cũ. Tần Tử Lăng nói. Hừm, tốc độ phát triển của ngươi quá nhanh chóng, xác thực nằm ngoài dự liệu của ta. Hỏa Long nhớ lại lúc trước nó quá thiếu kiên nhẫn, cảm thấy xấu hổ, liếc mắt nhìn bầu trời, không nhịn được cũng có một chút run rẩy. Tiền bối trước tiên hấp thụ thiên dương chu thảo đi, sau đó chúng ta kiểm kê thu hoạch. Ta có kiến thức ít, còn phải nhờ ngươi nhìn xem có thứ gì chân quý, cũng như thứ gì thích hợp để ngươi luyện đan luyện khí. Tần Tử Lăng nói. Được, Hỏa Long không kìm nén được nữa, hút mạnh một cái, từng cây thiên dương chu thảo biến thành đốm lửa, hội tụ thành tinh hỏa, bị Hỏa Long hút vào lỗ mũi. Khí tức Hỏa Long không ngừng kéo lên, nhưng tốc độ nhanh chóng chậm lại. Gần đủ rồi, còn lại một ít để luyện chế độ ách tiên đan. Hỏa Long dừng hấp thu thiên dương chu thảo, giữ lại một phần tinh hoa cho việc luyện đan. Nơi hỏa dương, tuy rằng vẫn mọc ra rất nhiều thiên dương chu thảo, nhưng đa phần chỉ có niên đại 300 năm hoặc ít hơn. Đối với Hỏa Long, những cây này hiệu quả không lớn, nên tốt hơn là giữ lại để tiếp tục sinh trưởng. Những cây có niên đại từ 300 năm trở lên đến ngàn năm, Hỏa Long để lại khoảng 1/3, trong khi 6 cây ngàn năm trở lên, Hỏa Long chỉ để lại một cây. Tốt, vậy chúng ta về thôi. Tần Tử Lăng gật đầu, tâm niệm hơi động. Đã mang theo Hỏa Long về đến Tiềm Long Sơn, trong cái đình viện cổ điển. Về đến sân vườn, Tần Tử Lăng lấy ra từng món từ trong nhẫn chứa đồ, chất đống trước mặt Hỏa Long. Những thứ như tiên thạch và vật chất tu hành thường gặp thì không cần lấy ra. Ồ, không tồi, lại có xích viêm hỏa tàm. Một cái hộp trong suốt màu hoa hồng bay lên, trôi nổi trước mặt Hỏa Long. Bên trong hộp có 10 cái giống như kén tằm đang cháy, hình dạng như hỏa diễm. Nguyên lai đây chính là xích viêm hỏa tàm. Tần Tử Lăng nhìn xuyên qua hộp. Nhớ lại Chu Tuấn từng nói Phúc Địa Độ Thiên Sơn có sản xuất xích viêm hỏa tàm. Xích viêm hỏa tàm sinh hoạt ở chỗ rất đặc thù, ăn cây dâu hỏa diễm. 100 năm kết kén tằm. Nhưng kén tằm 100 năm thì vô dụng, những cái này khoảng 500 năm thì miễn cưỡng có thể dùng, nếu như ngàn năm thì tốt hơn. Hỏa Long mở hộp, hút mạnh, 8 cái kén xích viêm hỏa tàm biến thành cho bụi. Giữ lại 2 cái để luyện đan, Hỏa Long nói, rồi đưa hộp về trước mặt Tần Tử Lăng. Từng món vật phẩm được kiểm kê. Có những thứ Hỏa Long hấp thu ngay lập tức. Đột nhiên, Hỏa Long mở to mắt, một ánh sáng đỏ chiếu ra khi nhìn thấy Tần Tử Lăng, lấy ra một cây toàn thân có màu đỏ, dài như cây nhỏ, có lá hình sừng hươu và lá hình cây quạt. Cây này có 20 tiết điểm, nhưng đã mất 6 cành, chỉ còn lại 14. Tinh lực thật nồng nặc, Tần Tử Lăng kinh ngạc. Đương nhiên là nồng nặc. Đây là long huyết chi, sinh trưởng từ đất nhiễm chân long huyết. Bình thường, long huyết chi không chịu nổi chân long huyết, sinh trưởng không tới ngàn năm sẽ khô héo. Nhưng cây này đã 2000 năm, rất quý hiếm. Đây là vật đại bổ cho ngươi, và cả chân tiên lục phẩm. Hỏa Long nói, không trách 4 vị điện chủ của huyết sát điện lại tăng mạnh thực lực, chắc chắn có liên quan đến long huyết chi này. Tần Tử Lăng suy nghĩ, rồi hỏi, long huyết chi ngàn năm này có thể dùng trực tiếp được không? Có yêu cầu gì đặc biệt không? Trực tiếp dùng. Phí phạm quá. Tất nhiên là luyện chế thành đan dược. Ngươi quên ta là rồng sao? Long huyết chi này chính là dược liệu chính để luyện chế long lực huyết phách tiên đan, giúp ngươi nắm giữ lực lượng cự long. Ngươi có căn cơ võ đạo vững chắc, muốn đột phá pháp thân cảnh và xây dựng động thiên sẽ rất khó. Nhưng với long lực huyết phách tiên đan, ngươi có thể đột phá nhanh chóng, trở thành nhân tiên động thiên cảnh. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên dùng viên thuốc này, kết hợp với vô trần nguyên đan, cùng sự giúp đỡ của ngươi, rất có thể sẽ đột phá đến động thiên nhị phẩm. Lợi hại như vậy, Tần Tử Lăng không khỏi khiếp sợ. Đúng vậy, long huyết chi này tương đương với dùng chân long huyết, chính là dị chủng, cộng thêm ta luyện chế, công hiệu đương nhiên rất tốt. Hơn nữa, ngươi có căn cơ vững chắc, chỉ là pháp thân cảnh, còn hai vị thê tử ngươi mới chỉ là động thiên nhất phẩm, nên đột phá dễ dàng hơn. Hỏa Long nói, ngươi nói đúng. Tần Tử Lăng quen với những lời đả kích của Hỏa Long, gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn hỏi, tiền bối, ta có nhiều tài nguyên như vậy, có cách nào giúp lão sư và môn hạ đệ tử ta tăng cấp nhanh không? Chỉ cần họ đột phá thành chân tiên và nhân tiên động thiên trong thời gian ngắn là được. Hỏa Long nhìn Tần Tử Lăng một lúc, ban đầu muốn lắc đầu, nhưng nghĩ đến những gì mình đã nói, lại cúi đầu trầm tư. Sau một lúc suy nghĩ, Hỏa Long mở miệng nói, muốn nhanh chóng đột phá, có ba yếu tố chính, thể phách cơ sở, tiên lực và khí huyết kình lực tích lũy, và ngộ đạo. Tiên lực và khí huyết kình lực tích lũy không phải là vấn đề, vì chúng ta có vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng, ngươi có thể cung cấp, nhưng để tiếp nhận được lượng lớn vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, thể phách và ngộ đạo là hai yếu tố quan trọng. Tiêu Thiến nhanh chóng đột phá nhờ vào căn cơ vững chắc và việc cùng ngươi tìm hiểu động thiên. Hạ Nghiên có phần miễn cưỡng, nhưng điều kiện khác nhau nên cũng có thể trong thời gian ngắn đột phá trở thành nhân tiên động thiên cảnh. Tuy nhiên, những người khác không giống thế. Dù đã dùng hỏa ngục thí luyện và hiện tại ngươi dùng trận pháp để diễn luyện, họ vẫn còn xa mới đạt được mức ngươi mong muốn. Điều kiện của họ không đủ, không có nền tảng vững chắc, nên muốn đột phá trong 1-2 năm là rất khó. Vậy chẳng lẽ không có biện pháp sao? Tần Tử Lăng thất vọng hỏi. Cũng không phải là không có cách. Hỏa Long đáp. Ta vừa nghĩ đến một loại tiên đan tên là Long Huyết Tạo Hóa Đan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Viên thuốc này cần hai loại dược liệu quý hiếm, một là long huyết chi ngàn năm, và một loại nữa là linh đạo quả. Linh đạo quả còn quý hiếm hơn long huyết chi ngàn năm, là trái cây kết ra từ cây hấp thụ một tia lực lượng đạo tiên, bản nguyên trong thiên địa. Khi tiên anh hoặc chân tiên chết, thân tử đạo tiêu, nhưng đạo tiên lại khác, họ đã tham ngộ thiên đạo chân ý, tu luyện ra đại đạo chi lực riêng. Dù chết, một ít sức mạnh không lập tức biến mất mà bồng bềnh trong thiên địa. Một số cây đặc thù hấp thu chúng và kết trái thành linh đạo quả. Linh đạo quả chứa thiên đạo chân ý, nếu luyện chế cùng long huyết chi ngàn năm thành long huyết tạo hóa đan, không chỉ cải tạo thể phách mà còn giúp ngộ đạo trong nháy mắt, như tu hành nhiều năm. Linh đạo quả cũng là dược liệu không thể thiếu để luyện chế độ ách tiên đan, lục phẩm trở lên, quý hơn long huyết chi ngàn năm. Vì vậy, không phải ta không có cách, mà là không có nguyên liệu để làm. Nói đến đây, Hỏa Long chỉ lắc đầu. Linh đạo quả, thiên hạ lại vẫn có loại kỳ quả này. Tần Tử Lăng thán phục, nhanh chóng hỏi, đúng rồi. Long huyết tạo hóa đan với thực lực của ngươi hiện giờ có thể luyện chế không? Long huyết tạo hóa đan đối với ta không khó, chỉ khó ở vật liệu. Hỏa Long đáp. Hừm, linh đạo quả tuy rằng quý hiếm và khó tìm, nhưng tóm lại vẫn có một con đường tắt. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi tiếp tục kiểm kê thu hoạch. Ồ, đây hình như là một bộ địa đồ. Tần Tử Lăng phát hiện một bộ tàn đồ, từ trong nhẫn chứa đồ của nhị điện chủ Cơ Tùng Đình. Do đi qua nhiều nơi có hạn, Tần Tử Lăng không thể phán đoán tàn đồ này thuộc nơi nào. Hỏa Long chủ yếu nhớ các thông tin liên quan đến tu hành, luyện đan, luyện khí, nhưng không nhận ra nơi này. Tần Tử Lăng quyết định giữ lại tàn đồ để sau này hỏi Thất Thải. Thất Thải đã từng đi nhiều nơi, giống như lâu tập, có thể giúp xác định địa điểm trên tàn đồ. Sau khi tốn khá nhiều thời gian, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng kiểm kê xong, thu hoạch lần này thật đáng kể. Hắn giao một phần quặng mỏ, dược liệu, pháp bảo thần binh cho Hỏa Long xử lý, còn những vật phẩm không cần thiết thì để lại. Tần Tử Lăng lấy ba cành sừng hươu và ba cành hình quạt từ long huyết chi, ngàn năm giao cho Hỏa Long, chuẩn bị đầy đủ dược liệu khác, nhờ Hỏa Long luyện chế long lực huyết phách tiên đan. Còn lại tám cành thì giữ lại tạm thời. Hỏa Long đã hấp thu không ít lực lượng thuần dương, khôi phục một phần công lực, nhiệt tình luyện đan luyện khí. Tần Tử Lăng cũng không nhàn rỗi, mà ngồi xếp bằng quan sát Hỏa Long luyện đan, tìm hiểu luyện đan chi đạo. Một tháng sau, một chiếc tiên thuyền xuất hiện tại một vùng hải vực bị bao phủ bởi mây mù dày đặc. Trưởng giáo, đằng trước là mê vụ hải vực. Mê vụ hải vực bao trùm 1 triệu dặm, bên trong như mê cung, ẩn chứa nhiều nguy hiểm không biết. Sương mù nơi này khác thường, ta chỉ có thể dùng tiên thức nhìn quét đến khoảng 10 dặm. Nhiều nơi ta chưa từng đi qua, phạm vi hoạt động chủ yếu là xung quanh xào huyện, những nơi khác không cần thiết thì không thâm nhập. Thất Thải chỉ hải vực ở xa xa đang bị mây mù bao phủ, nói. Sớm biết thế, ta đã giữ lại mấy kẻ sống. Tần Tử Lăng nhìn mây mù vô biên, đau đầu. Vô dụng thôi, trưởng giáo. Mê vụ hải vực có địa hình phức tạp, chỉ những ai thường xuyên ra vào mới nhớ rõ con đường. Nơi khác chỉ đi một lần thì khó lòng quay lại tìm được. Thất thải nói. Hừm, xem ra huyết sát điện chậm chạp chưa đến phúc địa Bình Tự Sơn, có lẽ tốn thời gian ở mê vụ hải vực. Nếu vậy, không cần gấp đi tìm tiên phủ trong tàn đồ, trước tiên phải quen thuộc với mê vụ hải vực. Tần Tử Lăng gật đầu. Đang nói chuyện, một bóng người xuất hiện, trước mặt Tần Tử Lăng và Thất Thải là một ông lão cao gầy. Lão nô bái kiến chủ nhân. Ông lão quỳ một chân xuống. Dẫn đường đến xào huyệt lâu tập. Tần Tử Lăng ra lệnh. Lão giả này là một chuẩn chân tiên, bị bắt sống khi tấn công Bình Tự Sơn, được tha nhưng bị làm nô tài. Dạ, chủ nhân. Ông lão đứng dậy, sau đó mang Tần Tử Lăng và Thất Thải bay quanh mê vụ hải vực, nửa ngày sau mới tìm được lối vào. Vừa tiến vào mê vụ hải vực, Tần Tử Lăng cảm nhận mây mù nơi đây nặng nề, dường như có thể đảo loạn không gian, như một lĩnh vực thế giới do đại năng bày ra, khắp nơi bị hạn chế. Tần Tử Lăng thử thả ra vài sợi thần hồn. Vài sợi thần hồn của Tần Tử Lăng tuy bị mây mù áp chế, nhưng vẫn có thể tra xét được 200-300 dặm, điều này khiến hắn yên tâm hơn. Khuông Phu, vị chuẩn chân tiên, dẫn đường cho Tần Tử Lăng và Thất Thải. Mỗi khi đi một đoạn, hắn dừng lại, quan sát xung quanh để tránh lạc đường. Tần Tử Lăng phát hiện mây mù che giấu không ít vòng xoáy không gian và khe hở, rất dễ bị hút vào nếu không cẩn thận. Hơn nữa, những vòng xoáy và khe hở này thỉnh thoảng lại xuất hiện ma chảo có sức mạnh kinh khủng, chí ít là cấp bậc chân tiên nhị phẩm, nhưng bị hạn chế bởi pháp tắc thế giới, chỉ có thể vươn ra trong phạm vi hơn 1 dặm. Không ngờ mê vụ hải vực lại hung hiểm đến thế, một khi phạm tội mà chạy vào đây, thật khó để bắt được. Tần Tử Lăng cảm thán khi thấy một ma chảo xuất hiện. Đúng vậy, vì thế lâu tập trốn ở đây. Dù phi vũ các kéo dài mấy trăm năm cũng không làm gì được hắn. Trưởng giáo ngài nếu mang đầu lâu tập về phi vũ các, chắc chắn sẽ nhận được một khoản treo giải thưởng. Thất thải nói. Ồ, vậy thì ta phải giữ lại của đầu lâu tập. Tần Tử Lăng cười đáp. Sao huyệt lâu tập nằm sâu trong mê vụ hải vực, phi hành chậm chạp, phải mất 2 ngày khung phu mới dẫn Tần Tử Lăng và Thất thải đến nơi. Sao huyệt nằm giữa một vùng đầy đá ngầm, sóng lớn, vòng xoáy không gian và khe hở. Thỉnh thoảng xuất hiện ma chảo, mây mù dày đặc, khiến người ta phát sợ. Khuông Phu dẫn đường cẩn thận qua một hẻm núi đầy đá ngầm và khe hở không gian, sau đó dùng một tấm gương cổ chiếu vào mây mù để mở ra một thông đạo. 3 người bước vào, cảm thấy trước mắt sáng sủa hơn. Trước mặt là một hòn đảo có sinh cơ giạt rào, tiên linh chi khí phong phú, 4 phía gió êm sóng lặng, nước biển xanh thẳm. Trên đảo có 2 vị chân tiên nhất phẩm tọa trấn. Khuông Phu, ngươi dám mang người ngoài đến Ẩn Long đảo? 2 vị chân tiên khi thấy Tần Tử Lăng và Thất Thải thì lập tức biến sắc, sử dụng pháp bảo tấn công. Ẩn Long đảo, các ngươi cũng xứng dùng danh tự này. Tần Tử Lăng cười lạnh, tay phải triệu hồi Kim Long chảo xé rách không gian, tấn công 2 vị chân tiên. Một cỗ khí tức và sức mạnh kinh khủng bao phủ 2 vị chân tiên, khiến họ sợ hãi. Bành! Bành! Kim Long chảo đẩy lùi pháp bảo của họ, rồi tấn công, làm hộ thể cương cháo nổ tung, trực tiếp nhập vào cơ thể 2 vị chân tiên, khiến họ mất mạng ngay lập tức. Nhìn Kim Long chảo của Tần Tử Lăng, Thất Thải và Khung Phu đều dùng mình. Uy lực của Kim Long chảo so với 1 tháng trước tại Bình Tự Sơn đã mạnh hơn nhiều, đạt đến cấp bậc chân tiên tứ phẩm. Thất Thải cùng Khung Phu suy đoán không hề sai. Hỏa Long đã luyện chế 6 viên long lực huyết phách đan từ 6 cành long huyết chi ngàn năm. Tần Tử Lăng sử dụng 1 viên, võ đạo đã gần đạt đến trình độ động thiên kiếp, thực lực tăng mạnh. Sau chuyến hành trình này, hắn dự định bế quan để độ động thiên kiếp. Những thứ khác giao cho các ngươi. Cẩn trọng đừng tổn hại Ẩn Long đảo, giữ lại làm cứ điểm. Tần Tử Lăng thu thi thể 2 vị chân tiên vào động thiên thế giới, dặn dò. Dạ. Thất Thải cùng Khung Phu lĩnh mệnh giết vào Ẩn Long đảo. Ẩn Long đảo có khoảng 20 người, chỉ 2 vị chân tiên nhất phẩm là lợi hại, nhưng đã bị tiêu diệt. Thất Thải sắp độ phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên nhị phẩm, dễ dàng thu thập đám lâu la. Một tấm lưới Thất Thải Thiên Chu giải ra, không mất nhiều công sức đã bắt hết mọi người. Ẩn Long đảo nhỏ nhưng là nơi lâu tập giấu nhiều của cải, đã cải tạo thành tiên cảnh tu luyện. Tần Tử Lăng tìm được dược liệu thiếu hụt để luyện chế độ ách tiên đan, tam phẩm tại tàng bảo các. Phía dưới đảo chủ phủ bị đào rỗng, tiên thạch làm nền đất, bố trí trận pháp, khiến tiên linh chi khí nồng nặc. Tần Tử Lăng thu hết tài nguyên trọng yếu, đào tiên thạch cấp bậc trung thượng phẩm, chỉ để lại tiên thạch hạ phẩm. Sau khi gần như đã thu gom hết mọi thứ quan trọng từ Ẩn Long đảo, Tần Tử Lăng dẫn theo Thất Thải rời đi. Để lại Khung Phu cùng vài vị địa tiên chịu trách nhiệm bảo vệ đảo. Từ đó, hắn bắt đầu tìm kiếm Lạc Thiên đảo theo tàn đồ. Với khả năng thần hồn, Tần Tử Lăng dễ dàng tra xét khu vực rộng lớn, mạnh hơn nhiều so với Thất Thải. Hắn có thể tránh được nhiều khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tìm thấy Lạc Thiên Đảo sau 20 ngày. Thay vào đó, hắn tìm thấy một số ổ trộm cướp và không ngần ngại tiêu diệt chúng, chiếm đoạt tài sản phi nghĩa và thiết lập một số cứ điểm mới tại Mê Vụ Hải vực. 20 ngày tiếp theo, dù không tìm thấy Lạc Thiên Đảo, Tần Tử Lăng vẫn thu được không ít tiền của và nhân mã, trong đó có hai vị chân tiên nhất phẩm. 3 ngày sau, Tần Tử Lăng cùng Thất Thải đến một đảo đá ngầm phức tạp, trên đảo có một mảnh khói đen tràn ngập, với nhiều khe hở không gian và ma trảo kinh khủng. Tuy nhiên, họ cũng thấy một vệt hào quang mơ hồ, có vẻ là cửa vào của Lạc Thiên Đảo. Tần Tử Lăng xác nhận đối chiếu tàn đồ, vui mừng nhận ra đã tìm đúng nơi. Trong khi đó, Thất Thải cảm thấy sợ hãi trước không gian nguy hiểm và ma trảo chân tiên tam phẩm. Để đảm bảo an toàn, Tần Tử Lăng đưa Thất Thải vào động thiên thế giới của mình rồi tiến vào khói đen. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng né tránh ma trảo, giống như đã biết trước các nguy hiểm. Hắn tiến đến vệt hào quang và không do dự bước vào. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình bước vào một thế giới khác, một thế giới tươi đẹp với cây cỏ xanh hoa thơm chim hót và dãy núi chập trùng. Tuy nhiên, trên mặt đất có rất nhiều hài cốt của nhân tộc và các chủng tộc khác, cho thấy nơi này đã từng xảy ra nhiều trận chiến. Tần Tử Lăng cảnh giác quan sát xung quanh, chú ý đến cung điện lớn nằm trong dãy núi. Bất ngờ, hỏa long trong Nê Hoàn cung của Tần Tử Lăng thức tỉnh và cảnh báo. Có gì đó không đúng. Hỏa long lên tiếng, giọng nói vang lên trong đầu Tần Tử Lăng. Tiền bối cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tần Tử Lăng hỏi, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hỏa long không thường chủ động tỉnh lại, chỉ trừ khi cảm nhận được khí cơ mạnh mẽ của thiên kiếp, hoặc nguy hiểm đối với Tần Tử Lăng. Hiển nhiên, nơi này không đơn giản, đến mức khiến hỏa long phải cảnh giác. Những cung điện kia cần phải có trận pháp rất mạnh mẽ mới có loại cấm chế như vậy. Hỏa long nói, hừm, ta vừa thả ra thần hồn để tra xét, vài sợi đã bị thắt lại ngay lập tức. Trận pháp cấm chế nơi này rất lợi hại, không biết là do ai để lại. Tuy nhiên, ta chuẩn bị xông vào một lần, Phong Giận đã từng lấy được long huyết chi ngàn năm từ nơi này. Tần Tử Lăng nói, có ta ở đây, ngươi xông vào cũng được, nhưng phải cẩn thận, chủ nhân của tiên phủ này rất có thể là nhân vật cấp đạo tiên, không biết vì sao lại bị hoang phế. Hỏa long nói, được. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi dứt khoát hướng về phía dãy núi nơi có cung điện to lớn mà bay lượn. Trên đường đi, Tần Tử Lăng thấy một số hài cốt, nhưng rất ít gặp được linh thảo tiên dược hay pháp bảo đáng giá. Xem ra trong suốt thời gian dài, nhiều người đã xông vào Lạc Thiên Đảo này, cấm chế ở ngoài trận pháp theo năm tháng đã không còn tồn tại do sự phá hoại của người tiến vào đây. Thật đáng thương cho những tiền nhân, không chỉ không được lợi, mà còn mất cả đồ. Tần Tử Lăng suy tính, rồi dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía trước. Vùng cung điện sừng sững trước mắt. Khi nhìn xa thì không cảm thấy gì, nhưng khi đến gần, hắn mới thấy cung điện to lớn và đồ sộ. Đứng trước mặt, hắn như hạt bụi nhỏ bé. Vòng ngoài cung điện dù đã bị tàn phá, nhưng vẫn tản ra khí tức uy nghiêm, như thần thánh không thể mạo phạm. Tại trung tâm vùng đất này, có 12 tòa cung điện hoàn chỉnh, tản ra khí tức uy nghiêm khủng bố. Dù Tần Tử Lăng mạnh mẽ, khi nhìn từ xa cũng cảm thấy áp lực như núi cao. Cung điện có gần 1000 tòa cung điện xung quanh 12 tòa trung tâm. Tần Tử Lăng bắt đầu tra xét, vòng ngoài cung điện còn để lại một ít trận pháp cấm chế, nhưng uy lực yếu, chỉ khốn được địa tiên tiên anh, nhưng đối với Tần Tử Lăng, chỉ là trò mèo. Vòng ngoài cung điện đã bị càn quét. Tần Tử Lăng lục soát 900 tòa cung điện, mà không tìm thấy thiên tài địa bảo đáng giá. Tại tòa cung điện thứ 856, hắn phát hiện một mảnh thổ địa nhuộm phải chân long huyết thượng cổ, có một cái hố đất, hiển nhiên Phong Giận đã tìm được long huyết chi ngàn năm ở đây. Thổ địa nhuộm chân long huyết hòa là một với hoàn cảnh, không thể đào đi, một khi rời đi sẽ giống như tứ chi rời khỏi thân thể, mất đi sinh mệnh. Nếu có thể đào một mảnh thổ địa bị nhiễm chân long huyết ở đây, rồi chuyển vào động thiên thế giới, đó cũng là một số lớn của cải. Cuối cùng, Tần Tử Lăng đến trước 12 tòa cung điện hoàn hảo. Đứng trước 12 tòa cung điện, Tần Tử Lăng không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Xa xa đứng đối diện với 12 tòa cung điện, Tần Tử Lăng đứng hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, bước tới tòa cung điện gần nhất. Trên tòa cung điện này viết hai chữ khốn đôn. Khi Tần Tử Lăng tiến gần tới tòa cung điện này, không gian xung quanh bắt đầu dao động. Một luồng sức mạnh như núi lở sóng thần tỏa ra, hướng về phía Tần Tử Lăng. Một chiếc cự trưởng có hà quang lượn quanh từ vươn ra phía sau Tần Tử Lăng, đánh về phía sức mạnh vô hình. Oành! Một tiếng vang lớn vang lên, không gian rung chuyển, Tần Tử Lăng bay ngược lại vài dặm, cự trưởng tản ra rồi biến mất, không gian xung quanh cung điện lại khôi phục yên tĩnh. Sức mạnh thật đáng sợ, nguồn sức mạnh này có uy lực của chân tiên tứ phẩm. Tần Tử Lăng khiếp sợ, nhưng nhanh chóng chuyển sang do dự. Chỉ tới gần cung điện khốn đôn đã gây ra phản ứng mạnh mẽ như vậy, nếu xông vào, uy lực càng tăng lên. Nếu không phải nhờ vào thực lực tăng mạnh gần đây và có hỏa long bên cạnh, hắn đã bỏ chạy từ lâu. Dù bảo tàng hấp dẫn, nhưng cần mạng để hưởng thụ. Cung điện này đã tồn tại qua bao năm tháng, không biết đã có bao nhiêu người tiến vào. Có thể bên trong 12 cung điện này, bảo vật đã bị vơ vét sạch, hắn có thể uổng công vô ích. Tuy nhiên, những cung điện này vừa nhìn đã biết không phải tầm thường. Nếu còn sót lại chút gì đó, đối với hắn cũng là tài sản khổng lồ. Trận pháp này, ta hình như có ấn tượng, để ta suy nghĩ. Một con mắt thò đầu ra từ mi tâm Tần Tử Lăng, quan sát 12 cung điện. Được, làm phiền tiền bối. Tần Tử Lăng vui mừng, giữ yên lặng, không dám quấy rầy Hỏa Long. Hồi lâu, Hỏa Long trợn to độc nhãn, hỏa diễm nhảy lên trong con ngươi. Ta nhớ ra rồi, đây là thập nhị địa cung huyền môn trận. Hỏa Long nói. Thập nhị địa cung huyền môn trận. Tiền bối biết cách phá giải không? Tần Tử Lăng vội hỏi. Thập nhị địa cung huyền môn trận gồm Khốn Đôn, Xích Phấn Nhược, Nhiếp Đề Cách, Đan Át, Chấp Từ, Đại Hoang Lạc, Đôn Tang, Hiệp Hiệp, Thôn Than, Tác Ngạc, Yêm Mậu, Đại Uyên Hiến. Mỗi cung điện là một phương tiểu thiên địa, bên trong có sinh, tử, hối, minh, huyễn, diệt, sáu đại huyền môn, biến hóa vô cùng. Khi cả 12 cung điện phát động, đạo tiên cũng bị nhốt lại. Hỏa Long nói, vẻ mặt ngưng trọng. Đạo tiên cũng bị nhốt lại. Tần Tử Lăng giật mình. Không sai. Hỏa Long gật đầu. Tiền bối có cách phá trận không? Tần Tử Lăng hỏi. Trận pháp lợi hại, dù biết cách phá, nếu không có thực lực tương ứng cũng không làm được. Giống như dốc hết toàn lực, sức mạnh đạt tới trình độ nhất định, nếu không có sức mạnh ứng đối, kỹ xảo cũng vô dụng. Hỏa Long nói. Xem ra ta không có cách nào tiến vào cung điện này. Tần Tử Lăng thất vọng nói. Chưa chắc. Hỏa Long nói. Chẳng phải tiền bối nói trận pháp lợi hại dù biết phá, không có thực lực cũng không phá được sao? Tần Tử Lăng hỏi. Ta nói trận pháp thật sự lợi hại thì đúng là lợi hại. Nhưng thập nhị địa cung huyền môn trận này đã tồn tại lâu, lại bị phá hoại, uy lực yếu đi nhiều. Hơn nữa, khi cả 12 cung điện phát động mới là nguy hiểm, đạo tiên cũng bị nhốt lại. Hiện tại, không ai nắm trận này, chỉ cần không vào cung điện Nhiếp Đề Cách và cung điện Chấp Từ, sẽ không phát động toàn bộ trận pháp. Hỏa Long nói, ý của tiền bối là, trong 12 tòa địa cung huyền môn trận, chúng ta không thể động vào cung điện Nhiếp Đề Cách và cung điện Chấp Từ, còn lại 10 tòa, chúng ta có thể thử tiến vào các cung điện bị phá hoại không trọn vẹn. Tần Tử Lăng nghe vậy, tinh thần liền phấn chấn nói. Không sai, thực lực của ngươi hiện tại còn yếu, ta cũng chưa khôi phục hoàn toàn. Trong 12 cung điện này, chỉ có Khốn Đôn và Đại Hoang Lạc là ngươi có thể thử tiến vào. Các cung điện khác, dù ta hiểu biết về thập nhị địa cung huyền môn trận, nhưng với tình trạng của chúng ta hiện giờ, đi vào e rằng 10 phần chắc 9 phần sẽ bị vây hãm. Hỏa Long nói, được, ta sẽ thử vào Khốn Đôn, kính xin tiền bối trợ giúp. Tần Tử Lăng gật đầu nói, được, khi ngươi công phá cung điện Khốn Đôn, ta sẽ chỉ ra điểm yếu của cấm chế để ngươi lợi dụng. Hỏa Long nói, rõ. Tần Tử Lăng gật đầu, tiến về phía cung điện Khốn Đôn lần nữa. Khi Tần Tử Lăng tiến gần cung điện Khốn Đôn, không gian xung quanh lại dấy lên sóng gợn, một luồng sức mạnh khổng lồ như núi lở sóng thần đánh tới. Tần Tử Lăng quyết tâm tiến vào, không bảo lưu nữa, sử dụng Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn được luyện thêm một số quặng mỏ quý giá và được Tần Tử Lăng ôn dưỡng với 7 loại sức mạnh tiên gia, giờ đây đã trở thành một trong những tiên khí trung phẩm mạnh nhất. Nếu được ôn dưỡng thêm thời gian, nó có thể trở thành tiên khí thượng phẩm. Khi Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn xuất hiện, phong lôi mãnh liệt đánh về phía cung điện, va vào sức mạnh cấm chế. Ầm ầm, sức mạnh cấm chế bị va chạm liên tục, Tần Tử Lăng theo sau đẩy mạnh Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Đột nhiên, không gian xung quanh nổi lên sương mù, cửa cung điện biến mất. Sương mù phát ra từng cái móng vuốt sắc bén, hướng về Tần Tử Lăng. Chém, Tần Tử Lăng rút ra Hắc Long đao, từng tia đao quang lạnh lùng chém vào sương mù, tiêu diệt móng vuốt. Trong khi chém giết, Tần Tử Lăng di chuyển về phía bên trái. Quả nhiên không hổ là tài năng ngút trời. Hỏa Long thán phục khi thấy Tần Tử Lăng tự biết di chuyển mà không cần nhắc nhở. Rất nhanh, sương mù tan biến, móng vuốt biến mất, trước mặt Tần Tử Lăng xuất hiện một cánh cửa. Tần Tử Lăng đẩy cửa, bước vào một cung điện rộng lớn bên trong. Cung điện có vẻ ngoài đã rất hùng vĩ, nhưng bên trong càng hùng vĩ hơn, như một động thiên. Trên đỉnh có nhật nguyệt tinh thần đang vận chuyển, giống như thế giới động thiên của Tần Tử Lăng, nhưng rõ ràng là do bố trí của tiên gia đạo pháp. Đại điện rộng lớn, với từng cột trụ chống đỡ, có nhiều môn hộ dẫn tới các nơi khác nhau. Tần Tử Lăng đứng ở trung tâm, quan sát xung quanh, thấy các môn hộ dẫn tới phòng luyện đan, luyện khí điện, tàng kinh các, tàng bảo khố và chỗ tu luyện. Hai khu rừng núi có lẽ từng là dược sơn vườn thuốc. Tuy nhiên, cung điện Khốn Đôn hiển nhiên đã bị người khác càn quét nhiều lần. Phòng luyện đan chỉ còn lại một ít bình thuốc, lò luyện đan bị đổ vỡ. Luyện khí điện cũng chỉ còn xỉ quạng cặn bã. Tàng kinh các vẫn còn đặt những giá sách to lớn, nhưng tất cả đều trống trơn. Tần Tử Lăng tìm kiếm khắp ngóc ngách của cung điện, thậm chí sử dụng cả thần hồn, nhưng không tìm thấy thứ gì đáng giá. Hy vọng trong dược sơn vườn thuốc còn lại chút gì tốt, Tần Tử Lăng nói thầm khi bước ra khỏi tàng bảo khố, rồi bước vào một cánh cửa dẫn đến dược sơn vườn thuốc. Ngay khi Tần Tử Lăng bước vào, hắn cảm giác như mình đang tiến vào một khu rừng nguyên thủy. Những cây đại thụ che kín ánh mặt trời, dưới chân là lớp lá khô dày, không khí ẩm mốc sộc lên mũi. Nơi này không còn dấu vết của tiên dược hay tiên thảo nào. Hóa ra, dược sơn vườn thuốc đã bị người khác vơ vét hết, kể cả rễ cây cũng bị đào sạch. Những gì còn lại chỉ là một ít dược liệu phổ thông, không được chăm sóc nên bị cỏ dại xâm lấn, trở nên hoang phế. Tần Tử Lăng không bỏ cuộc, hắn tỉ mỉ tìm kiếm khắp dược sơn rộng hàng trăm dặm. Cuối cùng, hắn tìm được một cây địa hoàng tinh ngàn năm, coi như có chút thành quả. Rời khỏi khu dược sơn thứ nhất, Tần Tử Lăng bước vào một cánh cửa khác dẫn tới một dược sơn vườn thuốc khác. Lần này, hắn lại thấy mình trong một khu rừng nguyên thủy tương tự. Khi Tần Tử Lăng đi đến bờ một hồ nước, hắn bỗng nhiên sáng mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Trong hồ nước có một hòn đảo nhỏ, trên đảo mọc một cây méo cổ, không cao hơn một trượng. Cây này trông nhỏ bé so với những cây đại thụ xung quanh, nhưng lại toát ra một khí thế cao vút trong mây, như được các cây xung quanh tôn kính. Trên cây có hai trái cây giống như táo xanh, tỏa ra khí tức thiên đạo. Phía sau trái cây xuất hiện một mảnh ảo ảnh giống như mộng tượng. Linh đạo quả. Đây là linh đạo quả, phải mất hàng ngàn năm mới hình thành, lại bị ngươi chiếm được. Hỏa Long thán phục khi xuất hiện từ mi tâm của Tần Tử Lăng. Chỉ là may mắn thôi. Tần Tử Lăng khiêm tốn nói. Hỏa Long nhìn Tần Tử Lăng, cảm thấy hắn có chút đáng ăn đòn. Khà khà. Tần Tử Lăng cười và hỏi, tiền bối, hái linh đạo quả có cần chú ý điều gì không? Cây này có thể cấy ghép không? Không có gì đặc biệt, chỉ cần đựng trong hộp gỗ, tốt nhất là hộp làm từ cây này. Cây này hấp thu lực lượng bản nguyên đạo tiên từ môi trường, do đó kết ra linh đạo quả. Sau khi hái, nó sẽ trở lại giống loài ban đầu, không có giá trị gì. Hỏa Long đáp, thật đáng tiếc. Nhưng cây này đã hấp thu lực lượng đạo tiên, trái cây của nó chắc chắn có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Vậy cũng đáng giá. Tần Tử Lăng nói và cười. Ngươi muốn cấy ghép thì cấy, nhưng động thiên thế giới của ngươi chưa thể chứa nổi cây của đạo linh quả. Nên hái trái cây trước, Hỏa Long nói, không mấy hứng thú với sự tham lam của Tần Tử Lăng. Tiền bối, ánh mắt phải mở rộng. Tần Tử Lăng cười nói, ý ngươi là ta thiển cận. Hỏa Long lập tức nổi giận. Tiền bối, cho ta hỏi, không phải cây nào cũng hấp thu được lực lượng đạo tiên đúng không? Tần Tử Lăng hỏi. Đúng vậy, chỉ có số ít cây kỳ dị mới có khả năng hấp thu lực lượng đạo tiên, cây khác chỉ có thể tùy cơ. Hỏa Long đáp. Vậy không phải rồi, cây này dù phổ thông nhưng đã hấp thu lực lượng đạo tiên. Nếu có một ngày ta giết đạo tiên, và chuyển lực lượng bản nguyên vào động thiên thế giới của ta. Tần Tử Lăng nói. Hỏa Long nghe vậy lập tức ngây người, nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng hồi lâu không nói gì. Tiền bối, có vấn đề sao? Tần Tử Lăng bị Hỏa Long nhìn chăm chú khiến hắn có chút sợ hãi, cảm thấy mình không có nói sai. Chân tiên nhất phẩm, đã muốn giết đạo tiên, chuyển lực lượng bản nguyên để cây ăn quả hấp thu dung hợp. Ngươi lợi hại thật, ta xem như là phục rồi. Hỏa Long giơ lên một chiếc long chảo, dựng một cái móng vuốt trước mặt Tần Tử Lăng. Không dám nhận, không dám nhận. Tiền bối quá khen. Tần Tử Lăng chắp tay nói. Không, ta là thật lòng. Hỏa Long nghiêm túc nói. Tần Tử Lăng ngượng ngùng trước sự nghiêm túc của Hỏa Long, sau đó nhanh chóng làm một hộp gỗ, cẩn thận thu hai quả linh đạo quả, rồi di rời cây méo cổ này vào động thiên thế giới, chôn ở ngọn nguồn Long Uyên Hà, Tiềm Long Sơn. Sau khi thu hoạch linh đạo quả và di rời cây ăn quả, Tần Tử Lăng dường như gặp vận may lớn. Hắn tìm thấy một mảnh đất nhuộm chân long huyết, trên đó mọc một cây long huyết chi ngàn năm, cùng với bốn cây long huyết chi khác, hai cây 200 năm và hai cây 300 năm. Tần Tử Lăng cẩn thận đào cây long huyết chi ngàn năm lên và đưa vào động thiên thế giới. Sau đó, hắn chuyển toàn bộ các loại linh chi trong vườn thuốc vào mảnh đất nhuộm chân long huyết này, và còn yêu cầu đệ tử phụ trách vườn thuốc cung cấp thêm hạt giống linh chi để gieo trồng. Hỏa Long nhìn thấy Tần Tử Lăng xem mảnh đất này như vườn thuốc riêng, chỉ biết im lặng không nói gì. Sau khi thu hoạch cây long huyết chi ngàn năm, Tần Tử Lăng không tìm thấy thêm dược liệu quý giá nào nữa. Khi định rời khỏi, hắn chạm vào cánh cửa cung điện, lập tức kích hoạt trận pháp cấm chế. Mây mù lần thứ hai trào hiện ra 6 cánh cửa khác nhau, có cửa đen nhánh, có cửa đầy tử khí, có cửa sinh cơ bừng bừng. 6 cánh cửa thay đổi khó lường trong mây mù, lúc ẩn lúc hiện, khó mà bắt giữ. Hơn nữa, mây mù còn xuất hiện một con chuột cực kỳ to lớn, giảo hoạt và tản ra khí tức viễn cổ kinh khủng. Tần Tử Lăng giao chiến một lần đã bị đẩy bay, tiên lực dung chuyển. Con chuột này ít nhất là cấp bậc chân tiên ngũ phẩm, thậm chí còn lợi hại hơn. May mắn là nó không chủ động tấn công nếu Tần Tử Lăng ở trong điện phủ. Tiền bối, hiện tại làm sao rời khỏi đây? Tần Tử Lăng tỉnh táo hỏi. khốn đôn vừa tử, tử người âm cực mà dương sinh, hướng về tử mà sinh. Ngươi dùng thần hồn khóa chặt tử môn trong mây mù, toàn lực xung kích tử môn. Hỏa Long đáp. Được. Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng, từ nê hoàn cung thả ra từng đạo thần hồn mang theo lực lượng thuần dương, như từng cái xúc tu thăm dò vào trong mây mù. Một đạo thần hồn tìm tòi trong mây sương mù, trận pháp cấm chế lập tức có cảm ứng, mây mù kịch liệt quay cuồng, nỗ lực cắn giết thần hồn. Nhưng bên trong thần hồn Tần Tử Lăng mang lực lượng thuần dương, so với thần tiên nhất phẩm còn mang lực lượng thuần dương càng dày đặc tinh khiết hơn. Tần Tử Lăng, trước khi độ thần tiên kiếp, đã đả thông thiên địa nhân đạo, mượn sấm sét rèn luyện thần hồn, luyện đi một phần âm cặn, sinh ra một tia lực lượng thuần dương. Độ thần tiên kiếp hoàn toàn dựa vào chính mình, không mượn ngoại lực, luyện đi càng nhiều âm cặn. Mây mù lăn lộn không cách nào cắn giết thần hồn của Tần Tử Lăng, chỉ gây ra một ít đảo loạn. Tuy nhiên, thần hồn của Tần Tử Lăng tỉ mỉ dò xét, trong khoảng cách gần, biến hóa quỹ tích của sáu môn sinh, tử, hối, minh, huyễn, diệt trong mây mù không chạy khỏi sự dò xét của Tần Tử Lăng. Dù vậy, như Hỏa Long nói, trận pháp lợi hại, dù biết rõ cách phá trận, nếu không có đủ thực lực cũng không cách nào phá trận mà ra. Thần hồn của Tần Tử Lăng khóa chặt biến hóa quỹ tích của sáu huyền môn, nhưng biến hóa quá nhanh, không có đủ tốc độ phản ứng căn bản không cách nào khóa chặt tử môn. May mắn là Tần Tử Lăng tu luyện ba đạo, đả thông thiên địa nhân đạo, đối với thiên địa khí cơ, pháp tắc thậm chí không gian vận chuyển có nhạy cảm đặc biệt, tốc độ phản ứng đã đạt cấp bậc chân tiên ngũ phẩm. Phá cho ta. Tần Tử Lăng nhanh chóng nhận ra điểm yếu, dứt khoát ra tay. Tần Tử Lăng không giữ lại chút nào, phong lôi sơn nhạc ấn gào thét hướng về cánh cửa đen tối đầy tử khí. Gần như cùng lúc, Tần Tử Lăng dùng hai tay nắm hắc long đao, tay phải hiện ra kim long chảo, hai tay bị che lấp bởi long lân, bắp thịt như từng cầu long quay quanh, tản ra lực bộc phát đáng sợ. Mi tâm xuất hiện vòng xoáy, thần hồn kim thân ngồi xếp bằng trong vòng xoáy, sau đầu hiện ra vòng sáng trắng đen luân phiên như thái cực đồ. Vòng sáng chuyển động, bắn ra hai đạo hào quang đen trắng, mang theo sức mạnh huyền ảo, nỗ lực khóa chặt cánh cửa. Lúc Tần Tử Lăng ra tay, từ tử môn xuất hiện một con chuột to lớn đen nhánh, như từ địa ngục thâm uyên bò ra, toàn thân tản ra hắc ám, mùi chết chóc, móng sắc bén đen kịt, hàm răng sắc bén. Một cổ sức mạnh tử vong quỷ dị hình thành liên khóa màu đen, ném về phía Tần Tử Lăng. Cong, cong. Hắc Long đao liên tiếp chém hai đao vào liên khóa tách ra. Hắc Long đao phản đạn, tay trái Tần Tử Lăng rạn nứt, chảy máu tươi. Lúc này, lợi chảo của chuột mập giò ra từ tử môn, bắt về phía Tần Tử Lăng. Oanh, oanh. Phong lôi sơn nhạc ấn va chạm lợi chảo, sấm sét tích tụ hướng về hắc ám môn hộ. Lợi chảo bị đánh rút về, sấm sét làm hắc ám xuất hiện khe hở tia sáng. Mây mù lăn lộn, tử môn chìm vào mây mù, các môn hộ khác hiện ra. Vòng xoáy ở mi tâm Tần Tử Lăng, hai đạo hào quang đen trắng sau lưng hắn khóa chặt tử môn đang chìm vào mây mù. Mây mù không ngăn được hai đạo quang. Tần Tử Lăng toàn lực đuổi theo tử môn. Hắc Long đao chém, phong lôi sơn nhạc ấn oanh kích, theo sát không bỏ. Trong tử môn, chuột mập xuất hiện lần thứ hai. Đồng thời, một cánh cửa khác xuất hiện bên cạnh tử môn, cũng có một con chuột mập xuất hiện, duỗi lợi chảo bắt lấy Tần Tử Lăng. Không cần lo chuột mập từ huyền môn khác, ngươi chỉ để ý toàn lực đánh giết chuột mập từ tử môn, tốc độ nhất định phải nhanh. Thanh âm Hỏa Long vang lên trong đầu Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng tin tưởng sâu sắc vào Hỏa Long, bỏ qua chuột mập từ huyền môn khác, chỉ tập trung giết chuột mập ở tử môn. Cong, cong, oanh, oanh. Tần Tử Lăng cùng chuột mập tử môn chém giết lần thứ hai. Chuột mập từ huyền môn khác giết tới với lợi chảo gần nhô ra đến đỉnh đầu Tần Tử Lăng, nhưng đột nhiên đình chỉ giữa không trung, rồi biến mất. Tần Tử Lăng hiểu ngay, chỉ cần hắn khóa chặt tử môn, không cần để chuột mập tử môn thoát, năm huyền môn khác sẽ chỉ là trang trí, không ngừng biến hóa ẩn hiện. Nếu để tử môn thoát, năm huyền môn khác sẽ sống lại, và hắn phải đối đầu với sáu chuột mập liên tiếp tấn công. Mỗi con chuột mập đều có sức chiến đấu ít nhất là chân tiên ngũ phẩm. Sáu con thay phiên, không ngừng tấn công, hắn không chống đỡ nổi. Nếu sáu con hợp thành một thể, sức chiến đấu tăng vọt, chân tiên lục phẩm cũng không đỡ nổi. Oanh, oanh. Tần Tử Lăng toàn lực bạo phát, khóa chặt tử môn. Cuối cùng, hắn tìm được cơ hội, bước vào tử môn. Bên trong tử môn, trước mắt là một mảnh đen kịt, nhưng tại cuối điểm đen, hắn thấy một điểm sáng. Không do dự, Tần Tử Lăng bay lượn theo tia sáng. Trời đất quay cuồng, Tần Tử Lăng thấy trước mắt rộng mở sáng ngời, người đã đứng ngoài cung điện khốn đôn dưới lòng đất. Ngửa đầu nhìn cung điện nguy nga, hắn cảm thấy sống sót sau tai nạn, cuối cùng vui sướng. Giờ đây, hắn hiểu tại sao Hỏa Long nói bọn họ chỉ có thể chọn khốn đôn và đại hoang lạc, dưới lòng đất. Các cung điện khác, dù Hỏa Long hiểu rõ trận pháp, họ cũng không thể xông ra. Nếu không hiểu rõ, họ càng không thể. Thậm chí chân tiên lục phẩm, không hiểu rõ trận pháp này, nếu không khóa chặt tử môn, cũng khó lòng xông ra. Không trách tiền bối nói 12 tòa địa cung huyền môn trận đồng thời khởi động, đạo tiên cũng bị vây. Cung điện khốn đôn dưới lòng đất không ai khống chế, trải qua 5 tháng, bị nhiều lần công phá, vẫn có uy lực. Nếu hoàn chỉnh và có người khống chế, chân tiên bát cửu phẩm cũng khó thoát, Tần Tử Lăng cảm thán. Đó là đương nhiên, bằng không làm sao 12 tòa địa cung huyền môn trận có thể nhốt được đạo tiên. Chân tiên và đạo tiên cách nhau như rãnh trời. Hỏa Long nói. Xác thực. Tần Tử Lăng gật đầu, lấy ra một khối tiên thạch cực phẩm, ngồi xếp bằng, điều tức tu sửa, đến khi khôi phục trạng thái đỉnh phong, hắn đứng lên. Tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, giờ chúng ta có thể xông vào cung điện đại hoang lạc. Tần Tử Lăng nói. Tốt. Hỏa Long gật đầu, độc nhãn lộ vẻ khâm phục. Người trẻ dễ tự tin tự đại, đặc biệt sau thành công, lòng tự tin dễ bành trướng. Nhiều thiên tài yêu nghiệt trẻ không trưởng thành, còn một số không xuất chúng cuối cùng lại trở thành nhân vật lớn. Nhưng Tần Tử Lăng không có khuyết điểm này. Mỗi bước đi đều đắn đo, làm tốt nhất, không cho phép sơ sẩy. Cung điện đại hoang lạc từ xa nhìn sáng sủa như mặt trời, nhưng Tần Tử Lăng cảm giác âm lãnh nguy hiểm. Cung điện đại hoang lạc nguy hiểm ở chỗ, khi ngươi không cảm thấy nguy hiểm lại đột ngột xuất hiện. Ngươi phải luôn cảnh giác. Hỏa Long nói. Hừm, ta đã có cảm giác này. Tần Tử Lăng gật đầu, bước vào cung điện đại hoang lạc. Tất cả bình tĩnh, không có mây sương mù, móng vuốt sắc bén. Màu vàng dương quang từ phía trên chiếu xuống, cả tòa cung điện dưới lòng đất vàng son lộng lẫy, khiến người vào hầu như quên mất dấu vết của năm tháng đã phủ xuống nó. Trong chớp mắt, Tần Tử Lăng đã đứng trước cửa cung điện. Khi Tần Tử Lăng chuẩn bị đưa tay đẩy cửa, thì ngay lúc tay chạm vào cánh cửa, từ hai bờ góc tối tăm đột nhiên xuất hiện hai con đại xà toàn thân đen kịt, tản ra âm lãnh. Đại xà há miệng ra, miệng rộng to lớn hơn cả thân thể nó, như nuốt cả bầu trời, hắc ám phủ đầu che kín, một luồng mùi hôi thối buồn nôn phả vào mặt. Ta đã sớm đề phòng. Tần Tử Lăng không hề kinh hoàng, cười lạnh, một đạo hỏa quang từ người hắn lao ra, hóa thành một con hỏa nha to lớn, tấn công về phía bờ trái. Hỏa nha biến thành một hỏa đỉnh khổng lồ, chống đỡ miệng rắn đen kịt, đồng thời bốc cháy lên liệt diễm, tách ra hắc ám cùng âm hàn. Gần như cùng lúc đó, phong lôi sơn nhạc ấn tấn công về phía bờ phải, phong lôi lượn lờ, núi cao chống đỡ miệng rắn bên phải, sấm sét chói mắt cắt ngang thế giới âm u. Tần Tử Lăng thoát vây mà ra, đẩy cửa cung điện dưới lòng đất, hai con rắn to biến mất không còn tăm hơi. Lần này phá cửa vào, tuy nhìn có vẻ dễ dàng hơn so với cung điện khốn đôn dưới lòng đất, nhưng thực tế hung hiểm hơn nhiều. Đẩy cửa mở cung điện đại hoang lạc, hắn lại trải qua một trận trời đất quay cuồng, rồi phát hiện mình đã đặt chân vào một cung điện trống trải. Vừa đặt chân vào, Tần Tử Lăng liền lấy tốc độ như tia chớp lui về phía sau. Trong lúc đó, từ phía cánh cửa đối diện, xuất hiện một ông lão nhỏ gầy. Không trách chỉ là chân tiên nhất phẩm cũng có thể xông vào tòa cung điện này. Tốc độ này của ngươi, cảm giác nhạy bén này, xa xa vượt qua của người bình thường. Ông lão nói, nhìn Tần Tử Lăng lùi lại. Ông lão tỏa ra khí tức âm trầm, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng như đang quan sát con mồi, khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khí tức của ông lão mạnh hơn nhiều so với Phong Giận và những người khác. Tử Lăng, cẩn thận. Tên này là chân tiên lục phẩm. Hơn nữa, ta cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ hắn, có lẽ trên người hắn có mảnh vỡ. Nhưng ngươi không nên nghĩ đến việc giết người cướp của, vì dù thêm ta gần đây có khôi phục một ít, cũng không phải đối thủ của hắn. Hỏa Long nói trong đầu Tần Tử Lăng. Chúng ta làm thế nào ra khỏi đây? Tần Tử Lăng hỏi ngay lập tức. Vạn vật đều hừng hực mà đại xuất, bỗng nhiên rơi chi, cỗ mây hoang vắng. Hiện tại cả tòa cung điện đại hoang lạc đều nằm ở hừng hực mà đại xuất, ta cần thời gian để tìm được điểm hoang vắng này. Khi tìm thấy, ngươi phải nháy mắt giết vào điểm đó. Sau đó, không quan trọng ngươi đối diện với sinh, tử, hối, minh, huyễn, diệt, sáu huyền môn nào, ngươi chỉ cần toàn lực đột phá, vì đó là thời điểm yếu nhất của chúng. Một khi bỏ lỡ hoặc không đột phá nổi, ta sẽ phải tốn thời gian tìm lại. Nói cách khác, ta chỉ có một cơ hội. Nguyên bản ngươi có rất nhiều cơ hội, nhưng có lão giả này ở đây, chỉ sợ hắn sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Ta hiểu rồi, tiền bối chỉ cần tìm kiếm, ta sẽ ngăn cản người này. Trong nháy mắt, Tần Tử Lăng và Hỏa Long giao lưu trong Nê Hoàn Cung, kết thúc trong tích tắc. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Tần Tử Lăng hỏi, tiếp tục lùi về sau, giữ khoảng cách với ông lão. Ông lão cười nhếch miệng vẻ trào phúng, thản nhiên ngồi xuống mặt đất và nói, không cần sợ, từ khi người cùng lão phu đồng thời xông vào đây, lần lượt rời đi, lão phu đã cô độc ở đây suốt 900 năm. ngươi nghĩ xem, chỉ có một người, cô độc đáng sợ đến rừng nào. Vì vậy, lão phu sẽ không ăn ngươi ngay lập tức. Tuy rằng khí huyết của ngươi hùng hồn dâng trào, chắc chắn có thể bổ sung sức mạnh cho lão phu, nhưng ngươi chết rồi thì không còn ai trò chuyện cùng lão phu. Ngươi muốn ăn ta? Tần Tử Lăng tỏ ra kinh khủng, lùi thêm vài dặm. Ông lão nhìn Tần Tử Lăng như mèo chơi với chuột, không sợ hắn chạy trốn. Trong 1.100 năm, đầu tiên hắn có hai đồng bạn, sau đó thì một mình, dùng đủ mọi biện pháp nhưng đều vô ích. Chỉ một chân tiên nhất phẩm, dù nghịch thiên, sao có thể hy vọng chạy thoát? Không ăn ngươi, ta làm sao tăng cường công lực, làm sao tiếp tục kiên trì? Năm đó, lão phu tiến vào đây không chỉ có một mình, có ba người. Ban đầu, chúng ta hợp lực đồng thời đột phá, nhưng cung điện này có trận pháp quỷ dị, dù làm thế nào cũng không ra được. Sau đó tài nguyên trong cung điện bị chúng ta tiêu hao gần hết. Lão phu là chân tiên ngũ phẩm, sắp độ phong hỏa kiếp. Tại tình huống đó, không có đầy đủ tiên thạch và tài nguyên, chỉ bằng tiên linh chi khí nơi này, lão phu đừng nói độ phong hỏa kiếp, tu vi còn muốn không tiến ngược lại. Mấu chốt nhất, có hai người kia, lão phu sao dám độ phong hỏa kiếp, vì vậy, lão phu lên kế giết bọn họ. Tài nguyên còn lại và trên người họ đều thuộc về lão phu. Đương nhiên, máu thịt của họ cũng là mỹ thực bổ dưỡng. Ông lão cười dữ tợn, như ác ma, làm Tần Tử Lăng dùng mình cả người, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Ông lão hài lòng với phản ứng của Tần Tử Lăng, lấy ra một khối thịt khô, cắn xé và tiếp tục nói, người tốt hơn hai tên kia nhiều, khí huyết dâng trào, da mỏng thịt mềm, mùi vị chắc chắn rất tốt, nhưng ngươi không cần phải sợ, lão phu sẽ không ăn ngươi ngay. Ngươi cùng lão phu trò chuyện một chút đi. Ngươi mang bao nhiêu tài nguyên vào đây? Chân tiên nhất phẩm có tốc độ và nhạy cảm như ngươi, chắc chắn không phải người bình thường. Trên người ngươi cần phải có không ít tài nguyên, đúng không? Mắt ông lão rực sáng, nhìn Tần Tử Lăng. Tiền bối quá khen, ta chỉ là ỷ vào tốc độ cùng cảm giác nhạy cảm, tránh thoát được hiểm cảnh, nhưng rốt cuộc lại bị đẩy vào đây. Thật ra, trên thực tế, sức chiến đấu của ta cũng không có gì lợi hại, trên người dù cho có chút tài nguyên, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của tiền bối. Tần Tử Lăng hít sâu một hơi, nói với vẻ nơm nớp lo sợ. Hừm, ngươi nói đúng như lão phu nghĩ. Đại hoang lạc này không giống với các cung điện khác cũng rất khó đánh vào, chỉ có tòa này chỉ cần tránh thoát công kích chợt vang lên, là có thể đẩy cửa mà vào. Chỉ là đáng tiếc hai vị đệ tử kia của lão phu, bị cái đại xà kia quấn quanh rồi thôn phệ. Ba người bọn ta thuận thế nhập môn, kết quả ai có thể nghĩ tới, đại hoang lạc này lại khó thoát vây vậy. Ông lão nói, không hoài nghi Tần Tử Lăng, trong mắt cực nóng dần dần trở nên tối đạm cùng thất vọng. Tiền bối có thể không ăn ta, dù sao thì ăn ta cũng không thể bổ sung bao nhiêu hao tổn cho ngài. Ta có tốc độ nhanh, cảm giác nhạy cảm, có lẽ có thể tìm được phương pháp thoát vây. Tần Tử Lăng nói một cách cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi, ông lão nghe vậy như là nghe được chuyện cười, đột nhiên ngửa lên trời ha ha cười lớn. Hồi lâu, ông lão mới dừng lại, nói, lão phu hiện tại là chân tiên lục phẩm. Lão phu nếu có thể đi ra ngoài, bằng vào bản lĩnh của lão phu lập tức có thể trở thành chúa tể một phương của 90 triệu dặm hải vực của Cửu Huyền Sơn. Nhưng ngay cả lão phu cũng bị khốn hơn 1.000 năm không được mà ra. Ngươi chỉ là một chân tiên nhất phẩm có thể tìm được phương pháp thoát vây sao? Ông lão vừa dứt lời, Tần Tử Lăng đột nhiên hướng về bên trái ông lão, như điện xẹt tới. Đồng thời, phong lôi sơn nhạc ấn đã được Tần Tử Lăng lấy ra, ầm ầm hướng về vách tường bên trái giống như lưu tinh đánh tới. Tần Tử Lăng cùng phong lôi sơn nhạc ấn chưa đụng vào vách tường, liền đã kích hoạt cấm chế của trận pháp, trong nháy mắt, cả tòa đại điện bắn ra ánh sáng hừng hực. Cả tòa đại điện đều trở nên kim quang rạng rỡ, kim quang hiện ra một cảnh thịnh thế phồn hoa dưới ánh mặt trời vàng kim. Phòng ốc san sát, trên đường phố người qua kẻ lại, xe ngựa tấp nập, nhiều đội tuần tra mặc giáp trụ kim sắc trên thành trì lớn. Ngoài thành trì là mênh mông ruộng đồng, nặng trịch dưới ánh mặt trời vàng kim. Khi phong lôi sơn nhạc ấn đánh vào thịnh thế phồn hoa bỗng trở nên hoang vu tàn tạ, thành trì đổ nát, đường phố vắng tanh, ruộng đồng hoang vu, xác chết khắp nơi. Vạn vật đều hừng hực mà đại xuất, bỗng nhiên rơi chi, cỗ mây hoang vắng. Tần Tử Lăng nhớ lại lời Hỏa Long đã từng nói. Người và phong lôi sơn nhạc ấn với tốc độ nhanh hơn xông tới thế giới suy tàn. Ông lão đột nhiên trợn to mắt, hắn bị nhốt trong cung điện đại hoang lạc 1.100 năm, mỗi lần nỗ lực phá trận mà ra, đều thấy thịnh thế phồn hoa. Một khi hắn công kích, người, binh sĩ, kiến trúc, thậm chí vạn vật của thịnh thế phồn hoa đều hội tụ thành lực lượng cường đại công kích hắn, đẩy hắn lùi. Thậm chí tại thịnh thế phồn hoa còn xuất hiện huyền môn, bên trong có đại xà giết ra, nuốt hết phi kiếm của hắn. Dù cho hắn có tu vi cao thâm, cũng phải dốc hết sức bình sinh mới có thể thu phi kiếm về. Nhưng hiện tại, thịnh thế phồn hoa bỗng suy tàn, dường như chỉ trong nháy mắt, trải qua rất nhiều năm tháng, từ thịnh mà suy. Điều này hiển nhiên không bình thường. Ông lão không suy nghĩ sâu sắc, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Tần Tử Lăng biết phương pháp thoát vây, đây là cơ hội thoát vây của hắn. Không nghĩ ngợi, một thanh phi kiếm từ miệng phun ra, cả người lẫn kiếm hợp làm một thể, như một đạo thiểm điện màu tím chói mắt hướng về phía bên trái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.